Các bạn đang nghe bộ truyện Kiếm đạo Đan Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1570 lực khắc cường địch, cự long kim diễm giáng xuống từ trên trời. Tiếng long ngâm vang dội vọng khắp chính điện này, ù ù quanh quẩn, tựa như sấm sét. Ninh Thiên Thu mái tóc đen tuyền bay loạn xạ, tay cầm cự long, chân đạp lên không gian, thần uy lẫm liệt, bế nghễ khắp bốn phương. Cái gì? Cự long? Đám mãnh tượng và yêu hút máu nhìn nhau thất sắc, chân long trong truyền thuyết đã hiện thân ngay trước mặt bọn hắn, khiến bọn hắn cảm thấy một cỗ run rẩy từ sâu trong linh hồn. Nhân loại này không phải tôn giả ngũ trọng thông thường, nhưng mà lúc này tên đã lên cung, không thể không bắn. Năm cường giả lớn đều cắn răng, bỏ đi tất cả sự khinh thị, vận chuyển toàn bộ linh lực rót vào thần thông. Chỉ thấy trên không trung quỷ ảnh lay động, tiếng kêu gào từ cửu u địa phủ xuyên vân phá không như xé rách màng tai. Lại gặp cự ảnh mãnh tượng giáng xuống từ trên trời, miệng rộng như chậu máu gào thét, voi dài như trụ trời, tựa như đại sơn áp đỉnh. Ầm ầm, không gian phát ra từng đợt âm thanh gào thét vỡ nát. Thần thông của năm cường giả lớn tựa như thác nước dài treo ngược giữa trời, mang theo thế cuồng bạo vô biên, đón đầu đánh xuống, có thể chu tiên diệt thần. Hôm nay bắt rồng! Năm cường giả lớn đồng loạt hét lớn, trong cuồng uy tràn ngập thiên địa. Ninh Thiên Thu ung dung không vội, cự lượng trong lòng bàn tay hắn nghịch thế bay lên. Chiến! Hắn hét lớn, vô thượng thần lực của man thần thể toàn thân rót vào kiếm long đốt thần, pháp tắc, bản nguyên, linh lực, sức mạnh điên cuồng va chạm trong thể nội cự long. Cự ông mang theo năng lượng tràn trề, không gì chống đỡ nổi, tựa như một thanh lưỡi dao khai thiên ích địa, cuốn ngược bay lên, đâm xuyên đòn liên thủ của năm cường giả lớn. Năm cường giả lớn mỗi người thổ huyết bay ngược, thân ảnh tan tác. Ninh Thiên Thu cũng chẳng khá hơn là bao, thân thể chấn động mãnh liệt, khóe miệng chảy máu. Hắn hiện tại đồng thời tiếp nhận sức mạnh của năm cường giả lớn vẫn còn quá miễn cưỡng, chỉ có điều chiến ý trong mắt hắn không những chưa từng ảm đạm, ngược lại càng bùng lên dữ dội. Long hỏa màu vàng phảng phất đang bùng cháy trong đôi đồng tử lục mang tinh kia. Chiến ác! Hắn hét to, thân hình như du long nhẹ nhàng, giữa lúc đằng vân giá vũ, chợt ất sát một con yêu hút máu đánh ra một tòa lồng giam xích diễm, đổ ập xuống chùm lấy. Chiến! Con yêu hút máu cắn răng hung hãn không sợ chết mà vọt tới giữa không trung, thân thể nó phân tán ra bốn phía, hóa thành từng con rơi huyết quang, dễ dàng vòng qua sự vây khốn của lồng giam xích diễm, ngược lại kết thành một tấm lưới lớn chụp tới. Ninh Thiên Thu lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, trên nắm đấm kim diễm lượn lờ, khí tức lăng liệt túc sát tràn ngập. Một quyền không chút hoa mỹ trực tiếp đánh ra, thế là một quyền này liền hóa thành hàng vạn hàng nghìn quyền trải rộng toàn bộ không gian. Phốc phốc phốc, đàn rơi huyết sắc đang hung hăng lao tới dễ dàng sụp đổ. Lực áp chế của Thánh Hỏa Long tộc đối với huyết sát tà uế được phát huy vô cùng tinh tế, từng mảng lớn rơi huyết bức diệt vong, trong huyết ảnh văng khắp nơi, truyền đến tiếng thét thê lương của yêu hút máu. Đàn rơi huyết bức đầy trời phút chốc đoàn tụ thành hình người, muốn thoát thân, nhưng mà khắp bốn phía đã biến thành luyện ngục, tránh cũng không thể tránh. Hai con yêu hút máu còn lại thấy thế, lập tức hồn siêu phách lạc, bọn hắn từ luyện ngục long hỏa cảm nhận được một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Dừng tay, bọn hắn hét lớn, đều đánh ra huyết quang che khuất bầu trời, đánh úp về phía sau lưng Ninh Thiên Thu, ý đồ cứu đồng bạn. Nhưng mà kim diễm chợt lóe lên, một con kim long cực lớn, tựa như thoát khỏi sự gò bó của không gian, từ cái khe đen như mực phun trào mà ra, miệng rồng há to, phun ra liệt diễm nóng bỏng, nuốt chửng tất cả huyết quang âm sát đang đánh tới. Ninh Thiên Thu không còn giữ kẽ nữa, hai tay bỗng nhiên chấn động, trong lĩnh vực long sát, vô cùng vô tận long sát chi lực lao nhanh mà ra. Trong khoảnh khắc, tất cả huyết quang hóa thành tro bụi. Làm xong tất cả những điều này, Ninh Thiên Thu không chút quyến luyến, lập tức bay ngược, đầu mâu chĩa thẳng vào một tên yêu tộc hút máu khác bên kia. Long hỏa có thể xưng là khắc tinh trời sinh của yêu hút máu. Chớ đừng nhắc tới tên yêu hút máu này, còn bị trọng thương do kiếm long đốt thần gây ra trước đó. Thân ảnh Ninh Thiên Thu u linh quỷ mị, chỉ vài cái chớp động, liền bắt được sơ hở của yêu hút máu, nhanh chóng giáng một quyền, xuyên thủng cơ thể yêu hút máu. Đáng giận, ba cường giả còn lại đều tức giận, cho dù là tộc mãnh tượng, bây giờ cũng không khỏi cảm nhận được tâm trạng thỏ chết cáo buồn. Giết hắn! Ba cường giả cố nén tức giận trong lòng cùng bi thương, đồng loạt thi triển thần thông, linh bảo, muốn triệt để diệt sát Ninh Thiên Thu. Gió rít dữ dội, cửa thông đạo chính điện, những âm thanh quái dị, ô ô, giống như tiếng quỷ khóc, vọt tới. Ninh Thiên Thu lạnh lẽo nhìn ba cường giả, phảng phất đang nhìn ba bộ thi thể. Cuối cùng, một vệt kim quang hòa lẫn kiếm quang, bỗng nhiên đâm thủng không gian, xuyên thủng lồng ngực tên mãnh tượng cuối cùng, ngọn lửa vàng rực lập tức xoay tròn bùng lên, bao phủ hoàn toàn đối phương. Trong đại điện lạnh lẽo, chỉ còn lại tiếng thở dốc kịch liệt của màn thầu và nhị đản đang vang vọng. Tộc mãnh tượng, tộc yêu hút máu, toàn diệt! Ninh Thiên Thu liếc nhìn hai trùng, không khỏi bật cười, các ngươi về sau đừng nên khinh thường như thế. Lúc này, hai trùng đều thân thể bị trọng thương. Cái giá phải trả để ngăn lại hai tên cường giả mãnh tượng tộc đại viên mãn là cực lớn. Dù cho có chí bảo hoa rổ hộ thân, hai trùng cũng suýt nữa bị đánh chết. Ách, hai trùng lúng túng đến cực điểm, ấp úng không nói nên lời. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới nhận ra sự chênh lệch giữa bản thân và những cường giả chân chính kia. Lớn tựa hồng cầu, Ninh Thiên Thu không nói gì thêm, ngược lại đầu ngón tay dễ dàng đưa ra pháp quyết, thoáng cái bắn ra hai bồng tia kiếm trong suốt, định trụ cơ thể hai trùng. Ngươi làm cái gì? Bố Ni cả kinh không nhỏ, liền muốn ra tay ngăn cản, đã thấy Ninh Thiên Thu lắc đầu, ra hiệu nàng chưa có lên tiếng. Bố Ni bán tín bán nghi, đã thấy hai trùng tại trong tia kiếm bao phủ, mặc dù nhe răng trợn mắt, nhưng không nguy hiểm tính mạng, lúc này mới cố nén động tác, thờ ơ lạnh nhạt, tia kiếm trong suốt, giống như kim chỉ trong tay mẹ, thành thạo xuyên thấu cơ thể hai trùng. Ninh Thiên Thu cũng hai mắt nhắm lại, nghiêm túc cảm ứng động tĩnh của tia kiếm. Nửa ngày sau, tia kiếm bỗng nhiên vừa thu lại, Ninh Thiên Thu khẽ thở phào một hơi, đứng chắp tay, giữa hai đầu lông mày, hiếm thấy lộ ra vẻ mệt mỏi. Cảm giác thế nào? Hai trùng tự cảm nhận cơ thể mình, chỉ cảm thấy thương thế đau đớn đã tiêu biến rất nhiều. Kinh mạch hư hại cùng huyết nhục đều đang dưới tác dụng của một cỗ sức mạnh huyền bí, cấp tốc khép lại, ân công thần kỹ. Hai trùng kinh hô, biểu lộ vô cùng sùng bái, nhưng tiếng hét này đã làm động tới thương thế trong cơ thể bọn họ. Kịch liệt đau nhức ập tới, khiến cho bọn hắn nhe răng trợn mắt, kêu rên lên tiếng, chớ lộn xộn, bằng không thì tất cả đều uổng phí. Ninh Thiên Thu khẽ nói, vừa mới, hắn chính là dùng vô thượng pháp lực, trị liệu thương thế cho hai trùng, bất quá loại chữa trị khẩn cấp này, chỉ có thể hơi có hiệu quả trị liệu. Hai trùng thật muốn sớm một chút khỏi hẳn, còn phải phục dụng đan dược chữa thương mới được. Hai trùng cũng không cần Ninh Thiên Thu phân phó, riêng phần mình lấy ra đan dược nuốt vào, tùy tiện khoe khoang y thuật của ngươi, nếu là đem người ta chữa chết, xem ngươi làm sao bây giờ. Bố Ni hừ lạnh nói, lại bắt đầu đối với Ninh Thiên Thu bất mãn. Ninh Thiên Thu lắc đầu, chị không chết, bất quá y đạo vô cương, ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lần đầu tiên chữa trị cho sâu ba lá, đã mang đến cho hắn thể nghiệm hoàn toàn mới, là thứ hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua trong quá khứ. Y thuật ghi lại trong Dược Vương Bảo Điển, rất nhiều cái đối với sâu ba lá đều không có tác dụng. Quả thực đã phí không ít thời gian của hắn. Chương 1571 Thiên Ẩn Lôi Đan. Nhưng nói đến, chữa trị cho sâu ba lá, cũng là quá trình tinh tiến y thuật của Ninh Thiên Thu. Đối mặt tinh không vạn tộc, vô số tầng tầng lớp lớp thương thế bệnh lý, hắn nhất thiết phải đi ra khỏi tháp ngà mà Dược Vương Bảo Điển mang đến cho hắn. Đi ra con đường y đạo hoàn toàn mới của chính mình. Hắn có lòng tin, thu hồi suy nghĩ, Ninh Thiên Thu tiện tay hút lấy nhẫn chữ vật của tộc mãnh tượng và yêu hút máu. Sau khi xem xét sơ qua, liền ném cho bố Ni, đồ vật trong nhẫn chứa đồ cũng không phong phú. Có giá trị nhất là giấy tờ chứng nhận chiến trường siêu tân tinh, cùng với bản đồ chiến trường siêu tân tinh mà hai tộc nắm giữ. Trong đó liền bao gồm lối vào bí mật của Cửu Trọng Thiên Cung. Trừ cái đó ra, một chút tài liệu, linh thạch, chỉ là thêm thắt mà thôi. Ninh Thiên Thu nhìn về phía giữa không trung, tọa đan lô khổng lồ đang khuấy động toàn bộ linh khí trong đại điện kia. Phảng phất cảm ứng được ánh mắt của hắn, đan lô nhẹ nhàng chấn động, suy, hơi nước trắng như tuyết, dọc theo khe hở trên nắp đỉnh, phun ra ngoài, nhiệt độ trong đại điện, tựa hồ cũng tăng lên đáng kể, mà tại mặt đất phía dưới đan lô, thì đã lộ ra một lỗ thủng cực lớn, niệm lực Ninh Thiên Thu lướt qua, hắn không khỏi chợt hiểu ra, phía dưới lỗ thủng rõ ràng là một tòa địa hỏa linh mạch, tòa đan lô này trước đây hẳn là được nung luyện ngay trong linh mạch. Mãi đến khi sắp thành đan, nó mới phá đất mà trồi lên, viên đan này không thể luyện thành nhanh như vậy được chứ. Bố Ni khẽ nhíu mày, nàng tuy không phải luyện đan sư, nhưng cũng biết ít nhiều, nhìn thanh thế của viên đan này, liền biết nó bất phàm, hiện tượng là khi đan ngưng tụ trước mắt, có lẽ còn lâu mới đạt đến đỉnh điểm kịch liệt nhất. Ninh Thiên Thu nhẹ nhàng gật đầu, niệm lực không ngừng lướt qua tòa đan lô khổng lồ, trong sâu thẳm mi tâm, lóe lên dị sắc. Rất kỳ diệu, hắn có thể cảm ứng được, đan lô phảng phất đang vẫy gọi hắn, là nó cảm ứng được đan ý của ta sao? Ngươi hy vọng ta giúp ngươi sao? Ninh Thiên Thu mỉm cười, bố Ni trưởng lão, ta muốn đợi viên đan này luyện thành, các ngươi hãy đi hái Bích Huyết Kiền Thích Thảo trước đi. Nơi đây, chắc hẳn không còn ai khác, hắn nói. Bố Ni suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được, dù cho có gặp phải cường giả tộc khác, bố Ni cũng không sợ, trải qua nhiều trận đại chiến sau, nàng dần dần tìm lại được sự tự tin ngày xưa. Vừa mới, nàng vẫn không dựa vào bất kỳ ai, liền giải quyết đối thủ của mình. Huống chi, Bích Huyết Điện cứ như vậy lớn, thật gặp phải kẻ địch không thể đối địch, Ninh Thiên Thu cũng có thể trong nháy mắt chạy đến. Nàng mang theo hai trùng rời đi, Ninh Thiên Thu nhẹ nhàng bay lên, xuyên qua vô vàn dị tượng, đi tới trước mặt tọa đan lô khổng lồ. Đan lô khẽ động, khói lửa nóng bỏng cuồn cuộn như dòng nước, bao trùm Ninh Thiên Thu. Ninh Thiên Thu không hề cảm thấy nóng, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt thô ráp như sắt của đan lô. Các ngươi đã chờ đợi bao nhiêu năm rồi? Giờ khắc đan thành này, Ninh Thiên Thu mỉm cười, bất kể trong cõi U Minh có bàn tay nào tồn tại hay không, Ninh Thiên Thu cũng không để ý người đã để lại lò luyện đan này rốt cuộc là vị tiên hiền nào. Ít nhất, vào khoảnh khắc đó, Ninh Thiên Thu có thể cảm giác được tâm ý của đối phương. Mỗi một hạt đan dược cũng là tác phẩm hoàn hảo của luyện đan sư, có người luyện đan, có người đắc đan, vượt qua ngàn vạn năm tháng, vượt qua sự diễn biến của vũ trụ hồng hoang, tâm tình của hai vị luyện đan sư vào khoảnh khắc này là tương thông. Ta sẽ giúp ngươi đây, Ninh Thiên Thu thấp giọng nói, lòng bàn tay đặt lên lò luyện đan, long hỏa cực nóng cuồn cuộn tuôn ra, trong chớp mắt, liền bao phủ khắp thân lò luyện đan, một tia đan ý huyền ảo vào lúc này, tựa như tiếng gào thét trong trẻo, bay lượn ra ngoài, đan lô bắt đầu kịch liệt rung động, nắp đỉnh rắc rắc rắc vang dội, rung lên bần bật, vật bên trong dường như có thể xông phá ra bất cứ lúc nào. Ninh Thiên Thu làm ngơ trước dị tượng này, hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm ứng sự tồn tại bên trong, các mạch lạc trong lò luyện đan dần dần hình thành trong đầu hắn, hắn truy tìm nguồn gốc, nhanh chóng suy xét phương pháp luyện chế đan dược bên trong lò. Bỗng nhiên, Ninh Thiên Thu mở hai mắt ra, há miệng quát to một tiếng, linh khí xoay quanh quanh lò luyện đan, sau một hồi khuấy động, bỗng nhiên lao xuống về phía đan lô, long hỏa tuôn ra như không cần tiền, bao bọc ba tầng bên ngoài đan lô, không kẽ hở, càng nhiều hỏa diễm thì xâm nhập vào bên trong lò đan qua khe hở trên nắp đỉnh. Ầm ầm, trong lò đan, tiếng sấm sét kinh hoàng ẩn ẩn truyền đến, lò luyện đan rung động càng kịch liệt, lại phát ra từng đợt tiếng ngâm vang vọng êm tai, to rõ và vang vọng khắp đại điện, ngàn vạn năm chờ đợi, chính là vì giờ khắc này. Tinh quang trong mắt Ninh Thiên Thu đại thịnh, hắn quát to một tiếng, đột nhiên, tất cả dị tượng trong đại điện, tựa như chiều cường sông lớn rút xuống, cấp tốc tan biến, thành, lòng bàn tay Ninh Thiên Thu mạnh mẽ vỗ lên lò luyện đan. Nắp đỉnh lập tức bay lên, lăn xuống đất, trong ngọn long hỏa đang bốc cháy, một vòng thanh linh quang yếu ớt lóe lên, bao quanh một hình thể cổ quái, xoẹt xoẹt, ánh chớp liên tục lóe lên. Ninh Thiên Thu cười ha ha một tiếng, không đi được đâu, không gian pháp tắc âm thầm lan tràn ra, trấn áp không gian này, thanh linh quang trực tiếp bị giữ lại giữa không trung, không thể nhúc nhích, Ninh Thiên Thu nhào người lên, với tay chộp lấy, liền nắm chặt thứ quang đó trong lòng bàn tay, hồ quang điện lốp bốp cuồng loạn lóe lên, Ninh Thiên Thu lạnh lùng hư một tiếng, linh lực tuôn trào ra, định, thanh linh quang lập tức dừng lại và biến mất, Ninh Thiên Thu định thần nhìn lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một viên đan dược cổ quái. Toàn thân uốn lượn khúc chiết như tia sét, bên tai còn mơ hồ nghe thấy tiếng sấm rền vang, đan dược thật thần kỳ. Ninh Thiên Thu vuốt ve viên đan dược, khẽ cảm thán, viên đan dược thuộc tính lôi này, đúng như hắn đã dự liệu từ trước, gần đạt bát phẩm, hơn nữa, linh tính 10 phần. Ninh Thiên Thu ngờ tới, nếu luyện đan sư từ đầu đến cuối thủ hộ bên cạnh lò luyện đan, chỉ sợ viên đan này đủ sức đột phá cảnh giới bát phẩm. Lợi hại, Ninh Thiên Thu không khỏi giật mình bừng tỉnh, hắn mãi sau này mới chợt nhận ra, vừa rồi không phải là mình tự mò ra phương pháp luyện chế viên đan này, mà là trong lò đan vốn đã lưu lại thông tin về phương diện này. Luyện đan sư đã để lại viên đan này trước đây, có thể nói là luyện đan sư cường đại nhất mà hắn từng thấy. Ngoại dược vương, hắn trịnh trọng cất kỹ viên đan này, linh tính tuy mạnh, nhưng lại chưa sinh ra linh trí, bằng không, hắn ngược lại có thể giữ lại bồi dưỡng, bây giờ xem ra, vẫn là phục dụng tốt nhất, bất quá, không phải để hắn phục dụng, thuộc tính không phù hợp, dược hiệu của viên đan này sẽ bị lãng phí cực kỳ. Vẫn là để lại cho tiểu lôi đi, khóe miệng Ninh Thiên Thu hiện lên nụ cười nhạt, nhớ tới khuôn mặt tròn xoe mở to mắt của tiểu lôi. Lòng bàn tay hắn một lần nữa đặt lên đan lô, yên lặng cảm ứng, hắn theo hướng đó tìm kiếm, quả nhiên tìm được đan phương của viên đan này, bát phẩm, thiên ẩn lôi đan, hắn mừng rỡ như điên mà ghi chép lại, đan phương ghi chép trong dược vương bảo điển, càng cao giai thì càng thưa thớt, có thể nhận được đan phương bát phẩm từ nơi khác, quả là một niềm vui bất ngờ. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút, đánh giá tọa đan lô khổng lồ trước mắt này. Tọa đan lô này, được tôi luyện trong địa hỏa linh mạch không biết bao nhiêu năm tháng. Đồng dạng không phải tầm thường, hắn ôm lấy đan lô, linh lực tuôn trào ra, đan lô vốn đã rất có thiện cảm với hắn, bây giờ lại càng dịu dàng ngoan ngoãn lạ thường, theo sự thao túng của hắn, nó trở nên ngày càng nhỏ. Cuối cùng, tọa đan lô lớn chừng 3 gian phòng, lại đã biến thành lò luyện đan nằm gọn trong lòng bàn tay Ninh Thiên Thu. Nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa. Chương 1572 thu phục linh hỏa. Ninh Thiên Thu khẽ vuốt ve bề mặt đan lô. Đọc được linh tính truyền đến trong đầu, hắn cao giọng bật cười, "Độc cô, đây chính là tên của ngươi sao?" Linh quang màu vàng trong vắt chợt khẽ hiện lên, đan lô dường như rất vui vẻ, thứ này linh tính 10 phần, khiến Ninh Thiên Thu yêu thích không muốn rời tay. Sau khi tấn thăng tôn giả cảnh, đan lô do tinh linh cấp thấp chế tạo trước đây đã không còn phù hợp. Hắn từng nhờ ba xà giúp tìm kiếm đan lô cao cấp hơn, chỉ tiếc vẫn luôn không thể toại nguyện, tọa độc cô đỉnh trước mắt này lại phù hợp ngoài dự đoán của mọi người. "Độc cô, cô độc." Nó đúng là đã cô độc chờ đợi ngàn vạn năm dưới lòng đất của đại điện lạnh lẽo này. Trải qua sự tôi luyện thần kỳ của địa hỏa linh mạch, phẩm giai của độc cô đỉnh sớm đã đạt đến cực phẩm, không thua gì tọa đan lô mà Dược Vương đã tìm được dưới hồ sâu vạn trượng trước đây. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không còn cô độc nữa. Ninh Thiên Tu vỗ vỗ nắp đỉnh, trịnh trọng nói, mặc dù hắn có xúc động muốn lập tức dùng độc cô để luyện đan, nhưng lý trí mách bảo hắn rằng bây giờ không phải là lúc để làm chuyện đó. Hắn đi tới phía trước khe hở của địa hỏa linh mạch, thăm dò nhìn xuống, khe hở rất sâu, địa hỏa chiếu rọi lên khuôn mặt Ninh Thiên Thu, hồng quang sáng tối chập chờn, dưới đó có gì? Hắn hỏi, độc cô trong lòng bàn tay rung nhẹ lên, truyền đến linh tính, nói cho Ninh Thiên Thu biết nó cũng không rõ, trải qua mấy ngàn năm, nó từ đầu đến cuối chìm trong giấc ngủ say, mãi đến khi sắp thành đan, mới dần dần tỉnh lại, suy nghĩ chốc lát, Ninh Thiên Thu tiêu sái nở nụ cười, dưới đó có gì, quan sát rồi sẽ biết, đi thôi. Hắn tung người nhảy xuống, thân ảnh nhanh chóng bị khe hở nuốt chửng, tiếng gió rít gào bên tai, chỉ trong nháy mắt, Ninh Thiên Thu đã hạ xuống mấy trăm trượng, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ khe hở này thông thẳng đến tầng thứ nhất của Cửu Trọng Thiên Cung sao? Bằng không thì, sao lại sâu đến mức này? Ý nghĩ này chỉ lóe lên rồi biến mất trong đầu hắn. Ngay sau đó, hồng quang sâu thẳm tràn ngập đến, nuốt chửng hắn, Ninh Thiên Thu tuy kinh hãi nhưng không loạn, hắn ngưng thần nhìn bốn phía, chỉ thấy hỏa diễm cuồn cuộn như nước chảy. Nhiệt độ cao nóng bỏng khiến người ta như đặt mình vào luyện ngục. Mỗi một lỗ chân lông đều như muốn bị thiêu đốt. Long hỏa tự phát hộ chủ, cuối cùng mang đến một tia thanh lương, nhưng sự xuất hiện của long hỏa lại chợt khiến hỏa diễm đang chảy trong không gian này trở nên nóng nảy sôi trào. Không được chào đón lắm nhỉ? Ninh Thiên Thu không ngừng cười hắc hắc, căn bản vốn không cần vận dụng niệm lực, linh long hỏa đã phát hiện ra điều đó. Độn quang cùng lúc, Ninh Thiên Thu nhanh chóng lướt qua như cá bơi, chỉ trong mấy hơi thở đã tìm được vị trí nguồn gốc của sức mạnh nóng này. Chi chi chi. Một tiểu nhân hỏa diễm cáo kỉnh, ở sâu trong ngọn lửa đỏ rực, đang nhe răng trợn mắt về phía Ninh Thiên Thu. Hỏa diễm chi linh, chợt nhìn, Ninh Thiên Thu còn tưởng rằng lửa nhỏ chạy tới chỗ này. Nhưng nhìn kỹ, liền có thể phát hiện tiểu nhân hỏa diễm này hoàn toàn khác với hồng mục viêm. Ánh mắt của lửa nhỏ tràn ngập trí tuệ, còn ánh mắt của tiểu nhân hỏa diễm trước mắt chỉ có nóng nảy và hủy diệt. Linh trí thấp hơn lửa nhỏ rất nhiều, không thể câu thông, cũng không thể thuần hóa. Tiểu nhân hỏa diễm thét lên một lúc, đột nhiên đánh tới Ninh Thiên Thu. Muốn biến hắn thành cho bụi, hay cho ngươi? Ninh Thiên Thu xòe năm ngón tay, long hỏa nhảy nhót trên đầu ngón tay, chộp lấy tiểu nhân hỏa diễm, ai ngờ tiểu nhân hỏa diễm lại nhận ra sự lợi hại. Hỏa diễm lóe lên rồi phốc một tiếng, tan biến, nhưng ngược lại, nó lại ngưng kết lại từ một phương hướng khác, một lần nữa đánh tới. Hỏa độn chi thuật, nhưng Ninh Thiên Thu phảng phất đã sớm dự liệu được điều này. Đột nhiên quay người, và ba một tiếng, hắn vỗ tay, tiểu nhân hỏa diễm đang khí thế hung hăng, ngay lập tức bị một luồng sức mạnh cường đại giam giữ tại chỗ. Không thể động đậy, chi chi chi, tiểu nhân hỏa diễm cực kỳ hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, nhưng không tài nào làm được, không gian xung quanh phảng phất bị vạn cổ huyền băng đóng băng lại. Vô cùng bá đạo, căn bản không phải thứ nó có thể chống lại, tiểu nhân hỏa diễm chỉ có thể trơ mắt nhìn long hỏa đánh tới. Biến hóa thành một con tiểu long kim diễm, và nuốt chửng nó chỉ trong một ngụm, ngay lập tức, tiểu long kim diễm vừa ổn định lại, linh lực trong cơ thể Ninh Thiên Thu đã cuồng đi như bơm nước. Long hỏa đang luyện hóa và thôn phệ sức mạnh của tiểu nhân hỏa diễm. Xung quanh, lực lượng hỏa diễm đỏ bừng đang lưu động dần dần trở nên ảm đạm. Tiểu nhân hỏa diễm căn bản không thể phản kháng sự thôn phệ của long hỏa. Không lâu sau đã trở nên vô cùng suy yếu. Thôi thôi, Ninh Thiên Thu vội vàng ngăn long hỏa lại, nếu tiếp tục cắn nuốt, linh trí vừa đản sinh từ địa hỏa linh mạch này sẽ bị triệt để tiêu diệt. Long hỏa chỉ đành lưu luyến không rời mà dừng tay, tiểu long kim diễm một lần nữa bơi lượn, trở lại bên cạnh Ninh Thiên Thu, thân mật cọ sát lòng bàn tay hắn, sau đó tiến vào trong cơ thể hắn. Ninh Thiên Thu đánh giá tiểu nhân hỏa diễm đang vô cùng suy yếu tại chỗ. Chỉ một lát sau, cơ thể tiểu nhân hỏa diễm rút nhỏ mấy lần, khí tức uể oải đến tột cùng, không còn thấy khí thế hừng hực như vừa rồi, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi trừng mắt nhìn Ninh Thiên Thu. Quả thực là ác ma, cái nhân loại này, tiểu nhân hỏa diễm dù có bạo ngược đến mấy, bây giờ cũng vô cùng sợ hãi, trái lại, uy lực của long hỏa thì tăng vọt, ước chừng tăng lên khoảng 2 thành. Ninh Thiên Thu rất hài lòng, ngươi có muốn quy thuận không? Hắn trầm giọng nói. Biết rằng tiểu nhân hỏa diễm hầu như không thể câu thông giao lưu, hắn hỏi câu này cũng chỉ là theo thông lệ mà thôi. Không đợi tiểu nhân hỏa diễm trả lời, hắn liền khẽ điểm pháp quyết, lực lượng không gian xung quanh chợt tăng vọt, hoàn toàn ngăn cách tiểu nhân hỏa diễm với địa hỏa linh mạch quanh đó. Đã mất đi sự hỗ trợ từ địa hỏa linh mạch, cơ thể tiểu nhân hỏa diễm lập tức trở nên sáng tối chập chờn, trông như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Tiểu nhân hỏa diễm vừa sợ vừa giận, không khỏi chi chi chi mà cuồng khiếu, đoán chừng đang chửi mắng 18 đời tổ tông của Ninh Thiên Thu. Ninh Thiên Thu lạnh lùng hư một tiếng, lại điểm pháp quyết một cái, tiếng mắng chửi của tiểu nhân hỏa diễm im bặt mà dừng. Lực lượng không gian cường đại trực tiếp trấn áp xuống, đánh tiểu nhân hỏa diễm trở về bản nguyên, biến thành một luồng linh hỏa màu đỏ rực đang cháy, bất giác bay về phía Ninh Thiên Thu. Ba, Ninh Thiên Thu lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, trực tiếp cất ngọn lửa này vào, sau đó liên tiếp đánh ra các pháp quyết lốp bốp, phong ấn nhiều tầng bên trong và bên ngoài chiếc hộp. Từ nay, Thiên Hồ Minh lại có thêm một vị luyện đan sư, Ninh Thiên Thu thỏa mãn gật đầu, linh hỏa của những đồ đệ kia của hắn đều còn kém xa ngọn lửa này. Nếu ở nơi đây có thể sinh ra thêm một chút linh hỏa thì tốt biết mấy. Trở về một hơi đổi linh hỏa cho các đồ đệ, mọi người đổi mới trang bị, chẳng phải rất tốt sao? Chỉ tiếc, đây chỉ có thể là huyễn tưởng, có thể có được một linh hỏa đã là may mắn lớn lao. Sau khi kiểm tra xung quanh một lượt, Ninh Thiên Thu lại tìm được mấy khối hỏa tủy tinh từ dưới linh mạch. Đây là một loại tài liệu đúc khí hàng đầu, rất đáng tiền, hắn không chút khách khí bỏ vào trong túi. Sau khi kiểm tra không còn vật đáng giá nào khác, Ninh Thiên Thu liền rời đi địa hỏa linh mạch, một lần nữa trở lại cửa khe hở, vẻ vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt hắn, khó mà che giấu, lần này, hắn chẳng những có được thiên ẩn lôi đan, mà còn thu được độc cô đỉnh, đỉnh cấp linh hỏa cùng hơn 10 khối hỏa tủy tinh, có thể nói là một phúc duyên siêu cấp lớn lao. Chương 1573, độc cô thi vòng đầu. Điều mấu chốt hơn là, uy lực của long hỏa lại một lần nữa được đề thăng, dựa vào đặc tính thôn phệ các linh hỏa khác của ngọn lửa này. Ninh Thiên Thu chờ mong một ngày nào đó, Long Hỏa sẽ trở thành vạn hỏa chí tôn, và tương ứng, tất cả thần thông của Ninh Thiên Thu đều sẽ tăng vọt uy lực. Dù sao vạn linh quyết dung hội quán thông trong hắn, bất kỳ phương diện nào tăng lên cũng đều sẽ ảnh hưởng đến uy lực của tất cả thần thông. Bây giờ, hắn không có việc gì làm, bố ni cùng hai trùng đi hái bích huyết cán thích thảo vẫn chưa quay về. Ninh Thiên Thu dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, gọi độc cô đỉnh ra, độc cô đỉnh phát ra tiếng ngâm dài thanh linh, sau khi quay tít một vòng. Lập tức biến hóa thành ba ngọn đỉnh khổng lồ to bằng gian phòng, lơ lửng giữa không trung, thử trước một chút xem sao. Ninh Thiên Thu mỉm cười, đánh ra long hỏa, làm nóng độc cô đỉnh, đồng thời, hai tay nhanh chóng vung vẩy, nhiều loại dược thảo hiện lên giữa không trung, hắn thao tác thoăn thoắt, tùy ý sắp xếp dược thảo, chỉ chốc lát sau, liền tạo ra một bộ dược liệu luyện đan, dù sao đây cũng là sự chắp vá tạm thời, bộ dược liệu này rốt cuộc sẽ luyện thành đan dược gì, ngay cả Ninh Thiên Thu cũng không biết, tuy nhiên, với tài năng luyện đan của hắn bây giờ, cho dù tùy ý chắp vá, đan đạo chí lý ẩn chứa trong đó cũng không phải thứ mà luyện đan sư bình thường có thể sánh được. Vô phương luyện đan, đây là một phương pháp luyện đan mà chỉ những luyện đan sư cường đại nhất mới có thể thử. Chắc chắn sẽ luyện ra được thứ gì đó, đại khái là lục phẩm, một loại đan dược giúp tinh tiến tu vi, kèm theo một chút tác dụng tăng cường niệm lực trong thời gian ngắn. Ninh Thiên Thu âm thầm phỏng đoán một phen, dựa trên phẩm giai và đặc tính của dược liệu mà suy luận ra. Nếu như lợi dụng đan ý, hắn nhất định có thể ưu hóa đan phương này. Nhưng Ninh Thiên Thu lười vận dụng đan ý, liền dứt khoát khởi công như vậy, chỉ là để khảo nghiệm uy lực của độc cô đỉnh mà thôi. Nhiệt độ của độc cô đỉnh đã đạt đến điểm tới hạn. Ninh Thiên Thu ung dung không vội, thành thạo xử lý dược tài, sau đó đổ tất cả vào trong đỉnh. Nếu những luyện đan sư khác trông thấy cảnh này, nhất định sẽ phải sợ hãi. Những dược liệu khác nhau, sao có thể đồng thời vào lò? Đây không phải làm loạn sao? Nhưng hết lần này đến lần khác, Ninh Thiên Thu cứ làm như vậy, lửa lò bốc hơi nóng bỏng, đặc tính và dược lực của dược liệu nhanh chóng phát tác trong đỉnh. Hội tụ thành một đoàn linh dịch cuồng bạo và phức tạp. Niệm lực của Ninh Thiên Thu từng tia từng sợi lay động. Khi niệm lực khẽ động, hắn liền nhận ra sự cường đại của độc cô đỉnh, đỉnh này có tính bao dung cực kỳ mạnh mẽ đối với niệm lực, thậm chí có thể tăng cường độ nhạy của niệm lực một chút. Dù là biến hóa nhỏ bé nhất của dược tính, cũng đều không thể thoát khỏi cảm nhận của niệm lực Ninh Thiên Thu. Mà khi dược lực va chạm vào thành lò luyện đan, có thể nhẹ nhàng phản chấn ra bên ngoài, phân tán thành những dược lực nhỏ bé và tinh thuần hơn, giúp Ninh Thiên Thu giảm bớt không ít công phu tinh luyện. Đỉnh này, quả thật bất phàm, đỉnh này, quả thật bất phàm. Khuôn mặt Ninh Thiên Thu rạng rỡ niềm vui, tràn đầy phấn khởi thao túng niệm lực và hỏa diễm. Chỉ chốc lát sau, độc cô đỉnh khẽ rung động, linh âm mịt mờ nổi lên, đan thành. Ninh Thiên Thu khẽ quát một tiếng, một luồng linh quang liền bắn ra từ bên trong độc cô đỉnh, rơi vào lòng bàn tay hắn. Đây là một viên đan dược nửa trong suốt, toàn thân trắng noãn óng ánh, xuyên thấu qua đan thể, có thể lờ mờ nhìn thấy các đường vân trên bàn tay hắn. Linh tính 10 phần, Ninh Thiên Thu cạo một chút đan xương nếm thử, thỏa mãn gật đầu, đan này là lục phẩm, mặc dù dược lực tinh tiến tu vi rất phổ thông, nhưng một đặc tính khác cũng rất hiếm thấy, đó là có thể tăng cường độ nhạy niệm lực của người dùng trong thời gian ngắn. Ninh Thiên Thu lập tức ý thức được công dụng của viên đan này. Khi lục phẩm luyện đan sư tiến giai thất phẩm, viên đan này trở thành phương pháp hỗ trợ mạnh nhất, thậm chí khi ngũ phẩm tiến giai lục phẩm cũng có thể phục dụng. Dù sao trong thời gian ngắn đề thăng độ nhạy của niệm lực, đặc tính này quá tuyệt vời. Đơn giản chính là vì luyện đan sư mà Donny đóng giày. Vậy thì gọi ngươi là đan sư đan, chuyên môn chế tạo cho luyện đan sư. Ninh Thiên Thu vui mừng nhướng mày, đắc ý thu hồi đan sư đan. Sau này, hắn có thể dùng đan ý, một lần nữa ưu hóa đan phương của đan sư đan. Như vậy, Thiên Hồ Minh liền lại có thêm một hạng truyền thừa luyện đan cực kỳ quan trọng. Độc cô đỉnh quay tít một vòng, một lần nữa rơi vào lòng bàn tay hắn, khẽ cọ sát, cũng không biết học được từ đâu. Cảm ứng được sự vui mừng của độc cô đỉnh, Ninh Thiên Thu cũng không khỏi mỉm cười. Yên tâm, đi theo ta, là sẽ có đan cho ngươi luyện. Đỉnh này luyện chế loại đan dược khác lần đầu tiên, bây giờ, tràn ngập hưng phấn và cảm giác muốn lập công, cất độc cô đỉnh đi, Ninh Thiên Thu liền nghe thấy tiếng chân thình thịch. Chốc lát sau, Bố Ni cùng hai trùng nhanh chóng trở về. Khi thấy trong đại điện chỉ còn lại Ninh Thiên Thu, cả ba đều sững sờ. Đan đâu? Bố Ni vô thức hỏi. Bọn hắn vội vàng đuổi trở về, chính là muốn chứng kiến hình dạng của viên đan được luyện trong lò. Dù sao, xét từ dị tượng vừa rồi, viên đan này chắc chắn không hề tầm thường. Thật không ngờ, các nàng gắng sức đuổi về, nhưng vẫn chậm một bước. Thời khắc ngưng đan đã kết thúc, luyện ra rồi, kém một chút nữa là bát phẩm. Ninh Thiên Thu đáp, rồi lật tay, đem thiên ẩn lôi đan bày ra cho mọi người xem. Ô, hai trùng duỗi dài đầu ra xem, mặt mày tràn đầy hâm mộ. Đan này, đích thực gần tới hàng bát phẩm, thậm chí, thích hợp cho tôn giả đại viên mãn phục dụng, giúp bọn hắn đột phá bình cảnh địa tiên. Chúc mừng ân công mừng được thần đan. Hai trùng vội vàng chúc mừng, trong bộ dáng bọn hắn cứ như còn vui mừng hơn cả khi tự mình có được viên đan này. Bố Ni cũng hơi cảm thấy hâm mộ, lập tức hỏi, viên đan này, bán cho ta không? Nàng đang ở trạng thái đỉnh phong, một khi rời đi siêu tân tinh chiến trường, liền có thể đột phá tới địa tiên cảnh. Lúc này, có thêm một viên linh đan gần bát phẩm, không nghi ngờ gì có thể khiến cho nàng càng thêm chắc chắn đột phá địa tiên. Không bán, Ninh Thiên Thu rất dứt khoát cự tuyệt, bán cho ngươi rồi, tiểu lôi nhà ta ăn gì? Tuyệt đối không thể bán. Bố Ni hơi chút thất vọng, nhưng cũng không quá thất vọng, dù sao thân phận nàng bất phàm, muốn có được bát phẩm linh đan cũng không phải không có khả năng. Viên đan này chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm mà thôi. Không bán coi như xong, nàng vỗ nhẫn chữ vật, mấy chiếc hộp bắn ra, rơi xuống trước mặt Ninh Thiên Thu. Đây là bích huyết tán thích thảo ngươi muốn. Ninh Thiên Thu phất ống tay áo qua, nắp hộp hé mở, quả nhiên thấy vài cọng dược thảo sen lẫn màu xanh và đỏ, yên tĩnh nằm trong hộp, xanh tựa trời, đỏ như máu. Trên cây cỏ này tỏa ra linh khí bàng bạc, nhưng cũng ẩn chứa một tia ngang ngược. Có thể tưởng tượng rằng, khi phục dụng cây cỏ này, chắc chắn sẽ phải trải qua không ít đau đớn. Bích huyết cán thích thảo, quả nhiên thần diệu, ở đây, tổng cộng có 5 cây. Không cần phục dụng ở đây, luyện hóa bích huyết cán thích thảo cần không ít thời gian. Hơn nữa, tuyệt đối không cho phép ngoại lực quấy rầy. Màn Thầu nói, hắn chỉ sợ Ninh Thiên Thu ăn vào ngay tại chỗ, thì sẽ có chuyện lớn lắm. Ta hiểu rồi, Ninh Thiên Thu mỉm cười, thu hồi bích huyết cán thích thảo. Nói, cỏ này nếu ăn riêng, quả thật có thể đề thăng lực lượng huyết nhục, nhưng Ninh Thiên Thu liếc mắt đã nhìn ra, làm như vậy đối với nhục thân hiện tại của hắn, sự đề thăng sẽ không lớn, nhục thể của hắn sớm đã vượt ra khỏi cực hạn của tôn giả. Tuy nhiên, dùng để luyện chế đan dược, lại có thể tăng lên rất nhiều dược lực, Ninh Thiên Thu đang chuẩn bị làm như vậy, đợi sau khi trở về. Sau đó, hai vị dự định thế nào? Ninh Thiên Thu nhìn về phía hai trùng, hỏi, chương 1574, cô bồng vạn dặm trương thu. Hai trùng liếc nhau, Màn Thầu lung lay xúc giác, nói, đã đến lúc chúng ta rời đi, đa tạ hai vị ân công đã chiếu cố trong khoảng thời gian này. Bằng không chúng ta chỉ sợ rất khó hoàn thành nhiệm vụ mà tộc đã nhắn nhủ. Bố Ni khẽ giật mình, các ngươi định đi ngay sao? Cửu Trọng Thiên Cung mở ra nhưng có tới ước chừng một tháng để tìm tòi. Lúc này mới là ngày đầu tiên mà. Nhị Đản cười nói, có thể thuận lợi trích được bích huyết cán thích thảo đã là nhờ ân công phù hộ rồi. Làm trùng, vẫn là không thể quá tham lam, nếu không phải gặp phải Ninh Thiên Thu và Bố Ni. Bọn hắn sớm đã chết dưới tay giới tộc, cùng nhau đi tới đến nay, bọn hắn cũng thấy được sự chênh lệch giữa bản thân và cường giả đỉnh cao. Tiếp tục lưu lại bên cạnh Ninh Thiên Thu, quả thật có thể thu được càng nhiều thiên tài địa bảo. Nhưng bọn hắn cũng sẽ trở thành gánh nặng cho Ninh Thiên Thu. Sâu ba lá, sao có thể làm cái chuyện lấy oán trả ơn như vậy? Đôi mắt đẹp của Bố Ni hơi ảm đạm, nàng cũng đã nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này. Hai trùng thực lực chỉ ở mức phổ thông, tâm địa lại không hề xấu. Ở chung những ngày qua, ít nhiều có chút tình cảm. Chợt nghe tin chia tay, cuối cùng vẫn không muốn, tâm tình Ninh Thiên Thu cũng tương tự, nghĩ hắn đã trải qua quá nhiều cuộc ly biệt, bây giờ có thể giấu rất tốt nỗi buồn ly biệt ấy. Chắp tay nói, đã như vậy, chúc hai vị may mắn. Hai trùng vội vàng đáp lễ, hai vị ân công, bảo trọng. Bích huyết điện đã tìm tòi hoàn tất, không còn thu hoạch gì thêm. Bốn người kết bạn rời đi thử điện, gió lớn vẫn gào thét, tuyết lớn vẫn lay động, một đường đi qua, một đường tịch liêu. Ninh Thiên Thu và Bố Ni tiễn hai trùng đi tới lối vào tầng thứ ba, liền dừng bước. Cửu Trọng Thiên Cung mỗi tầng chỉ có thể ra vào một lần, không còn đường rút lui, còn về mật đạo kia lại càng chỉ có vào chứ không có ra. Màn Thầu trả lại Lãng Hoa Chí Bảo cho Ninh Thiên Thu, có chút xấu hổ. Tâm đắc khống chế bảo vật này đều ở đây, chỉ có một chút thôi. Ninh Thiên Thu nhận lấy hoa rổ và thông linh ngọc, mỉm cười nói, làm phiền tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng vẫn phải chia ly. Hai vị bảo trọng. Ninh Thiên Thu và Bố Ni ôm quyền thi lễ. Màn Thầu và Nhị Đản hốc mắt hơi ướt át, liên tục đáp lễ bọn hắn. Các ngươi cũng vậy nhé, nhất định phải chiếu cố tốt bản thân. Sau khi tiến vào siêu tân tinh chiến trường, các cường giả các tộc đều xem thường hai trùng, chỉ có Ninh Thiên Thu và Bố Ni, không những bảo vệ bọn hắn, mà còn không có chút lòng khinh thị nào, coi bọn họ là những sinh mệnh bình đẳng, khiến hai trùng trong lòng tràn ngập cảm kích, nhìn theo hai bóng hình biến mất trong đường hầm, Bố Ni khẽ thở dài, tinh vực ba diệp trùng tộc cách liên quân thánh vực quá xa. Bọn hắn đều rất rõ ràng, hôm nay từ biệt, có lẽ đời này sẽ không còn cơ hội gặp mặt. Ninh Thiên Thu đăm đăm nhìn cửa thông đạo, giờ khắc này, hắn nhớ tới rất nhiều người, phần lớn các khuôn mặt đã mơ hồ, đó là những người mà đời này hắn cũng sẽ không gặp lại. Ở nơi đây, một khi đã biệt ly, sẽ như cánh bèo cô độc phiêu dạt vạn dặm, nhân sinh a, rốt cuộc vẫn là cô độc. Rất lâu, rất lâu, Ninh Thiên Thu tu lại suy nghĩ, nhẹ nhàng thở ra một ngụm khí trọc, bố Ni trưởng lão, kế tiếp sẽ là một trận ác chiến. Hắn nói khẽ, giọng nói bình tĩnh, nhưng khó che giấu được sự sắc bén sâu thẳm trong lời nói. Bố Ni run lên, con đường phía trước sẽ không còn dễ dàng nữa. Cửu Trọng Thiên Cung mỗi khi lên một tầng, mức độ hung hiểm lại tăng lên gấp bội. Mục tiêu, tầng thứ tư, hai người không nói gì. Độn quang nhanh chóng đuổi theo vào sâu trong phong tuyết. Tuyết lớn xen lẫn băng tinh đập vào mặt, gió rít gào bên tai. Hình dáng vạn vật trong thế gian đều không nhìn rõ. Lờ mờ, có thể nghe thấy tiếng gào thét của một vài thần thông phép thuật. Nhưng cũng không thể phân biệt phương hướng. Niệm lực của Ninh Thiên Thu và Bố Ni đều đã bao phủ bốn phía. Cảnh giác mọi dị động, trong nháy mắt, hai người đã vượt qua mấy ngàn trượng, tầng thứ ba này rộng lớn hơn cả hai tầng trước cộng lại. Dù hai người phi độn như vậy vẫn không gặp bất kỳ ai, cũng không nhìn thấy bóng dáng cửa vào tầng thứ tư, có thể hay không bay sai phương hướng? Bố Ni kinh ngạc hỏi, giọng nói xuyên qua phong tuyết mà đến, người tu luyện cực kỳ ỷ lại niệm lực, phong tuyết xung quanh ảnh hưởng quá lớn đến niệm lực, gián tiếp khiến Bố Ni không còn tự tin vào phán đoán của bản thân. Sẽ không, Ninh Thiên Thu ngược lại nói rất ít nhưng đầy ẩn ý. Ngay lúc Bố Ni đang bán tín bán nghi thì phía trước chợt truyền đến một tiếng quát chói tai. Giết, ngay sau đó, chính là liên tiếp tiếng binh binh bàng bàng, những âm thanh sắc bén xé gió, dù cách phong tuyết, cũng gần như xuyên thủng màng nhĩ. Ninh Thiên Thu cùng Bố Ni liếc nhau, đều giật mình, hai người không hẹn mà cùng thả chậm tốc độ bay, chậm rãi tiến lên phía trước, bay qua thêm trăm trượng nữa. Tuyết lông ngỗng đầy trời phủ đất dần tan biến, chỉ thấy cảnh vật hoàn toàn rõ ràng. Mọi thứ mông lung đều trở nên sáng tỏ, thế là hai người nhìn thấy cửa vào tầng thứ tư, và cùng với những bóng người đang bồi hồi tại lối vào. Ninh Thiên Thu không khỏi híp mắt lại, tầng thứ tư chỉ có 9 lối vào, nhưng 9 lối vào này lúc này đều đã bị chiếm giữ. Một nhóm bóng người khí thế ngập trời đứng chắn trước lối vào, lạnh lùng nhìn các cường giả của các tộc xung quanh, đối diện lối vào chỗ Ninh Thiên Thu thì càng bùng nổ một trận chiến đấu kịch liệt. Hai bóng hình cực tốc giao thoa giữa không trung, bắn ra từng vòng uy năng rực rỡ, phá nát vô số nền đất thiên cung. Khiến hiện trường một mảnh hỗn độn, lại có người tới, nhân loại, mọi người đang bồi hồi tại hiện trường, nhìn thấy hai người Ninh Thiên Thu đến, đầu tiên là vui mừng, nhưng khi thấy rõ thân phận hai người, niềm vui lập tức tan đi không ít. Hai nhân loại, trong đó một người lại còn là tôn giả ngũ trọng, thực lực quá yếu. Ninh Thiên Thu cũng đang đánh giá đám người này, lối vào có không ít người chiếm giữ, hơn nữa còn ngư long hỗn tạp, liếc nhìn qua, lại có hơn 10 chủng tộc xuất hiện, trên thân mỗi người đều tản mát ra uy áp hùng hồn vô song, khiến người ta sợ hãi. Mà các cường giả của các tộc đang bồi hồi gần lối vào, càng là một mảng lớn người đông nghịt, đa số trên mặt đều mang vẻ phẫn nộ. Ninh Thiên Thu chỉ nhìn lướt qua, liền đã hiểu rõ trong lòng, bật cười lạnh một tiếng, Bố Ni cũng nghĩ tới điều gì, trên gương mặt khuynh quốc khuynh thành thoáng lộ vẻ khó coi. Thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ, xông vào sao? Tình thế trước mắt rất rõ ràng là mười mấy chủng tộc này liên hợp lại, chấn giữ lối vào, không cho người khác tiến vào tầng thứ tư. Quá đỗi hèn hạ, Ninh Thiên Thu nói, không vội, chỉ cần chờ một lát. Mặc dù có hơn 10 chủng tộc liên hợp lại, nhưng những người chấn giữ lối vào, tính toán kỹ lưỡng thì cũng chỉ khoảng trăm người. Ninh Thiên Thu không tin, bọn hắn có thể giữ được quá lâu. Dù sao hiện nay, các cường giả của các tộc đang bồi hồi mà không thể tiến vào. Đã đạt đến con số 200 người, thực lực của 200 người này mặc dù không bằng phe đối diện. Nhưng nhờ đông người, thanh thế cũng không hề yếu. Hơn nữa còn có càng nhiều người từ đằng xa chạy đến. Dưới cơn thịnh nộ của đám đông, đám người này sớm muộn cũng phải rút tay lại. Quả nhiên, lời Ninh Thiên Thu còn chưa dứt, liền có một nhóm cường giả còng long tộc khí thế hùng hổ tiến lên. Quát lên, các ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta đi qua? Chấn giữ lối vào đó là giới tộc và băng sơn tộc. Một người giới tộc ngoài cười nhưng trong không cười nói, các vị hiểu lầm, tầng thứ tư quá hung hiểm, chúng ta chấn giữ lối vào cũng không phải để ngăn cản các vị. Chỉ là để tránh làm tăng thêm thương vong. Chương 1575 hoạt động dơ bẩn. Đánh giám, cường giả còng long tộc giận dữ mắng, chúng ta nguy hiểm hay không? Liên quan gì đến giới tộc các ngươi? Nhanh chóng tránh ra cho ta. Đang khi nói chuyện, sau lưng cường giả còng long tộc chợt sáng lên ánh hoàng linh quang trong vắt. Tựa hồ một lời không hợp liền muốn ra tay, tính khí nóng nảy vô cùng, sắc mặt cường giả giới tộc hơi trầm xuống, lạnh giọng nói, các hạ thực sự là không biết lòng tốt của người khác. Đã ngươi cứ khăng khăng cố chấp, vậy ta cũng không ngăn cản ngươi, mỗi người một viên linh thạch bát phẩm làm phí thông quan. Giao ra, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Ngươi nói cái gì? Cường giả còng long tộc kinh ngạc tột độ. Nói cho cùng, vẫn là muốn bọn hắn phải nộp tiền. Dựa vào cái gì? Các cường giả của các tộc đang bồi hồi nghe vậy, cũng đều tức giận trong lòng, nhao nhao quát mắng, lối vào này cũng không phải giới tộc các ngươi mở, dựa vào cái gì muốn chúng ta giao tiền? Các ngươi làm việc như vậy, không sợ chọc giận công chúng sao? Người giới tộc đó lạnh lùng nhìn đối phương, đối mặt với hàng ngàn người chỉ trỏ, lại ngay cả nửa bước cũng không lùi, chỉ lạnh lùng nói, không giao tiền, mời chư vị chờ đợi, sau 12 canh giờ, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản nữa. Cái gì? 12 canh giờ? 12 canh giờ, món ăn cũng đã nguội lạnh. Các tộc cường giả vừa kinh vừa sợ, thời gian mở ra của Cửu Trọng Thiên Cung có hạn, tất cả mọi người đều nhất định phải giành giật từng giây. Càng sớm tiến vào tầng thứ tư thì càng có ưu thế. 12 canh giờ sau mới tiến vào, thì còn lại được bảo vật gì? Chỉ sợ, ngay cả nước canh cũng chẳng còn. Đương nhiên, còn có một biện pháp khác, đó chính là mời các vị cứ ra tay, cùng bọn ta đơn độc luận bàn một phen, người thắng thì có thể thông qua. Người giới tộc bên cạnh Băng Sơn tộc nói, giọng nói của hắn cũng giống như chủng tộc hắn, đều băng lãnh thấu xương, chỉ cần nghe hắn nói chuyện cũng đã tựa như khiến tai người ta đóng băng. Buốt giá khó chịu, ngay lúc Băng Sơn tộc vừa dứt lời, đám người chỉ nghe bên tai một tiếng oanh thật lớn, một bóng người như lưu tinh bay xuống, bỗng nhiên rơi xuống đất, chính là trận chiến vừa rồi ở lối vào đối diện chỗ Ninh Thiên Thu đã phân định thắng bại. Một người phong kỵ tộc bốn vó nhẹ bước, bay vút lên không, cao ngạo quét mắt nhìn các cường giả của các tộc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, âm thầm quay trở lại cửa thông đạo. Đồng tử đám người hơi co lại, từ khi chiến đấu bắt đầu đến khi kết thúc, trước sau không đến một nén nhang, phong kỵ tộc liền thủ thắng, lực áp chế này đủ để khiến không ít người tại chỗ chùn bước. A, phía dưới, truyền đến một tiếng hét thảm, đám người giật mình, vội cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cường giả chiến bại kia bây giờ lại bị mấy tên Brawler đánh lén. Chỉ trong nháy mắt, vị cường giả kia liền bị đám Brawler xé nát một cách tàn bạo, máu nhuộm đỏ mặt đất, đồng bạn cùng tộc của hắn cho đến bây giờ mới phản ứng kịp. Hét lớn một tiếng, bay nhào xuống. Nhưng đã muộn, đám Brawler tan tác như chim muông, lại một lần nữa biến mất trong phong tuyết. Đáng giận, mấy người đồng bạn kia giận đến muốn rách cả mí mắt. Chỉ có thể vô vọng kêu gào, tức giận trừng mắt nhìn người phong kỵ tộc trên không trung kia. Người phong kỵ tộc đối với điều này làm như không thấy. Ngược lại ngạo mạn nhìn khắp bốn phía, cười lạnh, còn có ai muốn khiêu chiến sao? Khi chạm phải ánh mắt của người phong kỵ tộc, các cường giả của các tộc vô thức quay đầu đi chỗ khác. Không dám nhìn thẳng vào mắt, người này chiến lực quá cường đại, cùng là tôn giả đại viên mãn. Chênh lệch làm sao lại lớn như vậy? Đám người cắn răng, thầm hận, nếu đã không đánh lại, vậy cũng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn giao phí qua đường, hoặc là ngoan ngoãn chờ 12 canh giờ, nhưng cả hai lựa chọn đều khiến người ta khó mà tiếp thu. Không ít cường giả bắt đầu âm thầm hối hận, vì sao không xông vào trước tiên, nói không chừng đã có thể đi qua sớm hơn đám người này một bước. Người phong kỵ tộc thấy thế, phát ra một tiếng cười lạnh khinh miệt, thật đáng tiếc, bỏ đi, khuyên các ngươi, đừng có ý định mạnh mẽ xông vào. Bằng không, sẽ bị 13 tộc chúng ta cùng nhau truy sát. Cuối cùng là một lời cảnh cáo, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ chấn động. 13 chủng tộc này đều là những chủng tộc có chiến lực cường đại như phong kỵ tộc. Giới tộc, chủng tộc, 13 tộc liên thủ, chiến lực có thể nói là nghiền ép tất cả. Ai dám làm trái? Đúng lúc này, trong phong tuyết, lại có một nhóm độn quang gào thét bay đến. Tốc cực nhanh, là nữ hoa tộc, lần này có trò hay để nhìn. Đám người rối loạn tưng bừng, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Nữ hoa tộc thế nhưng là một trong những cường tộc có danh tiếng cường thịnh. Luận thực lực, cùng Tỳ Bỏ tộc cũng chỉ ngang sức với nhau. Không ngờ tới, các nàng cũng lại trì hoãn đến tận bây giờ mới tiến vào tầng thứ tư. Ninh Thiên Thu đánh giá nữ hoa tộc. Nữ hoa tộc, tất cả đều là những nữ tử xinh đẹp như hoa. Dáng vẻ không khác nhân tộc là mấy, nhưng các nàng lại không có hai chân. Phía dưới bờ eo thon mảnh khảnh chính là thân rắn. Khi đằng vân giá vũ, uốn lượn uyển chuyển, tự có mấy phần phong vận, mà những người nữ hoa tộc này, hoặc cầm tịnh bình, hoặc cầm kiếm và lá chắn, thần thái đều xinh đẹp rung động lòng người, lẫm liệt không thể xâm phạm. Người cầm đầu nữ hoa tộc đồng dạng thấy được cảnh tượng hiện trường, gương mặt xinh đẹp không khỏi trở nên lạnh lùng. Lại là các ngươi, hừ, cái hoạt động bẩn thỉu này còn muốn tiếp tục đến khi nào? Một người trung tộc đang chiếm giữ lối vào nhẹ giọng nói, chuyện này không nhọc tiên cô quan tâm, tránh ra. Lối thông đạo đối diện nữ hoa tộc, người trấn giữ lập tức tránh ra thân hình, mở ra một lối đi. Cái gì? Đám người vốn đang chờ mong một màn kịch hay thấy thế, lập tức vừa kinh vừa sợ, 13 tộc này thế mà cũng lần yếu sợ mạnh, đối mặt nữ hoa tộc, lại trực tiếp cho phép đi qua. Ngay lúc này, mấy bóng người từng bước đi ra, uy áp bàng bạc mênh mông bao phủ toàn trường, chấn nhiếp những kẻ đang dục dịch. Rõ ràng, cái lối thông đạo được mở ra này chỉ cho phép nữ hoa tộc thông qua, những người khác thì không được. Đám người tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể mong chờ nhìn nữ hoa tộc, phảng phất các nàng chính là hóa thân của nữ Bồ Tát. Trông mong các nàng mở miệng khuyên lui 13 tộc này. Nhưng nữ hoa tộc mặc dù khinh thường hành động của 13 tộc, nhưng cũng không có ý định ra tay can thiệp, chỉ cấp tốc bay về phía cửa thông đạo. Ai, hiện trường vang lên một tràng tiếng than thở, hy vọng phá diệt, không ít người đã bắt đầu tính toán xem có nên giao tiền cho 13 tộc hay không. Dù sao so với linh thạch bát phẩm, chờ đợi 12 canh giờ tựa hồ lại càng không đáng. Ai có thể cam đoan, khi đến lối vào tầng thứ 5, 13 tộc này sẽ lại không bắt trước làm theo một lần nữa sao? Phải giành được trước bọn họ, đó mới là điều cần làm. Ngay lúc lòng người đang dao động, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ninh Thiên Thu đột nhiên giữ chặt Bố Ni, chân hắn đạp mạnh về phía trước, lực lượng không gian cường hoành vô song dạo rực, hai bóng người nhất thời xuyên qua không gian lao ra, xuất hiện ngay trước cửa thông đạo, thậm chí còn nhanh hơn nữ hoa tộc một bước. Biến cố này trực tiếp khiến tất cả mọi người tại chỗ giật mình, ngay cả các nữ nhân nữ hoa tộc cũng khiến độn quang trì trệ. Ha ha ha ha, chó ngoan không cản đường. Ninh Thiên Thu ngửa mặt lên trời cười to, lôi kéo Bố Ni liền lao thẳng vào thông đạo, tự tìm cái chết. Các cường giả trấn giữ lối vào, bây giờ cũng đã phản ứng kịp, giận dữ tột độ, nhất thời tế lên thần thông và linh bảo, ra chiêu sau nhưng lại tới trước, đột nhiên đánh mạnh vào sau lưng hai người. Hừ, trong từng tiếng quát lạnh, Bố Ni trở tay tế ra U Lam Chi Tâm, ánh lam quang giam cầm mọi pháp tắc và bản nguyên, phảng phất hóa thành dòng lũ vô biên mãnh liệt tuôn ra. Ninh Thiên Thu lại càng không nói gì, trên mặt hắn chợt thoáng qua một tia sát ý âm trầm. Một điểm pháp quyết, liền điểm ra một đạo hỏa cầu vàng óng ánh, im lặng công kích. Chương 1576 lợi dụng sơ hở. U Lam Chi Tâm đóng băng pháp tắc và bản nguyên, dừng lại tất cả linh bảo và thần thông, ngay lúc bọn họ không kịp chuẩn bị, giao chỉ tinh bảo theo sát phía sau ầm vang nổ tung. Trong nháy mắt, cửa thông đạo nở rộ vạn trượng ánh sáng rực kim, tất cả mọi người tại chỗ đồng thời cảm thấy mắt mình nhói lên. Không kìm được nhắm mắt lại, nhưng niệm lực của bọn hắn lại truyền đến nỗi sợ hãi khó tả. Mấy cường giả chạm phải ánh sáng rực kim gần thông đạo đều trong chớp mắt thổ huyết trọng thương, hốt hoảng bay ngược ra. Đây là cái gì? Thật là một ngọn lửa đáng sợ. Các cường giả của các tộc đều sợ hãi, ánh sáng rực rỡ tiêu biến, mọi người hai mặt nhìn nhau, mấy cường giả trấn giữ thông đạo kia đã trọng thương thổ huyết, lung lay sắp đổ, trực diện đón nhận uy lực của giao trì tinh bảo khiến bọn hắn khó có thể chịu đựng. Bây giờ trên nét mặt có rất nhiều vẻ hoảng sợ, mà hai bóng người đột nhiên xuất hiện kia, sớm đã trước khi ánh sáng rực kim bạo nứt, đã lao vào trong thông đạo, nghênh ngang biến mất, vừa rồi là hai nhân loại kia sao? Hồi ức lại dáng vẻ của hai vị khách không mời mà đến kia, mọi người ở đây không khỏi xôn xao một trận, lại chính là hai nhân loại kia, trong đó một người lại còn là phế vật tôn giả ngũ trọng. Đồng tử mọi người phóng đại, khó mà tiếp thu hiện thực này, trước đó đám người khinh thị bọn hắn, khinh thường giao lưu với hai người, kết quả người dẫn đầu tiến vào tầng thứ tư lại chính là hai người kia. Hơn nữa còn là cướp trước cả nữ hoa tộc bị người khác lợi dụng làm bàn đạp. Giữa không trung, biểu cảm của các nữ nhân nữ hoa tộc lại không có vẻ phẫn nộ vì bị xem là bàn đạp. Ngược lại có chút vẻ mỉa mai, dường như đang cười trên nỗi đau của người khác, thật là một trò đùa. Đường đường 13 tộc liên thủ, lại bị nhân loại lừa, thực sự là nực cười. Chúng nữ khẽ cười, tiếng cười như chuông bạc, êm tai, lại ẩn chứa chút mỉa mai, sắc mặt các cường giả 13 tộc đều thay đổi. Sỉ nhục, bị loài người chui vào chỗ trống, thật là một cái tát vang dội. Chư vị tiên cô không cần nhiều lời, 13 tộc mất mặt mũi, sớm muộn sẽ tìm đòi lại, một cường giả trung tộc âm trầm nói. Chúng nữ nghe vậy, liền không cười nữa. Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhao nhao biến mất vào cửa thông đạo, không người dám ngăn cản, một màn biến cố nhanh chóng cứ như vậy kết thúc, sắc mặt các cường giả 13 tộc âm trầm, càng khiến những người muốn đi vào tầng thứ tư cảm thấy tim đập nhanh. Rất rõ ràng, việc tiếp tục lợi dụng sơ hở của 13 tộc sẽ không còn dễ dàng như vậy. Hơn nữa, hai tên nhân loại cả gan làm loạn kia cũng ắt sẽ gặp phải sự truy sát không ngừng của 13 tộc. Nghĩ tới đây, những kẻ có tâm tư linh hoạt không khỏi giật mình, vội vàng quên sạch ý niệm này, không còn dám suy nghĩ. Cho dù là nữ hoa tộc hay tỳ bỏ tộc, đối mặt sự truy sát của 13 tộc này, chỉ sợ đều phải nhượng bộ lui binh, bọn hắn thì càng không thể phản kháng. Đùng đùng, Ninh Thiên Thu phủi tay, nhẹ nhàng hoạt động cơ thể, phát ra một tiếng rên rỉ sảng khoái. Sảng khoái, vụ giao trì tinh bảo vừa rồi, có uy năng lớn nhất từ trước tới nay, có thể nói là vô cùng hài lòng. Sau khi long hỏa thôn phệ tinh nguyên của địa hỏa linh mạch, uy lực tăng mạnh, hắn rất hài lòng. Lần này, chúng ta đã chọc giận 13 tộc rồi. Bố Ni than nhẹ một tiếng, trong thần sắc mang theo sầu lo, bất quá đây cũng là chuyện chẳng đặng đừng, nếu không thừa cơ đi vào, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền, hoặc chờ 12 canh giờ, hai điều kiện này, hai người càng không thể chấp nhận. Ninh Thiên Thu dù cho có thể công khai khiêu chiến để giành quyền lợi tiến vào tầng thứ tư, chuyện này đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay, nhưng không cách nào cam đoan liệu Bố Ni có thể theo hắn cùng nhau tiến vào hay không. Dù sao quy tắc là do người ta định, phải theo lời người ta nói, mà để Bố Ni đơn độc đối chiến bất kỳ một cường giả nào của 13 tộc. Nàng không chỉ không có nắm chắc tất thắng, nếu tiêu hao quá nhiều thì sau khi tiến vào tầng thứ tư cũng sẽ trở thành vướng víu. Cứ đi lên là được, những thứ khác không cần cân nhắc quá nhiều. Ninh Thiên Thu ngắm nhìn bốn phía, nói, việc kết thù kết oán với 13 tộc, bị truy sát, Ninh Thiên Thu căn bản không để tâm. Cửu Trọng Thiên Cung mỗi leo lên một tầng, phạm vi khu vực sẽ tăng lên mấy lần, cung điện lầu các mênh mông, muốn tìm được bọn hắn thì nói gì dễ. 13 tộc liên thủ, Ninh Thiên Thu có lẽ sẽ kiêng kỵ mấy phần, nhưng nếu kẻ lạc đàn dám đến trả thù, Ninh Thiên Thu không ngại cho đối phương nếm thử tư vị của Long Hỏa. Ngay lúc này, tầng thứ tư cảnh tượng cùng tầng thứ ba hoàn toàn khác biệt, phảng phất vừa từ vùng cực bắc tuyết lớn đầy trời, đi tới một giang nam mưa bụi, ngay cả kiến trúc nơi đây cũng là ngói xanh tường xám. Phảng phất một thành trấn phàm tục, trong màn mưa bụi mịt mờ, những ngõ hẻm lộn xộn lại lộ ra một tia thần vận đạm bạc. Phảng phất như một vòng thanh hoa phiêu diêu trong mưa, có phong tình vạn chủng khó tả. Ninh Thiên Thu và Bố Ni liếc nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Lối kiến trúc của tầng thứ tư lại không khác một chút nào so với khu vực cư trú của nhân tộc thánh vực, chẳng lẽ tầng này là do nhân tộc tiền bối chế tạo? Ninh Thiên Thu tự lẩm bẩm, trong giọng nói xen lẫn một tia kinh ngạc, bằng không, làm sao giải thích được phong cảnh trước mắt? Ngay lúc hai người còn đang kinh ngạc, sau lưng bỗng nhiên có âm thanh xé gió vang lên ầm ĩ. Hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy chúng nữ hoa tộc đã xuyên qua thông đạo. Đến rồi, chúng nữ đồng dạng phát hiện hai người, độn quang hơi ngưng lại, thú vị, các ngươi lại còn không đi? Đang chờ bị truy sát sao? Một tộc nhân nữ hoa tộc nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thiên Thu. Đôi mắt ánh lên tia sắc bén, bốn bề vắng lặng, nhân loại lạc đàn, quả thực là trời ban con mồi. Ninh Thiên Thu nhạy cảm phát hiện tâm tư của nữ hoa tộc. Mỉm cười, quanh thân dâng lên một chút ý lạnh thấu xương. Các vị cô nương hãy kiềm chế một chút, chớ phá hỏng cảnh tượng này. Tiếp xúc đến luồng khí lạnh này, chúng nữ đều run lên. Sát ý thật mạnh mẽ, hai tay của người này nhất định dính đầy máu tươi. Tuyệt đối không phải tôn giả ngũ trọng bình thường. Hồi tưởng lại nhất kích kinh khủng của giao trì tinh bảo vừa rồi, chúng nữ hoa tộc không khỏi âm thầm kiêng kỵ. Một tộc nhân nữ hoa tộc cầm tịnh bình trong tay hừ lạnh nói, người đang uy hiếp chúng ta sao? Ninh Thiên Thu nhún nhún vai, không dám, chỉ là không mong các vị đưa ra quyết định sai lầm. Nhân loại và nữ hoa tộc luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, các vị cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc thêm một kẻ địch chứ? Chỉ bằng hai người các ngươi cũng xứng làm địch nhân của bổn tộc ư? Tịnh bình nữ hoa cười lạnh một tiếng, thần sắc tràn ngập khinh thường. Ninh Thiên Thu không đáp, chỉ mỉm cười, sâu trong mắt ánh lên chút chiến ý, phần chiến ý này khiến cả Bố Ni cũng phải nghiêm nghị một chút. Không sợ hãi, bây giờ Ninh Thiên Thu cường đại đến mức đủ để không nhìn bất cứ địch nhân nào, cũng không quan tâm sẽ kết thù với ai. Thân thể mềm mại của Bố Ni khẽ run lên, nhịn không được liếc nhìn Ninh Thiên Thu bên cạnh, kể từ sau khi tiến vào siêu tân tinh chiến trường, người này phảng phất rồng vào biển rộng, hoàn toàn thoát khỏi gò bó, làm việc vô cùng càn rỡ, tu vi cũng ngày càng tăng tiến, bây giờ ở siêu tân tinh chiến trường, thật sự có ai có thể áp chế hắn sao? Trên người Ninh Thiên Thu dị tượng hiện ra, không cách nào thoát khỏi sự cảm ứng của nữ hoa tộc. Sắc mặt chúng nữ lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ là nhân loại, cũng dám ở trước mặt nữ hoa tộc làm càn. Chương 1577, mê mây trùng trùng. Ninh Thiên Thu không nhìn nữ hoa tộc, càn rỡ phóng thích chiến ý, khiến các tộc nhân nữ hoa tộc tại đó đều thầm giận. Vài tên nữ tử đuôi rắn khẽ nhếch lên, liền muốn ra tay. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng ầm vang, từng mảng lớn phòng ốc sụp đổ. Gạch xanh ngói vỡ phân tán bắn nhanh ra bốn phía, hơn 10 đạo độn quang nối tiếp nhau, cắt vỡ trường không màu xám, thần quang rực rỡ sáng chói, phảng phất đem cả bầu trời đều cắt thành hai nửa. Tỳ bỏ tộc, Ninh Thiên Thu híp hai con ngươi lại, họ đang đuổi kịp đối phương, bất quá Nại Ngọc và Viêm Lân lại không có mặt tại đó. Cũng không biết đi thăm dò ở đâu, đang giao chiến với tỳ bỏ tộc là trùng tộc, cũng không phải đám côn trùng chiếm giữ lối đi kia, nhưng chiến lực của chúng thực sự cường hãn, thậm chí ngấm ngầm áp chế chúng tộc nhân tỳ bỏ tộc. Tiếp đó, ánh mắt Ninh Thiên Thu liền rơi vào vật đang được một tộc nhân tỳ bỏ tộc giữ trong ngực. Đó là một chùm lông vũ màu xanh trắng xen kẽ nhau. Trên mỗi sợi lông vũ đều có linh văn thần bí quỷ dị lưu truyền, tỏa ra khí tức cường đại và phi phàm, chỉ nhìn một mắt liền khiến người ta cả đời khó quên. Thương Linh Tuyết Vũ, tộc nhân nữ hoa tộc hét thất thanh, "Đi!" Một tộc nhân nữ hoa tộc gọi đồng bạn, thoáng chốc chúng nữ độn quang bay vút đi, nhanh như điện chớp hướng về phía chiến đoàn kia, ngay cả Ninh Thiên Thu cũng không để ý tới. Ninh Thiên Thu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đại chiến. Cái gọi là Thương Linh Tuyết Vũ kia, dường như là một vật cực kỳ quan trọng vậy. Bố Ni bên cạnh ngược lại khẽ thở phào nhẹ nhõm, có thể không đánh thì không đánh, cũng không phải ta sợ, mà là yêu thích hòa bình. Bố Ni yên lặng tự an ủi mình, Ninh Thiên Thu do dự giây lát, cũng từ bỏ ý niệm đi theo tới. Hiện nay bên kia, tỳ bỏ tộc, trùng tộc, nữ hoa tộc ba bên tranh giành, hắn ngay cả Thương Linh Tuyết Vũ là thứ gì cũng không biết. Đi qua tham gia náo nhiệt cũng không có nhiều ý nghĩa. Huống chi, thân phận của hắn bây giờ vẫn là minh hữu của tỳ bỏ tộc. Sau này cho dù cướp được bảo vật, đối mặt tỳ bỏ tộc cũng sẽ lúng túng. Mối quan hệ minh hữu mặc dù yếu ớt, nhưng Ninh Thiên Thu luôn luôn không làm chuyện bội ước. Chúng ta qua bên kia. Niệm lực đào qua, Ninh Thiên Thu liền nhắm chuẩn một phương hướng, cùng Bố Ni bay qua. Nơi đó là khu vực còn trống chưa được thăm dò. Hiện nay, các cường giả các tộc tiến vào tầng thứ tư còn là số ít. Đại bộ phận đều lưu luyến tại ba tầng trước, hoặc bị liên minh 13 tộc thừa cơ lừa gạt cản lại. 13 tộc, những kẻ tốt bụng, Ninh Thiên Thu âm thầm cười trộm, còn chưa cười xong, trên mặt Ninh Thiên Thu chợt thoáng qua một nụ cười mỉa mai. Độn quang chợt khẽ chuyển hướng xuống dưới, đồng thời, pháp tắc không gian tuôn trào ra, bỗng nhiên tạo ra một không gian thông đạo phía trước Bố Ni. Một màn khiến người ta khiếp sợ xuất hiện, lúc Bố Ni còn đang vội vàng không kịp chuẩn bị, bỗng nhiên đụng vào trong thông đạo, chỉ trong chớp mắt tiếp theo, liền xuất hiện trước mặt Ninh Thiên Thu. Gương mặt xinh đẹp của nàng trắng bệch, vừa định chất vấn Ninh Thiên Thu có phải đã nổi điên hay không. Chỉ thấy thê diễm hồng quang, hoành hành vô cớ xuất hiện, đột nhiên bao phủ một khu vực, nơi đó, chính là hai người vốn nên đi ngang qua khu vực. Ngay sau đó, không gian giống như bọt biển vỡ vụn, mấy cái thân ảnh đội nón rộng vành rách dưới đột ngột hiện ra. Brawler tầng thứ tư, TTTT, những con Brawler gào thét một hồi về phía Ninh Thiên Thu và Bố Ni. Giống như đang trách cứ hai người đã không nên tránh né như vậy. Người như thế nào phát hiện bọn hắn? Bố Ni khẽ cắn hàm răng, nàng biết đáp án, niệm lực của Ninh Thiên Thu mạnh hơn nàng. Hơn nữa người này còn mang theo bên người máy khuếch đại niệm lực đoạt được từ tay Sơn Tiêu tộc. Nàng không cam lòng là vì sao người này lại chu đáo như vậy. Biết thể phách của nàng không chịu nổi việc Ninh Thiên Thu đột ngột gãy vọt như vậy. Cho nên ngay cả không gian thông đạo cũng đã được hắn chuẩn bị sẵn. Như vậy, chẳng phải lộ ra nàng rất dư thừa sao? Độn quang của Bố Ni đột nhiên hiện ra, mang theo U Lam chi tâm, phóng tới Brawler, lòng tự tôn của nàng không cho phép nàng bị xem như vướng víu. Ninh Thiên Thu cũng không biết nàng có nhiều tâm tư như vậy. Độn quang theo sát phía sau, đầu ngón tay ánh lên rực kim chi mang, kiếm ý hùng hồn như giang hà cuồn cuộn tràn ngập mảnh không gian này. Cuối cùng, lại gặp phải Brawler, hắn ngược lại muốn xem rõ chân diện mục của đám người này. Phía trước, bốn con Brawler tập kích kia cũng không sợ hãi hai người. Trong tiếng kêu quái dị tê tê, chúng thoáng chốc tản ra, ba con phóng tới Bố Ni, một con phóng tới Ninh Thiên Thu. Brawler nắm giữ linh trí, nhưng không cao, Ninh Thiên Thu thét dài cười lớn, đối mặt con Brawler xông tới. Độn quang của hắn đột nhiên biến mất, con Brawler kia cả kinh không nhỏ, không kịp phản ứng, Ninh Thiên Thu liền đã xuất hiện phía sau nó, một đoàn hỏa diễm chói mắt phủ đầu đánh tới, oanh, long hỏa dâng lên, trong nháy mắt che khuất thân ảnh con Brawler. Ninh Thiên Thu nhìn cũng không nhìn kết quả, độn quang khẽ chuyển, áp sát một con Brawler khác, tên này còn đang chuẩn bị tấn công Bố Ni, ai ngờ sát tinh đã đến trước. Ninh Thiên Thu song trưởng liên tục xuất chiêu, mãnh lực cưỡng ép xuyên thủng, phanh phanh phanh. Trong chốc lát, Ninh Thiên Thu liên tục tung ra trăm trường, con Brawler kia hét thảm một tiếng, giống như diều đứt dây bay ra ngoài, loạt động tác nhanh nhẹn này chỉ phát sinh trong khoảnh khắc. Chỉ chớp mắt, trên sân chỉ còn lại hai con Brawler, chúng trợn mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ ngây thơ kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Brawler chỉ sợ đến chết cũng không thể hiểu rõ. Bố Ni quát một tiếng, giữa thiên địa lam quang đại thịnh, giống như băng tinh màu lam cuốn sạch thiên hà, trong một mảnh băng tuyết, pháp tắc và bản nguyên chi lực đều tĩnh mịch. Độn quang của hai con Brawler còn lại đột nhiên trì trệ. Ninh Thiên Thu đương nhiên sẽ không bỏ qua thời cơ tốt đẹp này. Long sát liên tục phát ra, trong khoảnh khắc, liền thu thập nốt hai con Brawler cuối cùng, vỗ vỗ tay, đã giải quyết xong, ngoại trừ con bị long hỏa thôn phệ, ba con Brawler còn lại, Ninh Thiên Thu đặc biệt cố ý giữ lại toàn thây, nhưng ngay lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, trên ba bộ thi thể Brawler, bỗng nhiên bốc lên khói quang lượn lờ, phiêu tán giữa thiên địa, Ninh Thiên Thu cảm thấy bất an, một bước ra xông lên phía trước. Vén áo choàng lên, quả nhiên, thi thể đã hóa thành một vũng nước đặc sệt, tanh hôi dị thường, lại không thể nhìn ra hình dạng ban đầu. Hai cỗ thi thể còn lại cũng vậy, Ninh Thiên Thu tiện tay vứt áo choàng đi, sắc mặt có chút âm trầm, Brawler tầng thứ tư sau khi chết cũng sẽ như vậy sao? Hay là có người phát hiện ý đồ của hắn, không muốn hắn tiếp tục truy tra? Mê vụ bao phủ trên tòa cửu trọng thiên cung này, tựa hồ càng dày đặc hơn mấy phần. Bố Ni hơi thở dốc, đi tới bên cạnh hắn, nhìn vũng nước đặc sệt đầy đất, trầm mặc không nói. Trưởng lão Bố Ni, vừa rồi ngươi rất mạnh đó, Ninh Thiên Thu đột nhiên nói, gương mặt xinh đẹp của Bố Ni lúc xanh mét lúc trắng bệch. Chợt trừng mắt liếc hắn, ngươi đang giễu cợt ta sao? Nàng đã đem hết toàn lực, mới miễn cưỡng giữ chân được hai con Brawler. Dù là như thế, cũng khiến nàng tiêu hao sức lực quá lớn. Tên gia hỏa này rốt cuộc có ý gì? Chê mình yếu sao? Ninh Thiên Thu lại chớp chớp mắt, không hiểu ra sao, giữa đồng bạn khích lệ một chút cũng không được sao? Nữ nhân này, thật là kỳ quái, thôi, chúng ta đi thôi, sau trận chiến vừa rồi. Chỉ sợ sẽ không còn bị Brawler quấy rầy nữa. Hai người độn quang lóe sáng, bay về phía phương hướng đã định. Chương 1578, cự cái chiêng. Hư ảnh, Brawler tầng thứ tư mạnh hơn so với tầng thứ ba, nhưng cũng có giới hạn, tương đương với chiến lực của đội tinh anh tầng thứ sáu. Dưới sự phối hợp lẫn nhau, chúng miễn cưỡng có thể chống lại tầng thứ bảy. Phần thực lực này đương nhiên không bị Ninh Thiên Thu và Bố Ni để vào mắt. Chỉ chốc lát sau, hai người đã tới mục đích. Đây là một con ngõ nhỏ lát đá xanh, những bức tường cổ phong hóa mang đến khí tức của thời gian. Phảng phất mấy chục vạn năm lịch sử đã qua đều xen lẫn trong gió. Thổi về phía người, sâu kín kể về quá khứ, lại lan tỏa trong làn sương khói nhàn nhạt nơi góc tường. Ninh Thiên Thu và bố Ni liếc nhau, rất ăn ý tách nhau ra hành động. Con ngõ lát đá xanh này, ít nhất cũng có mấy trăm công trình kiến trúc, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, bọn hắn nhất thiết phải nhanh chóng tìm kiếm. Ninh Thiên Thu tùy ý đẩy một tòa viện lạc ra, nhìn quanh một vòng, ánh mắt khóa chặt vào một chậu hoa cổ xưa ở góc vườn. Trong chậu hoa trồng một tiểu thanh hoa, Ninh Thiên Thu đi tới phía trước chậu hoa, do dự giây lát, bỗng nhiên đầu ngón tay điểm ra một luồng kim diễm, chậm rãi tới gần tiểu thanh hoa. Tiểu thanh hoa tựa hồ phát giác điều gì, hoa lá khẽ đung đưa, một màn thần kỳ xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng ừng ực, cánh hoa của tiểu thanh hoa đột ngột biến sắc, toàn thân vàng óng, phảng phất như hấp thu long hỏa, như muốn bốc cháy. Ninh Thiên Thu không khỏi run nhẹ, nuốt ảnh nhà hoa, hắn vừa rồi đã cảm thấy nhìn quen mắt, vạn lần không ngờ thực sự là loại hoa này. Nuốt ảnh nhà hoa chính là một loại linh vật đã diệt tuyệt nhiều năm ở thánh vực, chưa từng nghĩ lại được phát hiện tại nơi đây. Chẳng lẽ tầng thứ tư này thật sự có mối liên hệ lớn lao với nhân tộc, nếu không sao lại xuất hiện vật phẩm thánh vực. Ninh Thiên Thu suy tư chốc lát, chợt lắc đầu, gạt bỏ ý niệm vô vị này, rồi thu nuốt sạch nhà ảnh hoa cùng với chậu hoa. Loài hoa này tuy là linh vật quý hiếm, nhưng không phải vật liệu làm thuốc, mà là vật liệu đúc khí. Loài hoa này nhờ đặc điểm bóng ảnh, khiến vô số người tu luyện huyễn thuật phải chạy theo như vịt. Hơn nữa, hắn nhớ rõ trong pháp môn rèn đúc U Lam Chi Tâm, cần phải thêm vật này vào, có thể bán cho bố Ni. Ninh Thiên Thu thỏa mãn nghĩ thầm, trong viện không có vật gì có giá trị khác, hắn trực tiếp tiến vào sương phòng. Một lát sau, Ninh Thiên Thu rời đi viện lạc này, đi tới tòa viện tiếp theo. Hơn một canh giờ sau, Ninh Thiên Thu cùng bố Ni tái ngộ, hai người trên mặt đều có chút vui mừng, rõ ràng đã có thu hoạch. Sự thật cũng chính là như thế. Về phía Ninh Thiên Thu, ngoại trừ nuốt sạch nhà ảnh hoa, hắn còn thu được mấy loại tài liệu đã sớm diệt tuyệt ở thánh vực, mỗi một loại đều đủ để bù đắp giá trị của một khối bát phẩm linh thạch. Hắn cũng lấy nuốt sạch nhà ảnh hoa ra, ném cho bố Ni. Bố Ni tất nhiên là vừa mừng vừa sợ, U Lam Chi Tâm trong tay nàng sở dĩ chỉ có thể là tàn thứ phẩm, chính là vì mấy loại tài liệu đã sớm diệt tuyệt, không cách nào phục chế hoàn chỉnh. Nuốt sạch nhà ảnh hoa có thể nói là vật nàng đang thiếu gấp. Tâm tình rất tốt, nàng cũng lập tức lấy ra hai loại dược thảo khác để trao đổi. Đổi một lấy hai, Ninh Thiên Thu có lời, ngươi không phải là tìm được một tòa dược viên a? Ninh Thiên Thu nhìn chằm chằm nàng, đầy bụng hoài nghi, nếu không thì sao nàng lại hào phóng như thế? Ai ngờ bố Ni trừng mắt nhìn lại, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, tấm lòng tốt mà ngươi lại xem như lòng lang dạ thú. Không cần tính toán, Ninh Thiên Thu vội vàng đoạt lấy, gượng cười nói, muốn chứ, cảm ơn đại tỷ. Bố Ni tức giận đến đạp tới một cước, nói, ai là đại tỷ của ngươi? Ninh Thiên Thu cũng như một con khỉ con tránh thoát, trong miệng lẩm bẩm, không gọi đại tỷ, chẳng lẽ gọi đại nương sao? Tuổi tác của bố Ni, trong số các tôn giả, được xem là cực kỳ trẻ tuổi, bất quá so với Ninh Thiên Thu thì, vẫn là quá, lão, ngươi nói thầm cái gì đó? Bố Ni phấn lông mày dựng thẳng, chất vấn, không có gì. Ninh Thiên Thu giật mình, vội vàng chuyển sang chủ đề khác, chúng ta bây giờ đi tầng thứ 5 sao? Tài nguyên ở tầng thứ 4 quả thật rất phong phú, nhưng ở những ngõ ngách biên biên rác rác như thế này, không có khả năng phát hiện chân chính chí bảo, mà vùng đất trung ương trọng yếu đều bị các tộc cường giả chiếm lĩnh, muốn giành thức ăn trước miệng cọp, khó tránh khỏi những trận ác chiến luân phiên, thà rằng như vậy, chẳng bằng trực tiếp xông lên tầng thứ 5, đi. Không đợi bố Ni trả lời, Ninh Thiên Thu liền đã phóng tới cửa vào tầng thứ 5. Bố Ni phía sau tức giận dậm chân, trừng bóng lưng Ninh Thiên Thu, cắn răng nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nàng có thể cảm nhận được cái chiến ý bị đè nén của Ninh Thiên Thu thật nóng bỏng, hắn khao khát chiến đấu, khao khát được chiến đấu với người mạnh nhất, mà ở tầng thứ 4 này không có đối thủ của hắn. Nại Ngọc và những người cùng cấp độ với hắn chỉ sợ cũng đã lên tầng thứ 5. Ninh Thiên Thu muốn đi tìm bọn họ, nhưng cho dù biết ý nghĩ của Ninh Thiên Thu, bố Ni cũng không còn cách nào, chỉ có thể tức điên lên mà đuổi theo. Cùng với một gã đồng bạn bảo thủ như thế, quả thực là việc xui xẻo nhất bố Ni từng trải qua trong đời. Tầng thứ 5, lối vào không bị 13 tộc đáng ghét chiếm giữ, lối vào cũng chỉ vỏn vẹn có một. Ngay lối vào lơ lửng một chiếc cự trung khổng lồ, phía trước chiếc cự trung còn nổi lơ lửng một hư ảnh mờ nhạt. Ninh Thiên Thu cùng bố Ni dừng lại trước mặt hư ảnh. Tầng thứ 5, người giữ cửa, bọn hắn cho tới bây giờ đã biết tình báo này, người đến nơi đây đều cần chứng minh chính mình có tư cách leo lên tầng thứ 5. Điều khiến Ninh Thiên Thu kinh ngạc chính là hư ảnh này rõ ràng là thân ảnh một nhân loại, nhưng khuôn mặt đã mơ hồ, không thể nhìn rõ dung mạo nguyên bản. Gõ chiếc cự trung, đạt trăm vạn chiến lực thì được qua, hư ảnh nói ít nhưng ý nhiều, âm thanh giống như từ cửu thiên hạ xuống, mờ mịt mà già nua. Ta tới, bố Ni cầm U Lam Chi Tâm trong tay, đột nhiên điểm ra mấy mũi thủy tiễn khổng lồ dài đến trăm trượng. Chúng ầm vang phóng tới, thủy tiễn đột nhiên đâm vào chiếc cự trung, phanh phanh phanh, vài tiếng vang, phiêu đãng ra xa, phương xa, truyền đến mấy ánh mắt nhìn chăm chú, rõ ràng có cường giả tộc khác, đã phát hiện động tĩnh của nơi này. Ninh Thiên Thu không để bụng, hướng về chiếc cự trung nhìn lên, bọt nước văng khắp nơi, hóa thành một màn nước rực rỡ, chờ màn nước tan đi, chiếc cự trung linh quang dao động, chẳng mấy chốc, hiện ra mấy chữ to, 1.100.000, mũi thủy tiễn của bố Ni vừa rồi, tính ra tương đương với một đòn chiến lực 1.100.000. Ninh Thiên Thu không khỏi cảm khái, việc chuyển đổi chiến lược này cũng không biết làm cách nào để thực hiện. Thật huyền diệu làm sao, cho phép thông qua, hư ảnh gật đầu, ngữ khí bình thản không gợn sóng, ống ngây áo vất qua, thông đạo tầng thứ 5 chậm rãi mở ra, ngay lúc này, phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng quát to, chạy đi đâu, độn quang giống như mũi tên, bắn nhanh mà đến, như tia chớp lướt tới, ngăn phía trước cửa vào thông đạo tầng thứ 5, linh quang thu lại, hiện ra 7 thân ảnh với sát ý ngập trời, ba đầu gối tộc, Ninh Thiên Thu nhíu mày, nặn ra một nụ cười, thì ra là chư vị, các ngươi cũng muốn vào tầng thứ 5 sao? Một tên ba đầu gối tộc bình thản nói, sai, không phải vậy, mà là vì các ngươi, phải dừng bước ở đây. Ninh Thiên Thu đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn toàn trường, thản nhiên nói, phải không, vậy ta có một vấn đề, không biết chư vị có nguyện ý trả lời không? Vấn đề gì? Ninh Thiên Thu nhìn xem tên ba đầu gối tộc kia, hỏi, tự mình chạy tới chịu chết, không cảm thấy mình rất ngu ngốc sao? Chương 1579, bản mạo, kim sắc hỏa diễm cháy lan bầu trời, im lặng biến mất, bố Ni ngơ ngẩn đứng sững tại chỗ. Sâu trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh hãi, nhìn xem nam tử đang yên lặng thu lấy linh hỏa kia. Bảy tên ba đầu gối tộc cường giả, dưới tay người này, chỉ chống đỡ không tới thời gian một nén nhang, toàn diệt, ba đầu gối tộc khí thế hùng hổ mà đến để báo thù. Có lẽ đến chết cũng không rõ, rốt cuộc mình đã trêu chọc phải một sát tinh như thế nào. Chiến lược Ninh Thiên Thu thể hiện ra, khiến bố Ni cảm thấy toàn thân rét run, tôn giả, có thể lớn mạnh đến mức này sao? Trước đây, bố Ni cũng không dám nghĩ đến, thu lấy nhẫn chữ vật của ba đầu gối tộc. Ninh Thiên Thu xem xong rồi cười, không kịp thăm dò tầng thứ 4, đã có người thay hắn thăm dò rồi, ba đầu gối tộc, thật là người tốt, hắn không khách khí thu tất cả, đương nhiên, chứng từ chiến trường siêu tân tinh, vẫn phải chia ba cái cho bố Ni, thời gian sắp kết thúc rồi, các ngươi còn muốn đi vào sao? Hư ảnh trước chiếc cự trung nhắc nhở, vừa rồi trận chiến kia, hư ảnh từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát, lại không có bất kỳ phản ứng nào, khiến người ta hoài nghi, đạo hư ảnh này rốt cuộc có hay không ý thức của mình. Đến ngay, Ninh Thiên Thu vội vàng nói, tiếp đó thoáng cái đã lách người, đi tới trước chiếc cự trung, hắn ngửa đầu, nhìn xem chiếc cự trung này lớn hơn hắn rất nhiều, trên gương mặt anh tuấn của hắn, trong nháy mắt, thoáng qua vẻ kiêu ngạo, bố Ni yên lặng nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy run sợ, nói đến, đây vẫn là lần đầu nàng thấy Ninh Thiên Thu lộ ra vẻ kiêu ngạo. Theo lý mà nói, Ninh Thiên Thu tuổi còn trẻ, liền đã có được chiến lực đứng đầu nhất trong số các tôn giả. Cho dù có hăng hái thế nào, cuồng vọng tự đại, cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng chớ trêu thay, người này vui cười giận mắng, hoàn toàn không có phong thái của kẻ có chiến lược mạnh nhất. Làm việc mặc dù lỗ mãng, không theo lẽ thường, nhưng cũng lão luyện, lõi đời, thấu đáo, người đàn ông này, trên người vĩnh viễn bao phủ bởi tầng tầng mê vụ, khiến người ta đoán không ra, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì, tựa hồ chỉ có đứng trước chiếc cự trung vào giờ khắc này. Hắn mới cởi ra hết thảy ngụy trang, lộ ra diện mạo nguyên bản nhất, người đàn ông truy cầu chiến đấu và cực hạn kia, muốn kiểm tra sức chiến đấu của ta phải không? Vậy thì tới đi. Bố Ni nghe thấy hắn nói như vậy, tiếp đó cái bóng lưng kia giơ trưởng lên, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, những cơn gió giận dữ gào thét mà đến, thổi bay vạn vật, vây quanh cái thân ảnh kia, thổi tung mái tóc hắn, thổi tung áo bào của hắn, hỏa diễm đang hoan hô, kiếm ý đang gầm thét, phảng phất tất cả gió trong thiên hạ đều tụ tập trên bàn tay trong suốt như ngọc kia, kim quang trong gió im lặng, càng ngày càng dâng cao, ầm ầm, đại địa chấn động, toàn bộ tầng thứ 4 đều bởi vì lực lượng pháp tắc của người đàn ông này mà sao động bất an, giờ khắc này, hắn, chính là thiên địa trung tâm, Ninh Thiên Thu hít một hơi thật sâu, tiếp đó, một trường đẩy ngang ra, đầy trời kim quang, chợt hóa thành một kim diễm cự long, mang theo uy thế vô biên, oai hùng trường ngâm, bố Ni thần sắc biến đổi, bóng lưng Ninh Thiên Thu, trong mắt nàng đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, giống như một thanh cự nhận vô song sắc bén xuất vỏ, có thể chém đứt thiên địa vạn vật, trong óc nàng, không biết từ đâu hiện lên năm chữ, cho đến lúc này nàng mới chợt nhận ra. Vì sao người đàn ông này lại được ban cho một xưng hô như thế? Bạo quân, Ninh Thiên Thu, hắn cũng không tàn bạo, nhưng hắn có thể khiến tất cả những người đứng ở mặt đối lập với hắn nghe danh đã sợ mất mật. Làm, một tiếng vang chấn động thiên địa qua đi, mọi màu sắc và ánh sáng trước mắt đều bị kim quang thay thế, toàn bộ tầng thứ 4 đều nghe được tiếng vang thật lớn này, tất cả mọi người cùng một lúc dừng động tác trong tay lại. Kinh hãi đan xen mà nhìn về phía phương xa, sóng nhiệt tuôn ra, thổi qua cơ thể của bố Ni. Khiến nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi khó có thể dùng lời diễn tả. Rất kỳ quái, nỗi sợ hãi qua đi, nàng lại cảm thấy rất yên tâm, nắm giữ một đồng bạn như thế, có thể là một chuyện may mắn nhất trong đời nàng. Quang ảnh tan biến, ánh mắt bố Ni cuối cùng từ trên người Ninh Thiên Thu rời đi, nhìn về phía chiếc cự trung, bề mặt chiếc cự trung linh quang rung động dữ dội, những con số nhanh chóng biến hóa, cuối cùng dừng lại ở một con số khiến bố Ni cực kỳ hoảng sợ. 10.031. Bố Ni che chặt miệng, không để mình phát ra âm thanh, nếu không, nàng nhất định sẽ hoảng sợ gào thét. Làm sao có thể, nàng vừa rồi chỉ có 1.100.000, mà nàng chỉ dùng 5 thành lực, quy đổi ra, một đòn toàn lực của nàng ước chừng tương đương với 2.200.000 chiến lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chẳng lẽ chiến lực của người này thật là gấp 5 lần của mình sao? Bố Ni không thể tin được, cả người hoảng hốt, trên gương mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Sự đả kích này lớn hơn bao giờ hết, ngay cả hư ảnh của chiếc cự trung cũng có phản ứng, nhìn chằm chằm Ninh Thiên Thu, chợt nhẹ nhàng khẽ cúi người. 10.030. Chúc mừng các hạ, ngươi là vị khách nhân đầu tiên có chiến lực phá ngàn vạn. Ninh Thiên Thu nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, khí thế trên người hắn lập tức tan biến vào vô hình. Hắn cũng hướng hư ảnh ôm quyền, quá khen, vừa rồi một kích kia đúng là toàn lực của hắn, kết quả khiến hắn rất hài lòng, người đầu tiên trong lịch sử đột phá ngàn vạn chiến lực. Mặc dù trong lịch sử những cường giả kia chưa chắc sẽ dùng hết toàn lực, mời, hư ảnh làm một cử chỉ mời đối với hắn, với dáng vẻ cung kính, nếu bị người bên ngoài trông thấy, sợ rằng sẽ phải kinh ngạc thốt lên. Hư ảnh này luôn luôn thái độ lạnh nhạt, lúc nào lại lộ ra dáng vẻ cung kính như vậy. Ninh Thiên Thu hướng bố Ni vẫy tay, liền hướng về tầng thứ 5 bay đi, nàng sau đó thất hồn lạc phách mà đi theo sau. Tiến vào tầng thứ 5, không khí lập tức trở nên nóng bỏng không chịu nổi. Ninh Thiên Thu đối với sự nóng bỏng này ngược lại là như cá gặp nước. Định thần nhìn lại, đã thấy nơi đây núi cao sông chảy, rừng cây xanh ngát, một vùng dã ngoại bình thường không có gì lạ, cũng không biết nguồn nhiệt đến từ đâu. Hắn không suy nghĩ nhiều, đối với bố Ni cười nói, vừa rồi dùng sức quá mạnh, có thể cần khôi phục một chút, chúng ta tìm một chỗ hạ xuống trước đã. Bố Ni nghe được câu này, không khỏi gân xanh giật giật, cho nên ngươi vừa rồi khoe khoang cái gì chứ? Nàng cắn răng nói, trong lòng ngọn lửa vô danh bùng lên, lại không biết ngọn lửa giận này là vì Ninh Thiên Thu hay là vì chính mình. Ninh Thiên Thu gượng cười, chỉ có thể cắm đầu bay về phía trước. Mênh mông sơn lâm dã ngoại, phạm vi chừng 70-80 vạn dặm vuông, cơ hồ một mắt không thể nhìn thấy bờ, hết sức bao la, thiên địa không người. Hai người vượt qua mấy vạn dặm sau, tùy tiện tìm một chỗ hạ xuống. Vừa hạ xuống, bọn hắn mới nhìn rõ sự thần kỳ của tầng thứ 5 này, đập vào mắt là vô số thiên tài địa bảo, vô tâm hoa, ảo ảnh hồng đài. Bố Ni vô cùng chấn kinh, từng mảng lớn thiên tài địa bảo khó tìm ở bên ngoài, cứ như vậy đột ngột mọc lên ở bãi cỏ, rễ cây, trong bụi hoa, khiến nàng đơn giản là như nằm mơ giữa ban ngày vậy. Ninh Thiên Thu cũng giật mình, địa phương này có thể xưng là tấc đất tấc vàng. Vô tâm hoa, ảo ảnh hồng đài, những vật này tuy dùng cho tu vi hoàng cảnh nhưng cũng rất hiếm thấy, giá trị không nhỏ. Động thủ đi, Ninh Thiên Thu lập tức nói. Hai người theo thường lệ chia nhau hành động, ngắt lấy thiên tài địa bảo ở nơi đây. Chương 1580, luyện đan bất thường. Hai người như gió cuốn mây tàn, càn quét toàn bộ thiên tài địa bảo xung quanh không còn một mống. Ninh Thiên Thu một bên càn quét, một bên nuốt vào mấy hạt đan dược, cấp tốc khôi phục linh lực bị hao tổn. Nửa ngày sau, thiên tài địa bảo trong phạm vi trăm dặm xung quanh đều đã thu hoạch hoàn tất. Hai người tái ngộ, xếp thiên tài địa bảo thành một ngọn núi nhỏ thất thải, trong đó phần lớn là linh dược. Đáng tiếc, bố Ni khẽ lắc đầu, những tài liệu này mặc dù hiếm có, nhưng phần lớn là dùng cho hoàng cảnh, mà kẻ nào tiến vào nơi này lại không phải tôn giả cao giai, khó trách chúng lại bị bỏ xó ở đây như không cần tiền vậy. Để hai người từ bỏ thì lại có chút không nỡ, thánh vực liên quân không thể so với những cường tộc kia. Cho dù là tài liệu chân quý cấp hoàng cảnh, cũng vẫn rất có giá trị, nhưng không gian nhẫn chữ vật của hai người có hạn, mang theo những tài liệu này, khó tránh khỏi có chút bỏ gốc lấy ngọn. Ninh Thiên Thu cũng nhíu mày, do dự chốc lát sau, nói, bố Ni trưởng lão, ngươi cứ tiếp tục thu thập tài liệu, còn lại giao cho ta, giao cho ngươi. Bố Ni khẽ giật mình, vốn định truy vấn, nhưng đã thấy Ninh Thiên Thu ngồi xếp bằng xuống, đầu ngón tay liên tục điểm, phốc phốc phốc, Ninh Thiên Thu liên tiếp điểm ra 15 luồng linh hỏa. Chuyện kế tiếp xảy ra, đã nói cho bố Ni đáp án, dưới sự dẫn dắt của pháp quyết, các dược liệu dưới đất thi nhau bay lên, trong nháy mắt hòa vào linh hỏa giữa không trung. Bố Ni ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, xảy ra chuyện gì, hắn đang luyện đan ư, đồng thời luyện chế 15 lò đan dược sao? Thì ra, khi chấn động đến cực hạn, người ta sẽ ngừng suy nghĩ. Đầu óc bố Ni ngừng vận hành, cả người như rơi vào mộng trạng, không thể tin vào tất cả những gì mắt mình nhìn thấy. Nhưng Ninh Thiên Thu thật sự đã bắt đầu luyện đan, niệm lực bàng bạc mênh mông phiêu đãng trên 15 đạo linh hỏa, run rẩy từng sợi, mọc ra những xúc tu rậm rạp, vươn vào mỗi một đoàn linh hỏa. Bố Ni trưởng lão, ngươi cũng muốn nghỉ ngơi ư? Ninh Thiên Thu khẽ cười một tiếng, giọng nói mang vẻ chế nhạo, cho dù bây giờ, hắn vẫn còn thừa sức để nói đùa. Bố Ni như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu, cả người giật mình, những suy nghĩ hỗn loạn cuối cùng cũng khôi phục hoạt động. Nàng yên lặng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng đứng dậy, bay về phương xa, mãi đến khi thoát khỏi ánh mắt chăm chú của Ninh Thiên Thu. Trong lòng nàng mới dâng lên những sóng gió không thể kìm nén. Đồng thời luyện chế 15 lò đan dược, trước đây chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe nói, gia hỏa này, vì sao có thể làm được chuyện kinh khủng như vậy? Không sai, quả thực kinh khủng, bố Ni từng nghe nói, cao giai luyện đan sư khi luyện chế đan dược cấp thấp có thể nhất tâm đa dụng. Nhưng cũng chỉ 2-3 lò là cùng cực, chưa bao giờ nghe nói có thể dùng nhiều như vậy. Đồng thời luyện chế 15 lò đan dược, có thể nói là xưa nay chưa từng có, và sau này cũng không còn ai. Tỷ lệ thành đan, chắc chắn rất thấp, bố Ni thầm đoán, tuy nhiên, đôi mắt nàng lại ảm đạm. Cho dù tỷ lệ thành đan rất thấp, nhưng việc làm được đến trình độ này đã có thể sánh ngang với thần tích. Đồng thời, nàng lại nghĩ tới một chuyện khác, một lòng 15 dùng, tất nhiên là một trong những bí mật lớn nhất của Ninh Thiên Thu. Bây giờ, hắn cứ thế bại lộ bí mật này cho bố Ni xem. Là có ý gì? Bố Ni kinh hãi, trong đầu nàng thoáng qua bốn chữ giết người diệt khẩu dữ tợn kia. Đúng vậy, nàng biết quá nhiều bí mật của hắn, thân phận bạo quân, một lòng 15 dùng, và còn có chiến lực không nhìn thấy cực hạn kia, có cần gì phải để nàng sống sót đâu. Tâm thần bố Ni hoảng hốt, trên gương mặt tuyệt sắc tươi đẹp thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Biết rõ sẽ chết, nhưng lại không cách nào phản kháng, quá vô lực, quá yếu, nước mắt làm mờ mắt nàng. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến phụ thân, nghĩ đến bạn bè, nghĩ đến cái hắn của ngày xưa, cùng hắn chết chung một chỗ, liệu có phải là một sự giải thoát chăng? Đột nhiên, trước mắt bố Ni, một đôi mắt sáng lạn như tinh thần, lộ ra vẻ bình tĩnh ôn hòa, kìm lòng không được hiện lên, nàng giật mình, đó là ánh mắt của Ninh Thiên Thu. Đối với kẻ địch, hắn là bạo quân, nhưng hắn sẽ không dùng sự tàn bạo để đối đãi đồng đội của mình. Nàng sẽ không chết, thế là bố Ni nghĩ đến một khả năng khác, Ninh Thiên Thu sở dĩ đường hoàng bày ra tất cả, là bởi vì hắn có sự cuồng vọng tự tin, cho dù để người ta biết được bí mật, cũng không ai có thể làm gì được hắn. Bởi vì, hắn quá cường đại, nếu như một người vô địch thiên hạ, thì cần gì phải cố kỵ ai chứ? Từ khoảng thời gian tiếp xúc vừa qua, bố Ni phát hiện khả năng này đặc biệt lớn, tên đáng ghét, quá càn rỡ, bố Ni nghiến răng rắc rắc vang lên. Bố Ni đoán không hoàn toàn đúng, Ninh Thiên Thu thầm nghĩ, điều quan trọng hơn là đừng lãng phí tài nguyên tốt như vậy. Đã không mang về được, vậy thì Thiên Hồ Minh sẽ không khách khí, đem dược liệu luyện thành đan dược, dù có nhiều gấp bội, gấp trăm lần, cũng không thể nào chiếm nhiều vị trí. Mà sau khi trải qua một loạt đột phá, đặc biệt là niệm lực và long hỏa tăng lên, hắn bây giờ đích xác có thể đồng thời luyện chế 15 lò đan dược. Tỷ lệ thành đan ước chừng đạt khoảng 4 thành, nếu như giảm bớt vài lò, hắn ngược lại có thể duy trì tỷ lệ thành đan ở mức 5 thành. Tuy nhiên không cần thiết, tài nguyên ở đây cơ hồ là vô tận, luyện thêm thì sẽ nhận được nhiều, không cần thiết phải xoắn xuýt với 1-2% tỷ lệ này. Cuộc sống luyện đan điên cuồng bắt đầu, cứ mỗi một nén nhang, Ninh Thiên Thu lại hoàn thành một vòng luyện chế, dược liệu chất thành núi nhỏ, tiêu hao với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Và bố Ni sắp phát điên, nàng phát hiện, tốc độ một mình nàng thu thập thiên tài địa bảo lại có chút không đuổi kịp tốc độ luyện chế của Ninh Thiên Thu. Mỗi lần Ninh Thiên Thu nhìn nàng, ánh mắt đều giống như đang chất vấn nàng. Vì sao chỉ mang về được có chừng đó? Tên đáng ghét, đáng giận, đôi mắt đẹp của bố Ni ánh lên vẻ căm hận, thế là nàng trút hết lửa giận lên những con brawler thỉnh thoảng đánh lén nàng. Hiện nay, nàng đã mở rộng khu vực lùng tìm lên đến 2000 dặm vuông. Vô số dược liệu quý hiếm bị nhổ tận gốc, những dược liệu này có lẽ cả đời cũng không ngờ rằng mình sẽ được coi trọng đến vậy. Hai ngày thời gian lặng lẽ trôi qua, Ninh Thiên Thu không ngừng luyện đan, cuối cùng cũng có một kết thúc, dòng dã 24 canh giờ, hắn thu hoạch được gần ngàn viên đan dược. Tất cả đều là lục phẩm linh đan, tỷ lệ thành đan không như mong muốn, không đến 4 thành, bởi vì hai ngày này, hắn đã gặp phải chừng mấy nhóm brawler quấy rối, cuối cùng, hắn buộc phải dùng thủ đoạn lôi đình diệt sát một đợt, mới hoàn toàn trấn áp được đám súc sinh kia. Bây giờ, hắn không thể không dừng tay. Hai ngày trôi qua, thế cục ở Cửu Trọng Thiên Cung đã có thay đổi long trời lở đất. Bắt đầu có nhiều cường giả hơn tiến vào tầng thứ 5. Tiếp tục luyện đan, khó tránh khỏi sẽ bị quấy rầy, hơn nữa bố Ni cũng đã vơ vét sạch tất cả linh dược trong phạm vi 2000 dặm. Thấy tốt thì dừng lại, lục phẩm linh đan tuy tốt, nhưng đối với Ninh Thiên Thu hiện tại thì vô dụng, sự chú ý của hắn không nên chỉ đặt ở việc này. Sau khi che giấu tỷ lệ thành đan thực tế, Ninh Thiên Thu giả bộ hào phóng, đưa cho bố Ni 200 viên đan dược, cho dù là như thế, bố Ni cũng bị kết quả này làm cho chấn động. Dựa theo quan sát của nàng, Ninh Thiên Thu ít nhất đã khai lò 2000 lần, điều này có nghĩa là tỷ lệ thành đan của Ninh Thiên Thu ít nhất đạt đến 2 thành. Quá không bình thường, gia hỏa này, chưa nói đến tỷ lệ thành đan này, chỉ riêng việc luyện chế 2000 lò đan dược như một cái máy, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Đối với Ninh Thiên Thu mà nói, đây cũng là một lần khiêu chiến, chưa bao giờ có lần luyện đan nào gian khổ hơn lần này. Tuy nhiên, hắn đã hoàn thành, tất cả điều này đều nhờ vào đan đạo tạo nghệ cường đại của hắn. Cùng với những kinh nghiệm luyện đan trước đây, dù không bằng hôm nay nhưng cũng không phải là người thường có được. Rời đi mảnh rừng núi này, trên con đường tiếp theo, hai người không còn thu thập lục phẩm thiên tài địa bảo, mà chuyên tâm tìm kiếm cơ duyên cho bản thân. Không ngờ, họ thật sự có thu hoạch, chẳng những tìm được rất nhiều tài liệu cao cấp chân quý hiếm thấy, cùng với hơn 30 viên bát phẩm linh thạch, hai người thậm chí còn phát hiện một tòa động phủ di tích của thượng cổ tu luyện giả. Chủ nhân của tòa động phủ này rõ ràng cũng là một luyện đan sư. Ninh Thiên Thu đã có được tàn quyển tâm đắc luyện đan của người này, vô cùng vui mừng, tiến hành nghiên cứu, nhất định có thể làm cho đan đạo tạo nghệ của hắn nâng cao thêm một bước. Trong lúc đó, hai người cũng gặp phải nhiều lần cường giả các tộc khác. Tuy nhiên mọi người đều rất ăn ý tránh né lẫn nhau, thậm chí không cho nhau cơ hội chạm mặt, dù sao, những người leo lên tầng thứ 5 lúc này đều là những người nổi bật đã tiến vào cửu trọng thiên cung. So với việc tranh đoạt lẫn nhau, việc không can thiệp vào nhau vẫn có lợi hơn. Tầng không gian này mênh mông, thiên tài địa bảo vô số, không sợ không giành được, nên không cần thiết phải tranh cướp lẫn nhau. Chương 1581 Kim Lân Nữ Hoa. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng trống chùy lớn vang dội, chấn động cả sơn lâm. Trong một bãi đá lộn xộn, một cường giả quỷ anh tộc sụi lơ trên mặt đất, toàn thân từ đầu trở xuống đều bị một lực cực lớn đập nát. Đau đớn đến mức hắn muốn rách cả mí mắt, ánh mắt tràn ngập hận ý gắt gao chừng nhìn thân ảnh đang chậm rãi bước tới. Tộc hỗn độn, ngươi đáng chết. Trong rừng núi thấp thoáng, Dạ Hàng Viễn chậm rãi bước đến, bước chân nhẹ nhàng, không tiếng động, giống như không muốn kinh động cỏ cây trong rừng. Nhưng phía sau hắn, động tĩnh lại không hề nhẹ nhàng như vậy. Bảy tồn tại mang ma uy ngập trời sải bước đến, trên mặt mỗi tên đều mang theo nụ cười nhe răng càn rỡ tột cùng, phảng phất như cự ma viễn cổ tái sinh. Nhìn thấy bảy thân ảnh này, cường giả quỷ anh tộc run rẩy như gặp quỷ. Một tên ma đầu vượt lên trước một bước, một tay tóm lấy đầu cường giả quỷ anh tộc, nhấc bổng hắn lên, xin tha, tha mạng a. Cường giả quỷ anh tộc dường như ý thức được điều gì, thần sắc muôn vàn hoảng sợ, giờ khắc này ngay cả hận ý cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại khát vọng được sống. Ta nguyện phụ ngươi làm chủ, chờ ngươi phân công. Dạ Hàng Viễn nhìn hắn, chợt ôn hòa nở nụ cười, các hạ nói đùa rồi, chẳng phải là các ngươi quỷ anh tộc động thủ trước sao? Huống hồ, ta tuy muốn giữ ngươi lại bên mình để phân công, nhưng tình trạng của ngươi bây giờ, thôi bỏ đi. Tiếng nói vừa dứt, tên ma đầu kia nhe răng cười một tiếng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, vô tình cắn xuống. Cường giả quỷ anh tộc hét thảm một tiếng, tên ma đầu kéo kẹt mà nhai nuốt, lộ ra vẻ mặt vô cùng vui sướng, phảng phất như đang hưởng thụ một món chân tu mỹ vị. Nhưng đối với người ngoài mà nói, vẻ mặt này lại thật đáng sợ, vô cùng dữ tợn. Dạ Hàng Viễn không nhìn cảnh tượng này nữa, mà quay đầu nhìn sang một hướng khác, nơi đó, một lối đi không gian cực lớn đang chậm rãi mở ra, dẫn đến tầng thứ 6, chỉ có khi những cuộc tàn sát đẫm máu đạt đến trình độ nhất định mới có thể mở ra lối vào tầng thứ 6, lời đồn đại này quả nhiên là thật, Dạ Hàng Viễn lẩm bẩm nói, hắn tiến vào tầng thứ 5 đã 7 ngày, suốt 7 ngày qua, càng ngày càng nhiều cường giả tràn vào đó, cho dù khu vực rộng lớn đến đâu, trong 7 ngày bị các tôn giả không ngừng tìm tòi cũng đã sớm cạn kiệt tài nguyên, mà lối vào tầng thứ 6 lại chậm chạp không mở ra. Quả nhiên, từng trận tàn sát đẫm máu bắt đầu, một lời đồn cũng đã lan truyền khắp nơi trong vòng vài ngày. Chỉ khi đạt đến một số lượng tử vong nhất định mới có thể mở ra lối vào tầng thứ 6. Thế là, đã có chuyện quỷ anh tộc động thủ với Dạ Hàng Viễn. Nhưng vạn lần không ngờ, năm cường giả quỷ anh tộc liên thủ lại bị Dạ Hàng Viễn dẫn đầu bảy ma ảnh cường thế phản sát. Tầng thứ 6, sẽ có gì đây? Dạ Hàng Viễn khẽ cười một tiếng, độn quang cùng lúc xuất hiện, hướng lối đi không gian bay đi. Ở các ngõ ngách của tầng thứ 5, một cảnh tượng tương tự không ngừng diễn ra, các loại độn quang từ bốn phương tám hướng bắn ra, giống như kiến vỡ tổ, hội tụ về cùng một mục tiêu. Ít nhất hơn 1000 người đã tiến vào cửu trọng thiên cung, nhưng bây giờ chỉ còn lại không đến 300 người. Người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong. Chính là như vậy, Ninh Thiên Thu và Bố Ni cũng ở trong số những độn quang này. Mấy ngày qua, bọn hắn đã trải qua nhiều trận tàn sát, nhưng thường là bị buộc phải phản kích, không còn cách nào khác. Hai nhân loại ở đây tương đương với dê béo trời ban, hấp dẫn vô số kẻ tham lam đến. Kết quả là, số cường giả các tộc chết dưới tay hai người đã vượt quá 30. Mấy ngày kế tiếp, ngay cả Bố Ni xưa nay vẫn ôn nhu cũng bị lây dính chút mùi máu tanh. Cả người khí thế cũng trở nên lạnh lùng. Hơn nữa, điều khiến Ninh Thiên Thu phải lau mắt mà nhìn là, người này trong những trận chiến không ngừng, thực lực cũng đang tăng nhanh như gió. Nếu dựa theo tiêu chuẩn của cự cái chuông, e rằng cực hạn chiến lực của người này bây giờ có thể đạt đến 250 vạn. Nhìn kia, Bố Ni bỗng nhiên dùng ngón tay trắng nõn chỉ một hướng. Ninh Thiên Thu nhìn theo, vừa vặn chạm phải một ánh mắt xâm lãnh từ đằng xa. Dạ Hàng Viễn, hắn vẫn chưa chết à? Ninh Thiên Thu liếc nhìn, mấy ngày nay, hắn không phải là không nghĩ đến việc đi tìm Dạ Hàng Viễn, nhưng lúc nào cũng bỏ lỡ, thấy đối phương vẫn còn vui vẻ sống sót, Ninh Thiên Thu trong lòng cũng không quá thoải mái, đừng để ta bắt được, Ninh Thiên Thu nghĩ như vậy, bây giờ mặc dù đã phát hiện đối phương, nhưng đúng lúc tầng thứ 6 mở ra, hắn cũng không có thời gian đi tìm phiền phức với đối phương. càng sớm tiến vào tầng thứ 6, càng có lợi, tài nguyên tầng thứ 5 đã phong phú và dồi dào như vậy. Thật khó mà tưởng tượng tầng thứ 6 sẽ có những loại chân bảo nào đang chờ đợi bọn hắn. Khoảng cách mấy vạn đến mấy trăm ngàn dặm, trong tâm trạng khẩn cấp, đảo mắt đã đến, khi Ninh Thiên Thu và Bố Ni chạy đến, nơi đây đã tụ tập hơn trăm người, trong đó nổi bật nhất, đương nhiên là vài tộc mạnh mẽ lớn, Tỳ Bỏ, Nữ Hoa, Thiết Tộc, Trùng Tộc, Giới Tộc, Ninh Thiên Thu không khỏi nhìn về phía Nữ Hoa tộc bên kia vài lần. Ngoài ra, trong đội ngũ của tộc Nữ Hoa, nơi mỗi người đều xinh đẹp như hoa, bỗng nhiên có thêm một vị nữ tử, nàng này không cầm tịnh bình, kiếm thuẫn hay những vật tương tự, mà hai tay không, một thân bạch y thanh lịch, trên vảy đuôi rắn bỗng nhiên lộ ra kim quang yếu ớt mà thần dị. Kim Lân Nữ Hoa, Bố Ni ở một bên thấp giọng nói, ngữ khí lộ rõ sự kiêng kỵ sâu sắc, đây là hoàng tộc của Nữ Hoa tộc, thân phận vô cùng cao quý, hơn nữa mỗi một vị đều có tu vi sâu không lường được, danh chấn Nam Thiên Đại Tinh Vực. Nhưng vào lúc này, Kim Lân Nữ Hoa hình như có nhận thấy, chợt quay đầu nhìn lại, kỳ lạ là, đôi mắt cô gái này cũng lóe lên màu vàng kim nhạt. Ánh mắt đầy hứng thú đánh giá Ninh Thiên Thu, Kim Tiên Tử sao lại cảm thấy hứng thú với nhân loại. Một bên, Vô Tà công tử của Thiết Tộc kinh ngạc hỏi, Kim Lân Nữ Hoa cũng không trả lời, ngược lại đôi môi mấp máy, truyền âm cho Ninh Thiên Thu, Long Duệ, bên tai Ninh Thiên Thu truyền đến một câu hỏi thăm êm tai như chuông bạc. Hắn nhíu mày, nhìn Kim Lân Nữ Hoa, thản nhiên nói, cô nương có hảo nhãn lực. Kim Lân Nữ Hoa mỉm cười, chợt vẫy tay về phía hắn, Long Duệ hiếm thấy, sát khí của các hạ cũng rất đủ đấy, không biết có thể đến đây một lần không? Ninh Thiên Thu hơi nhíu mày, thế nào? Bố Ni kinh ngạc hỏi, không hiểu vì sao Kim Lân Nữ Hoa đột nhiên vẫy tay. Nàng mời chúng ta đi qua, Ninh Thiên Thu thẳng thắn nói, Bố Ni khẽ giật mình, chợt dường như nghĩ đến điều gì, nhìn Ninh Thiên Thu từ trên xuống dưới một cách cổ quái. Rồi bỗng bật cười, nụ cười này quả nhiên khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại khiến Ninh Thiên Thu không hiểu ra sao. Bố Ni rất nhanh thu hồi ý cười, nói, vậy ta phải chúc mừng ngươi, người ta đã coi trọng ngươi, muốn nạp ngươi làm hoàng tế của Nữ Hoa tộc. Ninh Thiên Thu nhíu mày, bây giờ là lúc đùa giỡn sao? Lời nói này của Bố Ni đơn giản đã lật đổ ấn tượng của Ninh Thiên Thu về nàng. Người này, nhìn thế nào cũng không giống một nữ nhân hay nói lung tung. Nào ngờ Bố Ni thần sắc nghiêm lại một chút, ta không có nói đùa, nàng đơn giản giải thích cho Ninh Thiên Thu nghe, thì ra, tất cả nữ tử của Nữ Hoa tộc, nghe đồn muốn sinh sôi nảy nở, đều là mượn giống từ ngoại tộc. Mà nam tử ngoại tộc được mượn giống càng cường đại thì hậu duệ của Nữ Hoa tộc khi đản sinh sẽ càng nắm giữ tiềm năng sâu không lường được. Nếu không phải vừa ý Ninh Thiên Thu, với tính cách kiêu ngạo của Nữ Hoa tộc là tuyệt đối không có khả năng chủ động bắt chuyện. Ninh Thiên Thu sau khi nghe xong, cả người đều ngớ người, tựa hồ thật sự có khả năng. Kim Lân Nữ Hoa này không biết tu luyện thần thông gì, lại có thể cảm ứng được long chi huyết mạch của hắn, có lẽ chính là nhắm vào long tộc huyết mạch của hắn mà đến mượn giống. Ta rất giống gia súc sao? Ninh Thiên Thu không còn gì để nói, mau tới, bên kia, Kim Lân Nữ Hoa thúc giục nói, trong giọng nói xen lẫn một tia cảm xúc không được xía vào. Mang cái quái gì, lão tử không mượn. Ninh Thiên Thu thầm mắng, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, mỉm cười nói, cô nương, người bên kia quá nhiều, ta không qua đó. Hắn quay người lại, liền bay về một phương hướng khác, và nơi đó, đang có hơn 10 đạo độn quang bắn nhanh tới, chính là Tỳ Bỏ tộc. Chương 1582 quần hùng hội tụ. Nại Ngọc tiểu thư, ta là Ninh Thiên Thu. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Ninh Thiên Thu từ xa đã bắt đầu chào hỏi, cứ như sợ đối phương không biết mình vậy. Độn quang của Tỳ Bỏ tộc dừng lại, Ninh Thiên Thu thừa cơ chen vào, quen thuộc vỗ vỗ vai Viêm Lân, cười nói, thật là đúng dịp. A, Viêm Lân huynh, sao ngươi lại bị thương? Viêm Lân trên người quấn băng vải, rõ ràng bị thương không nhẹ, nay nghe vậy mặt tối sầm lại, nói, các hạ là keo rán chó sao? Sẽ không lại muốn bản tộc che chở các ngươi nữa chứ? Nại Ngọc lại một mặt lạnh nhạt nói, Ninh Thiên Thu, ngươi chẳng lẽ quên ước pháp tam chương của chúng ta sao? Khi không cần thiết, ngươi không cần lại gần. Hai người này, không biết đã ăn phải thuốc nổ gì, tâm tình tựa hồ không được vui vẻ cho lắm. Ninh Thiên Thu ngoảnh mặt làm ngơ, cười ha hả nói, đừng khách sáo như vậy chứ, chúng ta là minh hữu mà. Tới tới tới, Viêm Lân huynh, chỗ ta có đan dược chữa thương thượng hạng đây. Hắn lấy ra đan dược, đích thân nhét vào tay Viêm Lân. Viêm Lân vốn định đập trả lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt Nại Ngọc, cuối cùng không phát tác, lạnh rên một tiếng rồi thu lại. Tuy nhiên, đan này hắn tuyệt đối không ăn, quỷ mới biết Ninh Thiên Thu có thêm cái gì gia vị vào đó không chứ. Nại Ngọc cũng chẳng có cách nào với sự mặt dày của Ninh Thiên Thu, lắc đầu, xem như ngầm cho phép hai nhân loại gia nhập, rồi dẫn người đi về phía cửa thông đạo. Đừng mà, Ninh Thiên Thu đột nhiên hú lên quái dị, bởi vì phương hướng Tỳ Bỏ tộc đi chính là nơi tụ tập của Nữ Hoa tộc, Thiết tộc và một số cường tộc khác. Ngươi có phiền hay không? Cứ trung thực mà đợi. Viêm Lân trừng mắt liếc hắn một cái, ở đây rất an toàn, đừng kêu nữa. Bố Ni cũng phụ họa một bên, hiếm thấy lại đạt được sự nhất trí với Viêm Lân. Cũng may đội ngũ dừng lại cách cửa thông đạo vài trượng, chỉ có Bố Ni độc thân đi tới cửa thông đạo. Hiện trường tựa hồ tạo thành một sự ăn ý nào đó. Chỉ có số ít người có tư cách tới gần cửa vào thông đạo. Nại Ngọc đến, liền nghe Vô Tà cười lạnh một tiếng, lười biếng nói, Nại Ngọc tiểu thư, cô khắp nơi mang theo hai minh hữu vướng víu này, không chê phiền phức sao? Chuyện của tỳ bỏ tộc, công tử vẫn là đừng quản nhiều quá thì hơn. Nại Ngọc đạm nhiên nói, chợt đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Kim Lân nữ oa ở một bên, người sau cũng nhìn lại nàng, ánh mắt hai nữ va chạm vào nhau, ẩn ẩn có hỏa hoa bắn tung tóe. Tinh vực của tỳ bỏ tộc và nữ oa tộc cách biệt không xa. Hai bên có nhiều ma sát, hai vị siêu cấp cường giả thế hệ trẻ này, từ đó khó tránh khỏi nhiều lần giao thủ. Có điều, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này, cửu nhân gặp mặt, càng hết sức đỏ mắt. Tuy nhiên, cả hai bên đều biết, trước mắt điều khẩn yếu nhất là tầng thứ 6 mở ra. Ân oán cá nhân tạm thời gác sang một bên, Nại Ngọc hừ một tiếng, không thèm nhìn Kim Lân nữ oa, ngược lại lên tiếng chào hỏi người dẫn đầu của trung tộc và giới tộc. Kim Lân nữ oa bỗng nhiên mập mờ nở nụ cười, nói, hai nhân loại kia, là minh hữu của tỳ bỏ tộc sao? Nại Ngọc tiểu thư kiêu ngạo như vậy, lại sẽ đưa ra lựa chọn này, chẳng lẽ hai nhân loại kia có điểm gì bất phàm? Vô Tà và những người khác nhất thời vểnh tai lên, bọn hắn đối với mối quan hệ đồng minh này, cũng không thể nhìn thấu, bây giờ muốn nghe Nại Ngọc giảng giải một chút, Kim tiên tử quá lo lắng rồi, hai nhân loại kia bị hỗn độn tộc vây công, không thể không cần một nửa số thu hoạch từ cửu trọng thiên cung, để tìm kiếm sự che chở của tỳ bỏ tộc thôi. Nại Ngọc hời hợt nói, phải không? Kim Lân nữ oa khanh khách một tiếng, vẻ mặt trên mặt rõ ràng viết chữ không tin, rồi nói, vừa vặn ta đối với hai nhân loại kia cảm thấy rất hứng thú. Có thể nào đem bọn hắn giao cho nữ oa tộc không? Đương nhiên, tài nguyên mà bọn hắn lẽ ra phải trả cho tỳ bỏ tộc. Bản tộc sẽ thay mặt thanh toán, lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, ngay cả Nại Ngọc cũng nhất thời kinh ngạc, ngay sau đó, Nại Ngọc liền nhớ tới truyền thuyết mượn giống của nữ oa tộc. Trong lòng thầm mắng một tiếng đĩ thoá. Quả quyết lắc đầu cự tuyệt, nói, tỳ bỏ tộc chưa từng bội ước, các hạ không cần suy nghĩ thêm. Kim Lân nữ oa không để bụng, lại cười nói, ta sẽ trả gấp đôi giá tiền. Lần này, Nại Ngọc càng thêm vững tin rằng nàng ta chắc chắn đã coi trọng loài Ninh Thiên Thu. Trong bụng nàng cười lạnh, trực tiếp quay người bỏ đi, không còn thèm để ý đến nàng ta nữa. Chiến lược của Ninh Thiên Thu, cùng với thân phận long duệ của hắn, tại chỗ không ai hiểu rõ hơn nàng. Nếu nữ oa tộc mượn loài người này, tương lai, nói không chừng sẽ sinh ra một kẻ siêu cấp phiền phức. Đây là điều tỳ bỏ tộc không muốn nhìn thấy, dù nói gì đi nữa, cũng không thể để hai người bọn họ gieo hạt. Kim Lân nữ oa thấy thế, cũng không tức giận, chỉ là mập mờ nở nụ cười. Không cần nghĩ cũng biết, nàng ta tất nhiên tạc tâm bất tử, Nại Ngọc cũng lười để ý. Ngược lại, nếu nàng ta tới cứng, nhất định sẽ không có quả ngon để ăn. Ngược lại, Vô Tà và những người khác ở một bên liếc nhau, lông mày nhíu lại. Kim Lân nữ oa và tỳ bỏ tộc đều đối xử hai nhân loại kia quan trọng như vậy, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều, đặc biệt là Vô Tà. Trong lòng lại trỗi dậy một tia lửa vô danh, người này trời sinh tính dâm tà, lần này hiếm có cơ hội tiếp xúc Kim Lân tiên tử. Đã sớm muốn bắt được nàng ta, nữ oa tộc cần mượn giống để sinh sôi, cũng không phải bí mật gì, nhưng ai biết, rõ ràng có một thiên tài hàng đầu như hắn ở đó. Kim Lân nữ oa thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Ngược lại đối với nhân loại lại có chút để bụng, hừ, xem ra có người được rất nhiều nữ nhân ưa thích, thật đáng khinh thường, Vô Tà cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên mắt như rắn độc. Gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Thiên Thu cách đó không xa. Ninh Thiên Thu vốn đang nói chuyện với Viêm Lân, cũng không thể gọi là nói chuyện, xem như lẩm bẩm, bởi vì Viêm Lân từ đầu đến cuối không để ý tới hắn. Đột nhiên, hắn lại cảm thấy một tia âm hàn khí tức truyền tới. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu cặp mắt hung ác nham hiểm kia của Vô Tà. Ninh Thiên Thu nhíu mày, ánh mắt Vô Tà tuy không hề che giấu ý đồ, nhưng lại đầy khiêu khích, cái tên bệnh tâm thần kia là ai? Ninh Thiên Thu chọc chọc Viêm Lân, hỏi. Viêm Lân cũng chú ý tới ánh mắt của Vô Tà, châm chọc nói, Vô Tà của thiết tộc, hắn hình như đã để mắt tới ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Chiến lược của Vô Tà, chỉ ngang ngửa với Nại Ngọc, bị người này để mắt tới, đúng là xui xẻo. Ninh Thiên Thu à một tiếng, lại tỏ vẻ khinh thường đầy mặt, tiếp tục nói với Viêm Lân những chuyện không đâu, Viêm Lân đều sắp bị hắn làm phiền chết, hận không thể gọi Vô Tà nhanh chóng tới đây giết tên này. Hắn tới rồi, Bố Ni bỗng nhiên nói, quả nhiên, độn quang của Dạ Hàng Viễn chậm rãi bay tới. Ven đường không ngừng chào hỏi các tộc cường giả, tựa hồ là một người có mối quan hệ rộng, lợi hại. Ninh Thiên Thu hắc một tiếng, cũng không biết là thực lòng tán dương, hay là đang âm dương quái khí. Bố Ni lại càng ngày càng sầu lo, Dạ Hàng Viễn càng giao hảo với các tộc, thì càng bất lợi cho thánh vực. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng không thể không cảm khái, thủ đoạn của Dạ Hàng Viễn thật cao minh. Trước đây, cho dù là phe thánh vực, hay phe hỗn độn tộc, tại chiến trường siêu tân tinh, đều là những tồn tại ở tầng thấp nhất. Các tộc cường giả căn bản sẽ không thèm nhìn thẳng bọn hắn. Dạ Hàng Viễn đã thay đổi ván cờ này, chỉ sợ sau này tại chiến trường siêu tân tinh, cũng chỉ có thánh vực là không được chào đón. Điều càng làm Bố Ni khiếp sợ, còn ở đằng sau, chỉ thấy độn quang của Dạ Hàng Viễn rẽ ngang, bỗng nhiên, đi về phía cửa thông đạo. Tiếp đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của toàn trường, Dạ Hàng Viễn bình tĩnh đi tới bên cạnh Nại Ngọc và những người khác. Đứng vững, toàn trường hơi bạo động, không ít người đều lộ vẻ kinh ngạc, nơi đó, thế nhưng chỉ có số ít người mới có tư cách đứng mà. Ngay cả Nại Ngọc, Kim Lân Nữ Hoa và những người khác, cũng đều sắc mặt phát lạnh, đang định lên tiếng quát lớn, ai ngờ Vô Tà ha ha cười, thậm chí còn thân mật kéo tay Dạ Hàng Viễn, nói, xin giới thiệu một chút, Dạ Hàng Viễn của Hỗn Độn tộc, thực lực Dạ huynh, tại hạ vô cùng bội phục. Chương 1583 mục tiêu công kích. Các ngươi làm cái gì? Tỳ bỏ tộc và nhân loại liên minh, các ngươi tiết tộc lại muốn liên minh với Hỗn Độn tộc sao? Thật sự làm ta buồn nôn. Cường giả trung tộc là Mễ Mạc nghiêm nghị nói, một bên mấy người khác cũng tràn đầy đồng cảm, thần sắc rất âm hàn. Dạ Hàng Viễn bình thản ung dung nói, Mễ Mạc huynh chớ có khinh thường hai nhân loại kia, nữ tử kia chính là một trong cửu đại trưởng lão của nhị cước tộc. Còn nam tử kia, thân phận càng thêm kinh người, hắn là Long Duệ, cái gì? Đám người nghe vậy lập tức cả kinh, ngay cả Vô Tà cũng co rụt con ngươi lại. Long Duệ, nhìn khắp toàn bộ Nam Thiên Đại Tinh vực, Long tộc cũng là một tồn tại cực kỳ đặc thù, bộ tộc này, thần bí, cường đại, cao quý, nghe đồn Nam Thiên Đại Tinh vực được sinh ra, liền có liên lụy lớn lao với Long tộc. Mặc dù về sau Long tộc suy thoái, nhưng đủ loại truyền thuyết về Long tộc vẫn lưu truyền trong tinh không. Nghe nói một số chủng tộc, thậm chí còn tồn tại từ đường thờ cúng Long tộc. Tại chỗ, tuyệt đại bộ phận cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Long Duệ chân chính. Nhịn không được nhìn Ninh Thiên Thu thêm mấy lần, thì thấy bên kia, Ninh Thiên Thu đang cùng Viêm Lân đánh lộn một trận, khung cảnh có chút hài hước. Long Duệ, chỉ có Nại Ngọc và Kim Lân Nữ Hoa nổi giận, nhìn về phía Dạ Hàng Viễn với ánh mắt có chút âm trầm. Thân phận Long Duệ của Ninh Thiên Thu, bọn hắn đều không muốn để lộ ra, lại không ngờ, bị người này vạch trần. Hừ, khó trách Nại Ngọc tiểu thư và Kim Tiên Tử, đều quan tâm người này như vậy. Long tộc huyết mạch, hắc hắc, Vô Tà gật gù đắc ý, trong mắt tinh quang lấp lóe. Không ai có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì, xong, cũng không ai không thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Mễ Mạc và những người khác, cũng ánh mắt chớp động, trong lòng tính toán các loại ý niệm. Dạ Hàng Viễn cười với Nại Ngọc, nói, Nại Ngọc tiểu thư, chiến lược của nhân loại kia, quả thật không tầm thường. Tuy nhiên ta cho rằng, Tỳ Bỏ tộc hẳn là liên minh với người mạnh hơn. Tại chỗ của Dạ Mỗ, Tỳ Bỏ tộc có thể nhận được nhiều hơn. Hắn ngữ khí chân thành tha thiết, thái độ thành khẩn. Nại Ngọc hừ một tiếng, lười nhác nói nhảm với hắn, rồi quay đầu đi chỗ khác. Dạ Hàng Viễn cũng không giận, ngược lại đôi môi mấp máy, truyền âm nói chuyện với Vô Tà. Nại Ngọc thấy thế, sắc mặt khó coi, nếu như tiết tộc cũng nhúng tay vào chuyện này, thì Tỳ Bỏ tộc ngược lại sẽ phải suy nghĩ lại xem có nên tiếp tục che chở Ninh Thiên Thu nữa hay không. Thời gian cứ như thế trôi qua, cửa vào thông đạo tầng thứ 6, quang ảnh càng ngưng thực, lúc nào cũng có thể mở ra. Các tộc cường giả dần dần ngừng trò chuyện, khẩn trương nhìn chằm chằm cửa thông đạo, chỉ có Bố Ni không quan tâm mọi chuyện, kéo Ninh Thiên Thu đang đùa giỡn với Viêm Lân sang một bên. Thấp giọng nói, tình huống không ổn, Dạ Hàng Viễn đang lôi kéo tiết tộc, một khi Dạ Hàng Viễn nhận được sự ủng hộ của tiết tộc, đối với hai người mà nói, không khác gì sấm sét giữa trời quang. Tiết tộc, thế nhưng là một tồn tại không kém gì Tỳ Bỏ tộc. Cứ như vậy, Tỳ Bỏ tộc liệu có tiếp tục thực hiện ước định đồng minh nữa hay không? Thì không thể nói trước được, chúng ta có nên tạm thời rút đi không? Bố Ni chần chờ một chút, hỏi, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, Ninh Thiên Thu cho dù chiến lực có cao hơn nữa, cũng không thể nào độc kháng liên thủ của nhiều tộc. Tạm thời tránh lui là lựa chọn tốt nhất, cùng lắm thì bọn hắn cứ thế rời khỏi Cửu Trọng Thiên Cung. Ngược lại, thu hụt của bọn hắn cũng đã vượt xa dự tính. Ai ngờ Ninh Thiên Thu nhìn chằm chằm nàng một cái, đột nhiên hỏi, Bố Ni trưởng lão, mục đích ngươi tới đây, chẳng phải là để đi tới tầng thứ 6 sao? Bố Ni thân thể mềm mại cứng đờ, nói, ngươi làm sao biết, những ngày này ngươi luôn nhìn chằm chằm về phía cửa vào. Đến quỷ cũng đoán được ngươi muốn đi tầng thứ 6, ta nhớ 300 năm trước, Thanh Chuyên và những người khác chính là tại tầng thứ 6. Cơ hồ toàn quân bị diệt phải không? Trong đó, có người nào rất quan trọng với ngươi sao? Ninh Thiên Thu dừng một chút, lại lắc đầu nói, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, ngươi có thể không trả lời. Chúng ta đi, tầng thứ 6, chỉ là tiết tộc, không cần để ở trong lòng. Ninh Thiên Thu nói xong, cười cười, để lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Bố Ni ngơ ngẩn nhìn Ninh Thiên Thu, trầm mặc, thật lâu sau, nàng bỗng nhiên yếu ớt nở nụ cười. Sâu trong nụ cười, có nỗi thống khổ không thể hiểu được. Hắn từng là người trong lòng của ta. Nàng thấp giọng nói, Ninh Thiên Thu khẽ gật đầu, cảm thấy trong lòng lại nổi lên một làn sóng kích động. Lần này, có thể coi là nghe được thiên đại bí văn rồi. Tin tức này nếu truyền đi, không biết trong liên quân sẽ có bao nhiêu tài tử phong lưu muốn vì chuyện này mà tinh thần chán. Nản, ta vốn dĩ, chỉ là muốn xem, tuy nhiên, không quan trọng. Bố Ni thở nhẹ một hơi, thoải mái nở nụ cười. 300 năm đã trôi qua, những vết tích trước đây, sớm đã tan thành mây khói. Nàng cần gì phải lại xoắn xuýt mãi với quá khứ. Nghĩ tới đây, Trên mặt Bố Ni thoáng qua một vẻ kiên định, đột nhiên kéo Ninh Thiên Thu, độn quang cuộn lại, bay trốn về nơi xa. Làm gì thế? Ninh Thiên Thu bất ngờ, lập tức bị kéo ra ngoài mấy trăm trượng, nhìn phương hướng kia, lại là đi về phía lối vào tầng thứ tư. Rời đi, gió gào thét, giọng Bố Ni lộ ra một sự kiên định, nàng không thể vì tư dục của bản thân mà liên lụy Ninh Thiên Thu phải mạo hiểm cùng nàng. Ninh Thiên Thu giờ khóc giờ cười, nhưng niệm lực của hắn đảo qua, liền cũng sẽ không kháng cự, ngược lại còn cười không tim không phổi nói, thế nhưng mà chúng ta hình như chạy không thoát rồi. Bố Ni cả kinh, niệm lực quét tới, quả nhiên thấy Dạ Hàng Viễn, Vô Tà và những người khác nhanh chóng truy đuổi đến. Điều càng làm nàng tuyệt vọng là, Mễ Mạc của trùng tộc, Vô Thiên Giả của giới tộc, cửa thông đạo tụ tập những tồn tại cấp cao nhất của các tộc. Ngoại trừ Nạnh Ngọc và Kim Lân Nữ Hoa, những người khác vậy mà đều ở trong đó. Rút dây động rừng, vốn dĩ các cường giả các tộc đang nhìn chằm chằm cửa vào tầng thứ 6. Thấy thế, dưới một hồi kinh nghi, thế mà cũng bắt đầu đuổi theo. Rất đơn giản, tất cả mọi người đều cho rằng, trên người hai nhân loại, có một loại bảo bối nào đó hấp dẫn cường giả đỉnh cao. Bọn hắn, từ đó cũng vui vẻ mà khuấy đục nước, ý đồ kiếm chắc một chén canh. Tỳ bỏ tộc chúng nhân kinh nghi bất định, nhào nhào đi tới bên cạnh Nại Ngọc. Viêm Lân kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Viêm Lân hoàn toàn không nghĩ ra, đột nhiên, hai nhân loại kia liền bắt đầu chạy trốn, đột nhiên, tất cả mọi người bắt đầu đuổi giết bọn hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sắc mặt Nại Ngọc âm trầm hơn bao giờ hết, thân phận long duệ của hắn bại lộ, chúng ta không cứu được hắn, ước địch đồng minh cũng hết hiệu lực. Nại Ngọc điềm nhiên nói, cái gì? Viêm Lân cả kinh, cứ theo đà này, huyết mạch long duệ nhất định sẽ bị các tộc cường giả chia cắt. Kim Lân Nữ Oa mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không có ý định ra tay cứu giúp. Đúng vào lúc này, cửa vào thông đạo tầng thứ 6 lặng yên mở ra, nhưng lối vào vốn đang huyên náo, lúc này lại hết sức vắng vẻ. Đi thôi, Nại Ngọc lắc đầu, xuất lĩnh tỳ bỏ tộc tiến vào thông đạo. Bên kia, chúng nữ oa tộc cũng là người đầu tiên vọt vào. Chỉ có Viêm Lân dừng lại một chút ở lối vào, quay đầu nhìn chằm chằm phương xa, chợt than nhẹ một tiếng rồi cũng đi. Các vị nhã hứng tốt ghê, không vào tầng thứ 6 mà lại đuổi theo chúng ta làm gì? Trên không trung, hai người, Ninh Thiên Thu và Bố Ni đã thân hãm trùng vây. Tê, đau, Ninh Thiên Thu chừng Bố Ni, nữ nhân này, cơ hồ bóp hắn ra máu. Ngươi làm gì? Ninh Thiên Thu thấp giọng quát hỏi. Bố Ni tức giận đến phát cuồng, nàng mới muốn hỏi đây, rõ ràng bị nhiều người như vậy truy đuổi, tại sao không dùng dịch chuyển không gian để bỏ chạy, ngược lại còn chủ động dừng lại. Chương 1584, uy lực thanh Việt trảm. Bố Ni có cả tâm niệm bóp chết Ninh Thiên Thu, rõ ràng có thể thi triển dịch chuyển không gian để đào thoát. Hết lần này tới lần khác lại muốn dừng lại, mà Dạ Hàng Viễn cũng hiểu rõ thần thông của Ninh Thiên Thu. Sớm đã tế lên U Lam Chi Tâm, phong tỏa hết thảy lực lượng pháp tắc, cắt đứt sự câu thông giữa Ninh Thiên Thu và không gian pháp tắc. Tránh cũng không thể tránh, nhưng cho dù thân ở tình cảnh này, trên mặt Ninh Thiên Thu từ đầu đến cuối không có vẻ lo lắng. Ngược lại còn có chút hăng hái đánh giá địch nhân bốn phía. Ngay lúc này, ngoại trừ Tỳ Bỏ tộc và Nữ Hoa tộc, tất cả cường giả các tộc còn lại đều ở chỗ này. Trong sâu thẳm đôi đồng tử sáng chói của Ninh Thiên Thu, thoáng qua một vòng hàn quang khát máu không dễ phát giác. Sau đó, hắn bật cười lớn, hỏi, thư lỗi cho ta lắm lời hỏi một chút, chư vị vì sao mà đến? Quả là lắm mồm thật, sát ý quanh quẩn khắp người, giống như nước lạnh có thực chất chảy xuôi, rét thấu xương âm hàn, làm cho người ta dựng tóc gáy. Ý đồ đến của đám người này, còn cần hỏi nữa sao? Dạ Hàng Viễn cao giọng cười, ngạo nghễ nói, các hạ hà tất phải giả ngu. Vừa hay, hôm nay cường giả các tộc đều có mặt đông đủ, chuyện ngươi mang trong mình huyết mạch long tộc, ngươi cho là có thể lừa gạt được sao? Cái gì? Huyết mạch long tộc? Cường giả các tộc nghe vậy đều kinh hô, không kịp trở tay, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tham lam nóng bỏng. Long huyết chính là một trong những tài nguyên chân quý nhất trong vũ trụ sao trời. Nghe đồn có các loại diệu dụng, vậy thì còn nói nhảm gì nữa? Giết hắn, tất cả chúng ta mỗi người lấy một phần long huyết, há chẳng phải tốt hơn sao? Các cường giả dục dịch, thậm chí đối với sắc đẹp của Bố Ni, bọn hắn thèm nhỏ dãi vạn phần, ánh mắt dâm tà phóng đãng, làm người ta sợ hãi. Long huyết, chia thế nào? Dạ Hàng Viễn nhìn về phía Vô Tà và những người khác. Vô Tà hắc hắc cười không ngừng, càn rỡ quét mắt nhìn Bố Ni, nói, thiết tộc muốn một phần 10 long huyết, cộng thêm nữ nhân này, giới tộc cũng muốn một phần 10, trùng tộc cũng vậy, tinh tộc cũng giống như vậy, mỗi cường tộc đều công phu sư tử ngoạm, nhau nhau yêu cầu một phần 10 long huyết, hơn nữa nhanh chóng đạt được sự nhất trí. Sau khi các cường tộc chọn lựa, bốn thành long huyết còn lại thì bị mấy chục chủng tộc khác chia cắt. Bọn hắn dường như căn bản không cần cân nhắc ý nghĩ của hai nhân loại. Đã quyết định xong, vậy thì động thủ thôi. Chư vị, chảm thảo trừ căn, chớ có lưu thủ, Dạ Hàng Viễn xâm nhiên nói, mét chớ cười lạnh, ngươi đang nói đùa gì vậy? Chúng ta nhiều người như vậy ở đây, tại sao phải sợ hắn chạy chứ? Tại chỗ có mấy trăm cường giả, chỉ cần một người thả ra nước bọt cũng có thể chết đuối Ninh Thiên Thu và Bố Ni. Điều đám người đang suy tính lúc này càng nhiều là làm thế nào để sử dụng long huyết, Một bên khác, Bố Nhi thần sắc tuyệt vọng, cắn chặt răng ngà, bỗng nhiên thấp giọng nói, ta sẽ yểm hộ cho ngươi, ngươi nhanh thi triển không gian pháp tắc rời đi. Ninh Thiên Thu nhìn chằm chằm nàng, đến đây là do ta quyết định, không có quan hệ gì với ngươi, đi mau. Gương mặt xinh đẹp của Bố Nhi ửng đỏ, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Ninh Thiên Tu chợt nở nụ cười, Bố Nhi trưởng lão, người thật tốt bụng đó, vạn vạn không nghĩ tới, nàng có đảm đương như vậy. Trước đây, ta có thể đã hiểu lầm nàng, thấy hắn vẫn còn nói những lời vô nghĩa. Bố Nhi cơ hồ muốn tức chết, đẩy Ninh Thiên Thu một cái, đang chờ thúc giục thì đã thấy Ninh Thiên Thu bỗng nhiên đưa tay qua, che lại mắt của nàng, im lặng, yên tâm đi, hết thảy giao cho ta. Giọng nói ôn nhu của Ninh Thiên Thu, mang theo một tia kiên định bất khả xâm phạm giống như thần minh. Kỳ lạ thay, đã xua tan sự nóng nảy và bất an trong lòng Bố Nhi. Nàng hơi thở dốc, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Ninh Thiên Thu. Chợt thoải mái nở nụ cười, đúng vậy, còn có gì phải gấp gáp đây? Không trốn thoát được, Ninh Thiên Thu, nàng khẽ gọi, gì cơ, người thật sự không phải gián điệp của hỗn độn giới sao? Đến chết rồi, ít nhất, hãy để nàng biết chân tướng đi. Ninh Thiên Thu nghiêm nghị nói, không phải, nàng cười, thật tốt, nàng nhẹ nói, bằng không nàng thật sự không cách nào tưởng tượng, thánh vực nên làm thế nào để đối đầu với một gia hỏa như vậy. Bất quá, điều này dường như cũng không cần suy tính, Ninh Thiên Thu là gián điệp, hay không phải gián điệp, đều không cần suy tính. Nơi xa, truyền đến tiếng gió cuồng khiếu, cường giả các tộc đã kìm nén không được, động thủ, Bố Nhi lại tuyệt không cảm thấy sợ hãi. Ninh Thiên Thu, giết ta đi, đừng để những kẻ đó giơ bẩn tay, đụng phải nàng, Ninh Thiên Thu lại giờ khóc giờ cười. Cô nương, người có phải là đã luôn sai lầm về thân phận của mình rồi không? Kẻ nên lo lắng, là bọn hắn mới đúng. Ninh Thiên Thu lạnh lẽo nhìn tứ phương, nhìn xem từng đạo độn quang đánh tới, cơ hồ trong chốc lát, tâm trí vốn đang dao động của hắn đã trở nên vô cùng kiên định. Hắn nhìn về phía Dạ Hàng Viễn, người vốn không phải là Đao Phủ, thì làm gì, hắn hai mắt nhắm lại, không để lại trong mắt một tia thương xót, lộ rõ bản chất thật, hắn vốn không phải là Đao Phủ, hắn chính là Đao Phủ, hắn ấn về phía cổ tay, Thanh Việt Trảm, hắn nhẹ nói, trong chốc lát, một vệt sáng chói màu xanh, che khuất tất cả màu sắc thế gian, chém ra nghiêng nghiêng, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, ầm ầm, toàn bộ Cửu Trọng Thiên Cung đều cuồng rung động, với thần uy hủy thiên diệt địa, dung chuyển tòa di tích cổ xưa thần bí này, Bố Nhi vốn nên chờ chết, cảm nhận được cỗ sức mạnh tàn phá bừa bãi này, sắc mặt không khỏi đại biến, mở to hai mắt, cảnh tượng hoang tàn khắp nơi, trong thiên địa, trên không trung, giữa tiếng cuồng phong gào thét, chỉ còn lại nàng và hắn đứng sóng vai, cùng với một vũng huyết hải, cường giả các tộc, không thấy bóng dáng, ta nhất định đang nằm mơ. Bố Nhi một hơi không tiếp nổi, thân thể mềm nhũn ra, trực tiếp hôn mê. Ninh Thiên Tu vội vàng đỡ lấy nàng, tố chất tâm lý quá kém, hắn lắc đầu, thở dài, đem nữ nhân này cõng lên lưng. Ninh Thiên Thu động tác như điện, xẹt qua trên không trung, từng chiếc nhẫn chữ vật chảy vào lòng bàn tay hắn, hắn không thể không lấy ra một cái túi để đựng. Dưới Thanh Việt Trảm, mấy trăm tên tôn giả cao giai cường giả, không ai sống sót, dù sao thần thông này có thể phát huy ra một nửa chiến lực của Thanh Long thời kỳ toàn thịnh. Đừng nói tôn giả cao cấp các tộc, ngay cả mấy trăm tên địa tiên chân chính ở đây, dưới Thanh Việt Trảm, cũng không dám nói có thể bảo đảm không sao. Ninh Thiên Thu rất rõ ràng điểm này, cho nên cho đến một khắc cuối cùng, hắn vẫn còn đang do dự. Bất quá, cuối cùng thì vẫn phải động thủ, đám người này, quá tham lam và làm càn, không giết, phiền toái sau này sẽ không ngừng. Cửu Trọng Thiên Cung chấn động càng kịch liệt, trong lòng Ninh Thiên Thu hiện lên một cảm giác không ổn. Uy lực Thanh Việt Trảm, hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn thiết lập của siêu tân tinh chiến trường. Tựa hồ cũng đã xúc động một loại quy tắc nào đó của Cửu Trọng Thiên Cung. Quả nhiên, một bóng mờ, giống như quỷ thần xuất hiện, thoát cái đã bay tới. Ninh Thiên Thu đúng lúc này, thu lấy chiếc nhẫn chữ vật cuối cùng, thân hình dừng lại. Cảnh giác dò xét người đến, hư ảnh này, chính là tồn tại thủ hộ cái chiêng khổng lồ kia, là người đã sử dụng sức mạnh siêu việt quy tắc ở đây sao? Hư ảnh dừng lại cách Ninh Thiên Thu mấy trượng, hỏi, là, Ninh Thiên Thu trầm giọng nói, hư ảnh ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở giữa không trung, phía trên vũng huyết hải kia, huyết hải, sát khí ngút trời, khó có thể tưởng tượng, trong đó tích chứa bao nhiêu oán niệm và sát khí, Ninh Thiên Thu cũng đánh giá huyết hải, đây không phải là Thanh Việt Trảm tạo thành. Quy tắc thần bí ở đây đã ngưng tụ tinh huyết của người chết. Cửu Trọng Thiên Cung sắp đóng, hư ảnh nói xong câu này, thân ảnh dần dần trở nên ảm đạm rồi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ninh Thiên Thu khẽ giật mình, sắp đóng, Cửu Trọng Thiên Cung không phải sẽ mở đủ một tháng sao? Chẳng lẽ là bởi vì Thanh Việt Trảm, nhưng hắn còn chưa nghĩ rõ ràng, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt mông lung biến ảo, lực lượng pháp tắc không gian quen thuộc cuốn tới, lập tức bao phủ thân ảnh hắn và Bố Nhi, tiếp theo một cái chớp mắt, hai người liền bị truyền tống ra ngoài. Một lần nữa trở lại góc biển canh gác, không đợi Ninh Thiên Thu nhìn rõ cảnh tượng chung quanh, bên tai hắn liền truyền đến một tiếng kinh hô, ngươi làm sao còn sống sót? Chương 1585, một đêm chợt giàu đích thực. Ninh Thiên Thu quay đầu nhìn lại, đã thấy Nại Ngọc xuất lĩnh một đám tỳ bỏ tộc, hoảng sợ muôn dạng nhìn mình, phảng phất ban ngày thấy ma mà chấn kinh. Một bên khác, chúng nữ hoa tộc cũng khiếp sợ vô cùng, rõ ràng, Ninh Thiên Thu và Bố Ni vẫn sống sót, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nại Ngọc nhìn chằm chằm Ninh Thiên Thu, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những người khác đâu rồi? Cửu Trọng Thiên Cung đột nhiên đóng cửa là chuyện xưa nay chưa từng có. Trực giác của Bố Ni cho rằng, chuyện này có quan hệ mật thiết với Ninh Thiên Thu. Hơn nữa, cường giả các tộc truy sát Ninh Thiên Thu đâu? Vì sao không có được truyền tống ra ngoài? Kim Lân Nữ Hoa cũng vô cùng hiếu kỳ, tất cả mọi người đều muốn biết, cường giả các tộc đã đi đâu? Chẳng lẽ, chỉ có bọn hắn bị truyền tống ra ngoài, những người khác còn lưu lại Cửu Trọng Thiên Cung để tìm tòi? Kết quả này, bọn hắn cũng không thể nào chấp nhận. Đối mặt sự ép hỏi của hai tộc, Ninh Thiên Thu lại bình chân như vậy, ngáp một cái, nói, các ngươi hỏi ta làm gì? Ta cũng không biết gì cả. Vốn là đang chạy trốn rất tốt, đột nhiên bị truyền tống ra ngoài. Hắn mở to đôi mắt thuần khiết, một mặt vô tội, Nại Ngọc và Kim Lân Nữ Hoa liếc nhau, đầy bụng nghi ngờ, quá quỷ dị, nơi xa, còn có một số ít cường giả cũng bị truyền tống ra ngoài. Những người này là những kẻ vẫn còn bồi hồi ở tầng dưới, chưa kịp leo lên tầng thứ 5, đúng lúc này, Cửu Trọng Thiên Cung ở đằng xa, bỗng nhiên khuấy động đầy trời linh quang, sóng nước ngất trời dâng lên thật cao, ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng ầm vang, Cửu Trọng Thiên Cung chậm rãi chìm vào đáy biển, cuồng phong sóng lớn, đánh tới thân người, cái gì? Đám người la thất thanh, Cửu Trọng Thiên Cung chìm vào đáy biển, vậy những người còn ở bên trong làm sao bây giờ? Tất cả đều quá quỷ dị, đám người không thể nào hiểu được tất cả những gì vừa xảy ra. Cho đến khi cả tòa thiên cung chìm vào đáy biển, cũng không còn ai đi ra nữa. Sắc mặt Nại Ngọc khó coi tới cực điểm, đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Thiên Thu, làm sao rồi? Ninh Thiên Thu cười hì hì hỏi, thế nhưng nụ cười này càng thuần khiết, trong mắt Nại Ngọc lại càng như rắn độc và bọ cạp ác độc. Hít thở thật sâu, Nại Ngọc cố gắng kiềm nén sự chấn động trong lòng, hỏi, cái túi kia của ngươi chứa gì vậy? Nàng chỉ vào cái bao tải trong tay Ninh Thiên Thu, quần áo thay giặt, Ninh Thiên Thu nói như thật, thay cái quái gì? Nại Ngọc thầm mắng trong lòng, rồi rốt cuộc cũng không hỏi gì thêm, cười lạnh một tiếng, nói, đi, nàng không chút do dự, xuất lĩnh tỳ bỏ tộc chúng nhân nhanh chóng rời đi. Một bên khác, nữ hoa tộc cũng như vậy, nhìn bộ dạng song phương thoát đi, càng có chút hốt hoảng chật vật, phảng phất đang sợ hãi điều gì đó. Cho đến khi độn quang của bọn hắn biến mất ở phía chân trời, Ninh Thiên Thu mới thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm, vẫn rất thông minh đó chứ, đáng tiếc, tâm ta còn chưa đủ ác, chuyện đã bại lộ, nếu hắn hung ác hơn một chút, đáng lẽ nên giữ lại hai tộc này, bất quá, mặc kệ đi, lần này thu hoạch rất lớn. Độn quang của Ninh Thiên Thu cùng nhau bay về một phương hướng khác, rất nhanh liền biến mất trên mặt biển. Chúng ta làm gì phải đi? Nếu không thì dứt khoát liên hợp nữ hoa tộc, bắt hắn xuống luôn đi. Khi phi độn, Viêm Lân nhịn không được hỏi. Một đám tỳ bỏ tộc đều đầy bụng hồ nghi, đây chính là long huyết mà. Trước đây không tranh đoạt với các tộc là bởi vì chia ra cũng không được bao nhiêu. Bây giờ vì sao không ra tay? Bố Ni đã ngất đi, chỉ có một mình Ninh Thiên Thu, chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một sao? Trên mặt Nại Ngọc thoáng qua một vòng sợ hãi thật sâu. Nghe vậy trầm giọng nói, sử dụng đầu óc của các ngươi đi, đừng có lại gây sự với tên kia. Vì sao? Viêm Lân ngơ ngác hỏi, Nại Ngọc rất muốn đánh hắn một trận, nhưng nghĩ tới hắn là vị hôn phu của mình, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Kiên nhẫn giải thích, những kẻ truy sát tên kia, đều đã chết hết rồi. Cái gì? Đám người kinh hô, ngay sau đó liền truyền ra vài tiếng cười nhạo. Làm sao có thể? Đừng nói giỡn, đám người căn bản không tin. Những kẻ truy sát Ninh Thiên Thu, có đến mấy trăm tên cường giả. Ninh Thiên Thu có thể còn sống sót đã là kỳ tích. Làm sao có thể phản sát nhiều cường giả như vậy? Nại Ngọc hừ lạnh, lúc Thiên Cung chìm vào đáy biển, chúng ta không phải đang chờ xem còn có ai có thể đi ra sao? Ngươi nếu là tên kia, ngươi sẽ chờ sao? Viêm Lân nhíu mày, đúng vậy, tên kia chạy còn không kịp nữa là, đám người nghĩ lại mà sợ, Ninh Thiên Thu đáng lẽ chạy còn không kịp, hết lần này tới lần khác lại không sợ hãi mà cùng đám người chờ đợi. Đó căn bản không phải là biểu hiện mà một gia hỏa bị đuổi giết nên có. Khả năng duy nhất là hắn biết sẽ không còn có ai đi ra, bởi vì những người khác đều đã chết. Viêm Lân toàn thân run lên, nhịn không được nhìn lại góc biển canh gác, nơi đó cũng không còn nhìn thấy gì, tất cả bí mật đều theo Cửu Trọng Thiên Cung chìm vào đáy biển mà triệt để chôn vùi. Ngươi nói rất đúng. Chúng ta không nên đi trêu chọc hắn, hắn nói khẽ. Ninh Thiên Thu bay thẳng ra mấy trăm vạn dặm, sau đó hạ độn quang xuống, tìm một nơi hẻo lánh để nghỉ ngơi, để Bố Ni nghỉ ngơi. Hắn không cần thi triển Thanh Việt Trảm, không cần tiêu hao bất kỳ linh lực nào của hắn, thoải mái buông Bố Ni ra. Ninh Thiên Thu bắt đầu kiểm kê một lượng lớn nhẫn chữ vật, tổng cộng có 313 chiếc nhẫn chữ vật. Ninh Thiên Thu chưa từng nghĩ có ngày hắn lại vì chiến lợi phẩm quá nhiều mà buồn rầu, đành chịu thôi, vừa đau vừa sướng. Ninh Thiên Thu một bên kiểm tra đồ vật bên trong nhẫn chữ vật, một bên đoán xem nhẫn chữ vật thuộc về ai, không hổ là cường giả có thể đi vào tầng thứ 5. Tài nguyên bên trong mỗi chiếc nhẫn chữ vật đều rất phong phú, đặc biệt là những chiếc nhẫn chữ vật của các cường tộc kia. Bảo bối bên trong khiến Ninh Thiên Thu vô cùng thèm nhỏ dãi. Bát phẩm linh thạch, siêu cấp linh dược, tài nguyên khoáng sản chân quý, thậm chí còn có bát phẩm linh đan và không ít bản nguyên chí bảo. Ninh Thiên Thu ước chừng, sau khi hơn 300 chiếc nhẫn chữ vật này tới tay, tài sản hắn có được, chỉ e không thua kém gì Liên Quân Thánh vực. Đây mới thật sự là một đêm phát tài. Ninh Thiên Thu hít thở thật sâu, khó mà bình phục sự kích động trong lòng. Cuối cùng, hắn cũng lười đếm xuể, chỉ nhìn thoáng qua từng chiếc nhẫn chữ vật rồi cất đi. Mãi cho đến khi, trước mặt hắn xuất hiện một chiếc túi may tinh xảo. Chiếc túi này đến từ người mà hắn muốn giết nhất, Dạ Hàng Viễn. Chiếc túi này chính là thứ thắt ở bên hông Dạ Hàng Viễn. Ninh Thiên Thu nhớ rất rõ ràng. Ninh Thiên Thu cũng không khỏi cảm thán một phen, Dạ Hàng Viễn nếu không chết, với tâm cơ, lòng dạ và thực lực mà hắn thể hiện, rất có thể sẽ dẫn dắt Hỗn Độn tộc quật khởi điên cuồng, trở thành ác mộng của thánh vực. Đáng tiếc, Dạ Hàng Viễn đụng phải Ninh Thiên Thu, giống như số mệnh đã định, những thiên tài kinh tài tuyệt diễm như bọn họ, chú định sẽ có một đối thủ. Ninh Thiên Thu chính là đối thủ của Dạ Hàng Viễn đời này, mà Dạ Hàng Viễn cuối cùng không thể vượt qua đối thủ này. Ninh Thiên Thu niệm lực quét qua chiếc túi, không khỏi vui mừng, trong túi rõ ràng là 7 bộ khôi lỗi ma uy ngập trời kia. Hắn vốn còn thắc mắc, vì sao trước đó Dạ Hàng Viễn không gọi ra khôi lỗi, thì ra chúng lại được cất vào trong túi này. Chiếc túi thật huyền diệu, có thể chứa vật sống sao? Ninh Thiên Thu khó nén kinh sợ. Hắn từng nghe nói thế gian có một loại túi linh thú, có thể để người tu luyện mang theo linh thú sau khi thuần hóa, chẳng lẽ chính là chiếc túi này? Chương 1586 thô bạo tiến giai. Đống lửa, ban đêm, trong đồng tử xanh thảm của Bố Ni lập lòe vẻ không thể tin được. Ngươi nói là đám người kia chọc giận quy tắc của Cửu Trọng Thiên Cung, chết hết dưới thiên phạt sao? Cửu Trọng Thiên Cung cũng đóng cửa rồi sao? Nàng hỏi. Ninh Thiên Thu đang lật qua lật lại nghiên cứu túi linh thú, nghe vậy thở dài một tiếng. Đây là lần thứ 98 rồi, ngươi rốt cuộc muốn hỏi bao nhiêu lần nữa? Nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, Bố Ni cũng không dám tin tưởng tất cả những điều này. Toàn bộ kẻ địch, bao gồm Dạ Hàng Viễn, đều bị tiêu diệt, ngược lại còn để lại nhẫn chữ vật cho hai người. Kết quả này, quá kỳ diệu, đặc biệt là khi Bố Ni đã bình thản chấp nhận cái chết. Lần đầu không chết được khiến nàng rất thất vọng, lãng phí quyết tâm của nàng, nhưng Ninh Thiên Thu không biết nàng sẽ nghĩ như vậy. Hắn vẫn đang nghiên cứu 7 ma khôi lỗi, hắn từ nhẫn chữ vật của Dạ Hàng Viễn, tìm được một bộ thất ma luyện tâm đại pháp, nghĩ rằng đó chính là công pháp điều khiển 7 ma khôi lỗi. Bất quá sau khi nghiên cứu, Ninh Thiên Thu có chút thất vọng, muốn tu luyện thất ma luyện tâm đại pháp, nhất định phải tinh thông Hỗn Độn pháp tắc mới có thể. Chỉ đành phải trở về, để Lâm Phượng Tịch nghiên cứu, nếu không, Ninh Thiên Thu thật sự rất hiếu kỳ, uy lực của 7 ma khôi lỗi này như thế nào, đến nỗi U Lam chi tâm của Dạ Hàng Viễn, Ninh Thiên Thu trực tiếp đưa cho Bố Ni. Trừ cái đó ra, Bố Ni cũng được chia khoảng 2 thành chiến lợi phẩm, không phải Ninh Thiên Thu không muốn cho nàng nhiều hơn, mà là nàng không cần. Bố Ni vẫn không tin, cái gọi là thiên phạt, nên không chịu nhận thêm chiến lợi phẩm, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, cho dù chỉ có 2 thành, những gì Bố Ni nhận được cũng là tài nguyên vô cùng phong phú, còn nhiều hơn so với những gì nàng nhận được trong đời cộng lại. Đây chính là tài nguyên mà dòng dã hơn 300 tôn giả cao giai tại siêu tân tinh chiến trường đã trải qua gần 3 tháng tìm kiếm mới có được. Điều này còn chưa tính đến các cường giả khác chết ở Cửu Trọng Thiên Cung, bởi vì tài nguyên mà bọn hắn nắm giữ cuối cùng cũng rơi vào trong tay Ninh Thiên Thu, tương đương với việc thuê 300 tôn giả đỉnh cấp vì hai người mà làm việc, lại không nhận một xu nào. Trên thế giới vẫn còn nhiều người tốt quá. Ninh Thiên Thu ngửa mặt lên trời thở dài. Đồ vô liêm sỉ, Bố Ni nhỏ giọng thì thầm. Trong thời gian tiếp theo, Ninh Thiên Thu cùng Bố Ni cũng không rời đi, lấy canh gác góc biển làm trung tâm, tìm kiếm trong phạm vi trăm triệu dặm. Kết quả trận chiến Cửu Trọng Thiên Cung kia vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến thu hoạch của hai người. Dù sao, hơn ngàn tên cường giả các tộc tiến vào bên trong, cuối cùng chỉ còn lại lác đác mấy chục người sống sót đến cuối cùng, khiến cho siêu tân tinh chiến trường gần canh gác góc biển ngay lập tức trở nên thưa thớt dân cư. Mảnh đại địa trống rỗng này trở thành thiên đường của Ninh Thiên Thu và Bố Ni, bọn hắn cũng như vậy, tiến vào nhiều loại động thiên phúc địa, tìm kiếm tài nguyên, cơ duyên, cơ hồ không bị bất kỳ ai quấy rầy. Ngẫu nhiên gặp phải giải rác cường giả tộc khác, phần lớn cũng khách khí trò chuyện một phen, cảm khái thu hoạch năm nay thật tốt, rồi đường ai nấy đi. Hơn 3 tháng, Ninh Thiên Thu cùng Bố Ni lại một lần kiếm bộn, thu về vô số tài nguyên, trong đó, thậm chí còn bao gồm số lượng lớn liệt nhật von Vrom Kim. Đã như thế, hai người căn bản không cần vượt qua hải vực, đi tới ủ liệt nhật Kim Ô để thăm dò. Vào ngày này, trời mờ mịt, gió bão gào thét ập đến bất ngờ, mây đen kéo đến đỉnh đầu, sau tiếng sấm sét vang dội, mưa như chút nước chút xuống, tạo thành một màn mưa thê lương. Bố Ni đứng cô độc trong mưa, mưa bụi đầy trời, không hề vương trên người nàng, đôi mắt dịu dàng như mưa kia nhìn về phía đạo kim quang sáng chói trên không trung, lộ ra một tia phức tạp sâu sắc. Ninh Thiên Thu, sau khi đột phá tu vi tôn giả ngũ trọng chưa đầy nửa năm, liền lại hai lần, gõ mở cánh cửa đột phá, tấn thăng tôn giả thất trọng. Bố Ni đối với điều này, lại không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì trong hơn 3 tháng qua, nàng chính mắt thấy, Ninh Thiên Thu đem bát phẩm linh đan, ăn như gặm đường đậu. Ở cảnh giới tôn giả, có thể hưởng dụng một viên bát phẩm linh đan, đều đã là phúc phận tu luyện từ kiếp trước, cần phải cực kỳ thận trọng, nhưng thế nhưng hết lần này đến lần khác, Ninh Thiên Thu ăn tươi nuốt sống liên tục 7, 8 viên một cách thô bạo, lại phối hợp linh khí vô cùng dư thừa của siêu tân tinh chiến trường. Cứng rắn đẩy tu vi của hắn lên đỉnh cao này đến đỉnh cao khác. Phung phí của trời, Bố Ni thấp giọng chửi mắng, nói không hâm mộ là già. Theo nàng ước tính, Ninh Thiên Thu nắm giữ bát phẩm linh đan, chỉ e đạt đến mấy chục viên, mà thất phẩm linh đan, càng khó mà tính toán được. Chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ. Cách dùng của Ninh Thiên Thu, chỉ e ngay cả kho cuối cùng của liên quân, cũng không có số lượng đan dược dự trữ phong phú như vậy. Bố Ni có thể nào không hâm mộ? Lúc này trời sinh dị tượng, trong mấy vạn dặm, vạn vật im lặng, toàn bộ quy tắc của siêu tân tinh chiến trường, đều bị Ninh Thiên Thu hấp dẫn. Phảng phất từ nơi sâu xa có một tồn tại trí cao vô thượng nào đó đang chú ý sự đột phá của Ninh Thiên Thu. Đột phá rất nhanh kết thúc, thân ảnh Ninh Thiên Thu nhẹ nhàng hạ xuống, cảm thụ được linh lực sung túc trong cơ thể hắn, không khỏi lộ ra vẻ si mê sâu sắc. Siêu tân tinh chiến trường quả là nơi tốt, hắn lẩm bẩm nói, thiên địa linh khí dư thừa, chẳng những có thể khiến tốc độ tu luyện của người ta nhanh hơn, mà còn đối với sự hấp thu dược lực cũng có sự tăng lên đáng kể, bằng không hắn căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn như vậy hấp thu hết dược lực của nhiều linh đan bát phẩm như vậy. Nơi này, có lẽ đối với tôn giả mà nói, quá xa xỉ, người tăng cao tu vi một cách thô bạo như vậy, không sợ tâm cảnh không đủ, bị tâm ma phản vệ sao? Bố Ni hừ một tiếng, hỏi, đây chính là chỗ nghi hoặc của Bố Ni, nếu tâm cảnh không theo kịp tu vi, rất dễ bị tâm ma lợi dụng, lợi bất cập hại, đừng lo lắng, tâm cảnh của ta, siêu cường. Ninh Thiên Thu cười ha hả trả lời. Bố Ni liếc hắn một cái, cứ việc động tác này rất không thục nữ, nhưng chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện sự khinh bỉ của nàng đối với Ninh Thiên Thu. Nhưng mà nàng nào ngờ được, Ninh Thiên Thu không hề nói sai, hai lần đạp vào Long Thần giai, lại tự mình đã trải qua đại chiến của Long Thần và Hỗn Độn Thần Đế. Ninh Thiên Thu đối với tu vi lĩnh ngộ, sớm đã trong vô thức, vượt xa khỏi phạm trù tôn giả, đừng nói đột phá một hai tiểu cảnh giới, coi như bây giờ, để Ninh Thiên Thu đột phá địa tiên cảnh, hắn đều có khả năng cực lớn. Kế tiếp, ta muốn tiếp tục đột phá, được chứ? Ninh Thiên Thu hỏi, trong phạm vi trăm triệu dặm, các bí cảnh đáng giá tìm tòi đều đã tìm tòi gần hết rồi. Ninh Thiên Thu quyết định thấy tốt thì ngừng, đem thời gian còn lại dùng để đột phá tu vi của bản thân, tránh lãng phí thiên địa linh khí dư thừa của siêu tân tinh chiến trường. Hắn vẫn muốn trưng cầu ý kiến của Bố Ni một chút, dù sao hai người là đồng bạn, hơn nữa Bố Ni không cách nào đột phá tu vi ở đây. Tùy hiện, Bố Ni trả lời, thu hoạch vượt ngoài mong muốn gấp mấy chục lần, còn có thể an ổn trải qua thời gian còn lại, nàng đã sớm thỏa mãn. Huống chi nàng cũng muốn biết Ninh Thiên Thu cái tên này rốt cuộc có thể đi đến bước nào. Đa tạ, Ninh Thiên Thu chắp tay, sau khi lại rước lấy một trận khinh bỉ của Bố Ni, mới triển khai độn quang, hướng về nơi núi rừng sâu xa mà đi. Hắn muốn tìm chỗ vắng vẻ, yên lặng đột phá tu vi. Khoảng cách siêu tân tinh chiến trường đóng cửa còn có nửa năm, đến tột cùng có thể đạt đến trình độ nào đây? Trong lòng Ninh Thiên Thu cũng tràn đầy mong đợi. Chương 1587 không vào bảng, tu luyện không kể 5 tháng, thoáng chớp mắt, thời gian nửa năm vội vàng trôi qua. Sơn lâm, khe nước, một bóng dáng uyển chuyển tươi đẹp, đang rong chơi trong đầm nước nhỏ, trong hơi nước mông lung lan tỏa, lờ mờ có thể trông thấy nữ tử khuynh quốc khuynh thành kia. Rào rào, nữ tử nhô ra mặt nước, đơn giản ghé vào tảng đá bên bờ, giọt nước trong suốt, dọc theo mái tóc băng lam của nàng nhẹ nhàng chảy xuống. Vì gương mặt tuyệt mỹ kia, thêm vài phần xinh đẹp, nàng nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa, sắp đến ngày cuối cùng rồi, hắn chẳng lẽ không thành công sao? Bố Ni tự lẩm bẩm, nửa năm trôi qua, tu vi của Ninh Thiên Thu trong nửa năm này bão táp đột tiến, không ngừng đột phá bình cảnh, nghiễm nhiên đã đạt tới đỉnh phong tôn giả bát trọng. Hiện tại, ngăn cản trước mặt hắn, chỉ còn lại đạo quan ải cuối cùng kia, vượt qua, chính là tôn giả cửu trọng, cảnh giới tu vi cao cấp nhất dưới địa tiên cảnh. Nếu gặp khó khăn, có lẽ sẽ phải tiếc nuối rời đi, chậm rãi chờ đợi cơ hội lần sau. Bố Ni tâm tình phức tạp, ngay cả chính nàng cũng không rõ, nàng là hy vọng Ninh Thiên Thu đột phá thành công, hay là hy vọng Ninh Thiên Thu đột phá thất bại. Tâm hãy bình tĩnh đối đãi. Nàng tự lẩm bẩm, cùng Ninh Thiên Thu chung đụng một năm qua, thu hút lớn nhất của nàng chính là học được, không vui vì vật ngoài thân, không buồn vì cái riêng mình, không còn cách nào khác, ai bảo nàng lại đồng hành cùng một yêu nghiệt biến thái cơ chứ. Trước đây, Bố Ni cho rằng siêu tân tinh chiến trường mỗi lần chỉ mở ra một năm, là vì bảo hộ tài nguyên tu luyện sinh sống trong đó, cùng với yêu thú bản địa, nhưng bây giờ, Bố Ni cảm thấy, quy tắc này, có lẽ là đang bảo vệ các cường giả các tộc tiến vào bên trong. Bằng không, nếu thời gian mở ra dài thêm một chút, chỉ e số cường giả các tộc chết dưới tay hai người sẽ không chỉ là hơn 1.000 người trong cửu trọng thiên cung kia. Bố Ni suy nghĩ miên man, nửa năm này, nàng thường xuyên suy nghĩ lung tung như vậy, nếu không thì chẳng có chuyện gì làm. Bất quá cũng may, từ sự dao động khí tức mà Ninh Thiên Thu tán phát ra khi hắn mấy lần đột phá bình cảnh, bố Ni cũng có chút lĩnh ngộ. Nàng phát hiện, nỗi lo lắng trước đây của nàng, thật sự là dư thừa. Ninh Thiên Thu đối với tu luyện lĩnh ngộ, so với nàng phải sâu sắc hơn nhiều. Tùy tiện tiết lộ một chút khí tức, liền có thể khiến bố Ni lĩnh hội vài ngày trời. Không vui vì vật ngoài thân, không buồn vì cái riêng mình, bố Ni lầm bầm. Ở một bên khác của sơn cốc, trong một hang động nào đó đầy cỏ dại rậm rạp, ngoài dự liệu của bố Ni là Ninh Thiên Thu, người vốn nên đang thực hiện chặng nước rút cuối cùng, lại không hề tu luyện, mà là đang trò chuyện cùng một thân ảnh hư ảo kỳ quái. Sức mạnh quy tắc, kỳ thực cũng là một dạng chuyển đổi linh lực, huyết nhục kỳ thực cũng giống như kinh mạch, đều có thể vận hành linh lực. Thân ảnh hư ảo có màu xanh nhạt mờ mịt, giọng nói vang vọng như hồng trung đại lữ, ù ù quanh quẩn trong động phủ. Ninh Thiên Thu hết sức chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra giải thích của bản thân. Hai người này, thế mà lại đang nghiên cứu thảo luận con đường tu luyện. Thân ảnh hư ảo này, Ninh Thiên Thu cũng không làm rõ được lai lịch, người này xuất hiện 7 ngày trước đó, lúc đó hắn đang chuẩn bị đột phá bình cảnh tôn giả cửu trọng. Mà sau khi trò chuyện với thân ảnh hư ảo kia, Ninh Thiên Thu giật mình kinh ngạc, người này toàn thân trên dưới không có bất kỳ dao động linh lực nào. Thế nhưng đối với con đường tu luyện, lại nói năng rành mạch, kiến giải độc đáo và đâu ra đấy, khác hẳn với kinh nghiệm tu luyện hắn từng có, thường mang lại cho Ninh Thiên Thu một cảm giác thể hồ quán đỉnh. Ninh Thiên Thu đoán rằng, thân ảnh hư ảo, có lẽ đến từ một hệ thống tu luyện khác, bất quá hắn cũng không mở miệng hỏi thăm, mà là thông qua việc không ngừng giao đàm với đối phương, kiểm chứng con đường tu luyện của bản thân. Điều này khiến hắn thu hoạch được rất nhiều. Thôi được rồi, thân ảnh hư ảo bỗng nhiên duỗi lưng, nói, ở đây còn có 3 canh giờ, là sẽ đóng cửa. Ninh Thiên Thu nhíu mày, những ngày này, hắn đối với thân phận người này có rất nhiều suy đoán. Bây giờ, hắn càng xác định rằng, người này cùng siêu tân tinh chiến trường, tất nhiên có liên hệ chặt chẽ. 3 canh giờ sao, tựa hồ không đủ, không đúng, đã đủ, Ninh Thiên Thu tự lẩm bẩm, trong mắt đột nhiên thoáng qua ánh sáng lục mang tinh màu kim sắc. Ngay sau đó khí tức toàn thân trên dưới của hắn biến đổi. Thân ảnh hư ảo vỗ tay cười nói, tốt lắm, đột phá cực hạn của bản thân trong quá trình kiểm chứng. Tiềm lực của ngươi không kém gì bất kỳ ai ta từng thấy. Sơn động rung động ầm ầm, chấn động không yên, nhưng chỉ kéo dài mấy hơi thở, liền lại im bặt. Ninh Thiên Thu thở ra một ngụm chọc khí thật dài, nhìn chăm chú vào bản thân hắn, tôn giả cửu trọng, hắn cuối cùng đã đạt tới cảnh giới mà vô số người tha thiết ước mơ. Hắn trịnh trọng nhìn về phía hư ảnh, chắp tay thi lễ, đa tạ, tiền bối có thể lưu lại tính danh được không? Hư ảnh lắc đầu, tên thật của ta, sớm đã không còn, nay bất quá chỉ là một tia u hồn, gửi gắm giữa thiên địa. Ninh Thiên Thu nửa hiểu nửa không gật đầu, nhịn không được hỏi, ngươi, là chủ nhân của mảnh đại địa này sao? Là, ngoài ý liệu, hư ảnh rất dứt khoát thừa nhận. Hư ảnh thẳng thắn, khiến Ninh Thiên Thu ngược lại ngẩn ngơ, không biết kế tiếp nên nói gì. Hư ảnh cười ha ha, nói, thân phận của ta không phải bí mật gì, giống Ngụy Không Cách bọn họ, đều từng cùng ta gặp mặt, thiên bảng thứ hai, Ngụy Không Cách. Ninh Thiên Thu trong mắt tinh quang lóe lên, xem ra, thiên bảng cũng là người này chế định, thậm chí có khả năng, tất cả người tiến vào thiên bảng liệt kê, đều có kinh nghiệm tương tự như 7 ngày tới của hắn. Hắn chợt cười hắc hắc, hỏi, đã như vậy, không biết tiền bối xếp ta vào thiên bảng thứ mấy? Hư ảnh hỏi lại, ngươi cho rằng, ngươi nên thứ mấy, còn có thể cò kè mặc cả sao? Ninh Thiên Thu có chút im lặng, nhưng hắn nhìn hư ảnh, hồi tưởng lại hết thảy ngôn ngữ chí lý trong 7 ngày qua. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên hào tình vạn trượng, ta... cần gì vào thiên bảng? Ninh Thiên Thu mỉm cười nói, ánh mắt hư ảnh nhìn hắn, cuối cùng thay đổi, không biết bao nhiêu năm, chưa từng gặp qua gia hỏa cuồng vọng như vậy, thú vị, thú vị, đã như vậy ngươi liền không vào bảng. Hư ảnh vỗ tay mà cười, dường như tâm tình vô cùng tốt, ta phải đi, năm nay, có thể gặp được tiểu tử như ngươi, rất tốt. Hư ảnh nói xong, cất bước rời đi, đi ra ngoài sơn động. Hư ảnh lại ngừng chân, nhìn lại một mắt, trong động, sớm đã không có bóng dáng Ninh Thiên Thu. Hảo tiểu tử, đến cáo biệt cũng không muốn sao? Hư ảnh lắc đầu, tiếp lấy cười, không vào bảng, là cho rằng ta không thể định nghĩa ngươi sao? Người thú vị, chỉ mong về sau còn có thể gặp lại ngươi. Hư ảnh dần dần trở nên trong suốt hơn, mãi đến biến mất không thấy gì nữa. Ninh Thiên Thu trực tiếp xuyên qua rừng cây, niệm lực tùy tiện đảo qua, hắn liền phong tỏa phương hướng bố Ni, tiếp lấy bước ra một bước, liền xuất hiện ở phía trước đầm nước. A, bên trong hơi nước mờ mịt, truyền đến một tiếng thét, ngay sau đó là tiếng thét của Ninh Thiên Thu. Hắn chạy chối chết, lộn nhào, chạy thẳng ra mấy trăm trượng, hắn mới tựa vào dưới một thân cây, hít thật sâu, tiếp đó đùng đùng hai tiếng, tự tát cho mình hai cái, sớm biết niệm lực dò xét rõ ràng chút, quỷ nữ nhân kia đang tắm à? Mặt Ninh Thiên Thu ửng đỏ, lắc đầu, nhắm mắt lại, không phải là vì sám hối, mà là đang hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Chương 1588, đường về, chờ Ninh Thiên Thu hồi tưởng gần đủ rồi, Bố Nhi chậm rãi đi ra khỏi sơn lâm, mặt nàng đỏ đến cơ hồ có thể nhỏ ra máu, xấu hổ giận dữ đan xen mà nhìn Ninh Thiên Thu, nghiến răng cót két vang rồi, nếu ánh mắt có thể giết người, Ninh Thiên Thu bây giờ chỉ sợ đã bị thiên đao vạn quả. Ninh Thiên Thu vội vàng nói, Bố Nhi trưởng lão, ngài đừng nóng giận, ta gì cũng không trông thấy, trừ cơ thể ngài ra, thật sự gì cũng không trông thấy. Bố Nhi nghe hắn nói như vậy, suýt nữa bạo tẩu, bất quá cũng may, nàng là người có hàm dưỡng, trong lòng chửi mắng xong tổ tông 18 đời Ninh Thiên Thu. Tâm cảnh khôi phục như thường, nhưng ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện ánh mắt Ninh Thiên Thu. Bố Nhi lửa giận công tâm, nghiêm nghị quát, ngươi đang xem cái nào? Ninh Thiên Thu rụt cổ lại, cúi đầu, không dám nhìn nữa, Tina quận chúa thực sự xui xẻo, cơ nhiên bị gả cho loại tên lưu manh này. Bố Nhi lên cơn, con mắt trợn lên giống như u lan chi tâm, bây giờ ngươi đi đâu? Nàng phát hiện tu vi Ninh Thiên Thu biến hóa, tôn giả cửu trọng, ý vị này, Ninh Thiên Thu cũng sắp kết thúc bế quan, hơn nữa xem chừng, siêu tân tinh chiến trường cũng sắp đóng, bọn hắn liền muốn trở về liên quân, chờ đi, không đến sau 3 canh giờ, chúng ta liền có thể trở về, Ninh Thiên Thu rất dứt khoát nói, tiếp đó đưa tay ra, một cái bao vải to lăng không bay tới, trong túi, chứa đầy nhẫn chữ vật, thừa dịp cơ hội cuối cùng này, Ninh Thiên Thu dự định chỉnh lý lại tất cả thu hoạch trong một năm qua. Bố Ni nhìn hắn lấy đồ vật ra, không khỏi khóe mắt cuồng loạn, thình lình nói, dựa theo lệ cũ, toàn bộ chiến lợi phẩm đạt được ở siêu tân tinh chiến trường đều thuộc về cá nhân. Nhưng tốt nhất ngươi nên hiến một bộ phận ra, sau khi trở về thu xếp các mối quan hệ, điều này sẽ giúp ngươi tấn thăng dễ dàng hơn tại liên quân sau này. Nàng rất không muốn nhắc nhở đối phương, nhưng không có cách nào, ai bảo nàng tâm địa tốt đâu. Ai ngờ Ninh Thiên Thu căn bản không ăn bộ này, chỉ ngẩng đầu lên, lộ ra một hàm răng trắng, cười nói, Bố Ni trưởng lão, ta muốn giải ngũ. Thân thể Bố Ni cứng đờ, thời hạn nhập ngũ lần đầu của tân binh là 5 năm. Đã đến rồi, Ninh Thiên Thu, cần phải đi, ngươi không lưu lại sao? Bố Ni hỏi, trong thanh âm xen lẫn một tia cảm xúc mà ngay cả nàng cũng không nói rõ được. Dừng một chút, nàng nói bổ sung, ta không phải lưu ngươi, chỉ là thấy rõ, tình không thích hợp ngươi phát triển hơn. Bố Ni vững tin, nam nhân trước mắt này một ngày nào đó sẽ bước vào địa tiên. Đến lúc đó, tài nguyên trên mặt đất căn bản không đủ cung cấp người này tiếp tục tu luyện. Ninh Thiên Thu lại bật cười lớn, nói, ngươi nói rất đúng, bất quá, ta muốn trở về nhà. Bố Ni khẽ cắn môi dưới, lạnh lùng hừ một tiếng, vậy ta chúc ngươi và Tina quận chúa đầu bạc răng long nhé. Nàng quay người rời đi, Ninh Thiên Thu ngơ ngẩn giây lát, chợt cười khổ, tam nhân thành hổ, hắn lắc đầu than nhẹ, tiếp tục chuyên chú vào chỉnh lý tài nguyên, bát phẩm linh thạch, khoảng 1,574 viên, thất phẩm linh thạch, khoảng 57,000 viên, bát phẩm linh đan, còn thừa lại 52 viên, vốn có gần 100 viên, nhưng Ninh Thiên Thu đã tiêu hao gần một nửa trong nửa năm nay. Thành quả đương nhiên cũng khả quan, tốc độ tăng lên tu vi của Ninh Thiên Thu, có thể nói xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Khi tiến vào siêu tân tinh chiến trường, hắn chỉ là tôn giả tứ trọng, bây giờ, chỉ dùng một năm, hắn đã bước vào hàng ngũ tôn giả cửu trọng, linh đan thất phẩm, lục phẩm lại càng nhiều vô kể. Ninh Thiên Thu chỉ có thể tính toán sơ lược, tóm lại rất nhiều, linh bảo thì càng khoa trương, bản nguyên chí bảo ước chừng 13 kiện, còn lại chuẩn bản nguyên linh bảo, cũng có 400-500 kiện, dù sao những người tiến vào cửu trọng thiên cung, ai mà không phải cường giả trong tộc, ít nhiều gì cũng mang theo trang bị ở tầng thứ này. Trừ hao tổn, số lượng còn lại rất hợp lý, ngoài ra, còn có số lượng lớn tài liệu chân quý, lại càng không cách nào tính toán, thu hoạch trong một năm, vượt qua thánh vực liên quân mấy ngàn năm, khó trách từ lâu đời đến nay. Vô số chủng tộc của Nam Thiên Đại Tinh Vực đều đổ xô đến đây. Sửa soạn xong hết, Ninh Thiên Thu lại đeo bao vải to lên lưng. 3 canh giờ lặng lẽ trôi qua, đời này không biết còn có cơ hội trở về không. Hắn than nhẹ, có chút không muốn, chủ yếu là không muốn linh khí thiên địa và thiên tài địa bảo ở nơi này. Trong ngực, chứng từ chiến trường sáng lên một đạo quang mang. Thân ảnh Ninh Thiên Thu cứ thế biến mất. Sau một thoáng choáng váng nhẹ, Ninh Thiên Thu đứng vững trở lại. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng quen thuộc, cứ điểm liên quân, trưởng lão viện, còn có một bóng dáng quen thuộc. Phụ thân của Bố Ni, người thần bí, anh hùng trở về, sao chỉ có một người nghênh đón vậy? Ninh Thiên Thu than nhẹ một tiếng, dường như cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ta đến, chính là nghi thức nghênh đón cao nhất, người thần bí hừ lạnh nói, chợt ánh mắt Thuận Lý Thành Trương rơi vào bao vải to trên lưng Ninh Thiên Thu. Ninh Thiên Thu cảm thấy run lên, vội nói, đây là quần áo ta mang đi giặt, tiếp đó hắn ngồi xếp bằng xuống với tốc độ nhanh nhất. Vận chuyển không gian pháp tắc, câu thông hỗn độn đảo, đúng, Dạ Hàng Viễn chết rồi, hắn vừa cảm ứng. Vừa nói, tinh quang trong mắt người thần bí tăng vọt. Nhiều năm qua, Dạ Hàng Viễn luôn là mối họa lớn trong lòng thánh vực liên quân. Chợt nghe tin người này chết, ngay cả người thần bí cũng cảm thấy nỗi lòng chập trùng. Khó mà bình tĩnh, không phải ngươi giết, người thần bí nắm bắt chính xác huyền cơ trong lời Ninh Thiên Thu. Không phải, Ninh Thiên Thu rất vô tội nói, nhưng chắc chắn có liên quan đến ngươi. Người thần bí thầm hừ một tiếng, không tiếp tục để ý hắn, mà đi tới bên cạnh Bố Ni vẫn còn đang trong trạng thái choáng váng. Nhẹ nhàng vỗ vai nàng, Bố Ni bừng tỉnh, nhất thời khôi phục thanh tỉnh, cũng thấy rõ người trước mắt. Phụ thân, Bố Ni nhẹ giọng kêu, bóng dáng này, nàng ngày đêm nhớ nhung, con lớn lên không thiếu. Người thần bí lại cười nói, giọng mang vẻ vui mừng yên tâm, dừng một chút rồi bổ sung một câu, đây là bản thể của ta. Lần trước, cũng vậy, lần trước chỉ chính là lần uống nước hoàng tuyền kia, phảng phất đã là chuyện rất lâu về trước. Mũi Bố Ni cay cay, cuối cùng khó kìm nén cảm xúc trong lòng, nhào vào lòng người thần bí, giống như tiểu nữ hài năm xưa, khóc, thật cảm động. Ninh Thiên Thu cảm khái một phen, thân ảnh nhất thời biến mất. Hỗn Độn Đảo, Ninh Thiên Thu và Lâm Phượng Tịch nằm ở biên giới Hỗn Độn Hải. Gió nhẹ nhàng thổi qua, lay động mái tóc xanh mang đầy tưởng niệm và yêu thương kia. Vạn giới đã dung hợp, A Lục và Tiểu Lôi đang bế quan, xông vào cảnh giới tôn giả. Lâm Phượng Tịch tựa vào ngực Ninh Thiên Thu, ngón tay ngọc xanh thảm vẽ vài vòng trên lồng ngực hắn. Ngữ khí lười biếng và mềm mại, một năm qua chất chứa bao tơ vương đều đã được giải tỏa trong sự kích tình vừa rồi, bây giờ gió thổi trên da, có chút lạnh. Ninh Thiên Thu ôm nàng càng chặt, nói khẽ, chờ xem, Phượng Tịch, ta rất nhanh sẽ trở lại. Lâm Phượng Tịch khẽ hôn lên ngực hắn, thâm tình đáp lại, vô luận bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi. Chương 1589, chứng từ ước hẹn. Từ Hỗn Độn Đảo trở về, Ninh Thiên Thu vừa xuất hiện, liền đụng phải ánh mắt chất vấn của Bố Ni và người thần bí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi sao đi lâu vậy? Ước chừng một canh giờ. Hai cha con xem xét kỹ lưỡng hắn từ trên xuống dưới. Trong 6 canh giờ này, người thần bí đã biết được kinh nghiệm của hai người trong một năm qua từ miệng Bố Ni. Dù là người thần bí kiến thức rộng rãi, cũng bị chấn kinh sâu sắc bởi những gì Bố Ni kể lại. Chết, đâu chỉ là Dạ Hàng Viễn một người. Hơn 1.000 cường giả các tộc tiến vào Cửu Trọng Thiên Cung. Đến cuối cùng chỉ còn lại rải rác mấy chục người. Gần như toàn bộ đều làm áo cưới cho Ninh Thiên Thu và Bố Ni. Đây là điều gần như chưa từng xảy ra trên chiến trường siêu tân tinh. Ninh Thiên Thu cũng có chút kinh ngạc, giật mình nói, lâu vậy sao, có thể là thân thể chúng ta tốt qua chăng? Không đúng, ta đi bao lâu thì liên quan gì đến các ngươi? Hắn tức giận chừng hai cha con này, có phải ngươi đi giấu chiến trường chứng từ không? Bố Ni hỏi, thu hoạch của hai người, ngoài số tài nguyên có thể ví như hàng hà sa số kia. Còn có hơn ngàn mảnh chứng từ chiến trường siêu tân tinh. Những thứ đó mới là thứ cần kíp nhất, liên quan đến tương lai của Thánh vực Liên Quân. Ninh Thiên Thu bừng tỉnh nở nụ cười, nói, yên tâm, ta không giấu. Hắn vung tay áo, chỉ nghe thấy một hồi vang động đinh đinh thùng thùng, trước mặt ba người lập tức xuất hiện một đống ngọc bội xanh biếc. Xem chừng phải có hơn ngàn mảnh, chứng từ ra trận của chiến trường siêu tân tinh. Trong khoảnh khắc này, người thần bí nín thở, có chút không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Tổng số tất cả chứng từ chiến trường mà Thánh vực Liên Quân thu được trong lịch sử, e rằng cũng chỉ nhiều như vậy. 1,231, đây là tổng số, ta yêu cầu lấy đi 1.000 mảnh. Ninh Thiên Thu trầm giọng nói, người thần bí nhíu mày, chợt cười lạnh. Chỉ là tiến giai tôn giả cửu trọng, mà dám đòi hỏi quá đáng vậy sao? Sao ngươi không nói lấy hết đi? Hỗn độn giới hiện tại căn bản không dùng được nhiều chứng từ như vậy. Ngươi cầm cũng vô dụng. Bố Ni cũng nói, sắc mặt khó coi, bọn họ đều rất rõ. Ninh Thiên Thu muốn làm gì? Có lẽ về sau Thánh vực Liên Quân muốn cùng người của hỗn độn giới cùng nhau tiến vào chiến trường siêu tân tinh, nhưng Ninh Thiên Thu mở miệng đòi 1.000, sao hai người có thể chấp nhận? Bọn họ biết rõ, 1.000 mảnh chứng từ này đại diện cho điều gì? Quân đoàn, mà lại là hai đại quân đoàn. Ở chiến trường này, sức mạnh cá nhân dù mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn uy lực của quân đoàn. Chúng ta muốn 1.000 mảnh, còn lại đều có thể cho ngươi. Người thần bí trầm giọng nói, một khi quân đoàn bước vào chiến trường kia, không chút ngoài ý muốn nào, sẽ thể hiện tư thái càn quét. Điều này có nghĩa là vô số tài nguyên, vô số tài phú, thậm chí không thua gì những gì Ninh Thiên Thu thu được trong một năm qua. Trừ phi lại xuất hiện một kẻ biến thái, lấy sức một mình, trong nháy mắt tiêu diệt mấy trăm cường giả tôn giả cao cấp. Nhưng điều này cơ bản không thể xảy ra. Ninh Thiên Thu dùng hai lần Thanh Việt Trảm trong đòn đánh kia. Bởi vậy, thái độ của người thần bí rất cường ngạnh. Không được, Ninh Thiên Thu cũng cường ngạnh không kém. Hắn không ngốc, sao không nhìn ra mấu chốt trong đó. Nhưng hắn hơi suy nghĩ, nghĩ ra một ý kiến. Ta chấp nhận chia đều, nhưng ta hy vọng có thể ước định với các ngươi. Bố Ni nhíu mày, ước định gì? Ninh Thiên Thu nghiêm nghị nói, trước khi ta có thể phái một chi tôn giả quân đoàn. Liên quân không được điều động quân đoàn. Bố Ni cười khẩy, cách nhìn của ngươi thật hạn hẹp. Ngươi chỉ bằng đưa hết chứng từ cho chúng ta, đến lúc đó trả lại ngươi gấp đôi, không phải tốt hơn sao? Hai cha con có chút nóng lòng, hơn 1.000 mảnh chứng từ chiến trường này chính là hy vọng quật khởi của Thánh vực Liên Quân. Bọn họ không muốn chờ đợi lâu như vậy, dù sao sau này trả lại Ninh Thiên Thu gấp đôi cũng vậy. Ai ngờ Ninh Thiên Thu lại lắc đầu, nói, không được, có lẽ chỉ có thể dùng một lần phương pháp điều động quân đoàn tiến vào. Không có lần thứ hai, phải biết, chủ nhân chiến trường siêu tân tinh không phải đã chết, làm sao một hư ảnh lại dễ dàng tha thứ cho người phá hoại quy tắc như vậy? Quân đoàn tiến vào chắc chắn sẽ là tai họa ngập đầu cho các chủng tộc khác. Quá phá hoại công bằng, chắc hẳn sau lần sử dụng này, hư ảnh sẽ sửa quy tắc. Hắn đem suy đoán của mình nói đơn giản với hai người. Người thần bí và bố Ni đều cả kinh. Ninh Thiên Thu gặp chủ nhân chiến trường. Thật kinh người, mà nhìn biểu lộ của Ninh Thiên Thu, lại không giống giả mạo. Nếu không, hắn đâu có lý do gì đưa ra ước định như vậy. Người thần bí do dự một lát, gật đầu nói, được, ta đồng ý ngươi, cũng bởi vì là Ninh Thiên Thu, chứ đổi lại người khác. Người thần bí căn bản không đồng ý ước định này, thậm chí có thể trực tiếp cưỡng đoạt chứng từ. Một lời đã định, Ninh Thiên Thu thở phào nhẹ nhõm, cả người ngồi phịch xuống. Vô luận tương lai thế nào, hắn đã làm những gì nên làm cho hỗn độn vạn giới. Đến lúc này, hắn mới cảm thấy eo hơi mỏi, chân hơi mềm, kẻ cầm đầu đương nhiên là Phượng Tịch, không quấy rầy cha con các người đoàn tụ. Gặp lại, đúng, nhớ kỹ giúp ta xử lý xuất ngũ thủ tục, càng nhanh càng tốt. Lời vừa dứt, thân ảnh Ninh Thiên Thu nhoáng một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại một đại sảnh người đến người đi, thuận tiện đem cái áo bào đen đại diện cho thân phận cao quý kia một lần nữa khoác lên. Hắn bước nhanh về phía trước, vỗ vỗ vai Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt xoay người lại, toàn bộ con ngươi chợt phóng đại. Ngay khi nàng sắp rít gào lên thì Ninh Thiên Thu kịp thời bịt miệng nàng lại. Lão đầu đâu? Hắn hỏi. Hoa Nguyệt run rẩy, một tiếng, chỉ phía sau màn che. Ninh Thiên Thu nhẹ nhàng gật đầu, buông nàng ra, mỉm cười nói, đã lâu không gặp, Hoa Nguyệt cô nương, đây là hai lễ vật cho ngươi. Hắn lấy ra hai cái linh đan, nhét vào tay Hoa Nguyệt, đó là hai cái ngũ phẩm linh đan, Ninh Thiên Thu tiện tay luyện trong lúc ở siêu tân tinh chiến trường. Hoa Nguyệt nâng đan dược, vui vẻ như một tiểu cô nương. Ninh Thiên Thu trực tiếp xuyên qua màn che, đến hậu viện hối đoái đại sảnh, xe nhẹ đường quen, đi tới ba xà viện tử. Ninh Thiên Thu bỗng nhiên đẩy cửa ra, giống to, lão đầu, nhớ ta không? Ba xà đang ngồi trong viện, bị hắn dọa đến nhảy dựng lên, vẻ sầu lo trên mặt không cánh mà bay, thay vào đó là vô cùng phẫn nộ, đang muốn phát tác, lại nghe, đinh đinh đang đang một hồi loạn hưởng, trong viện, bỗng nhiên nhiều ra một đống tài liệu kim quang lóng lánh. Liệt nhật von Flum Kim, ba xà nhìn chồng von Flum Kim này, lửa giận trong lòng thoáng chốc tan thành mây khói, lạnh lùng rên một tiếng, tiểu tử ngươi không chết, thực sự là tiếc nuối. Ba xà âm chắc chắc nói, chậm rãi đi lên phía trước, kiểm tra phẩm chất liệt nhật von Flum Kim, phẩm chất đương nhiên rất tốt. Lúc này ba xà mới lộ ra vẻ hài lòng, nói, rất tốt, ta sẽ để tiểu nha đầu sửa sang lại tài liệu kiến tạo tụ linh sân rồi đưa cho ngươi. Có thể, Ninh Thiên Thu gật đầu, tiếp đó lấy ra một cái bình sứ, ném cho ba xà, đây là lễ vật cho ngươi, 10 viên thất phẩm linh đan, tất cả đều là cao giai. Ba xà quét mắt, nhìn Ninh Thiên Thu, hơi cảm thấy kinh ngạc, tiểu tử ngươi hào phóng như vậy. Không đúng, tu vi của ngươi làm sao lại? Ba xà trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, Ninh Thiên Thu, thế mà đã tôn giả cửu trọng. Chương 1590, chào từ biệt, ngươi thật không phải là phục dụng một loại thiên tài địa bảo nào đó. Tạm thời tăng lên tu vi, lão đầu ngươi rốt cuộc muốn hỏi mấy lần? Không phải, trong viện, ba xà, Hoa Nguyệt, Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn Ninh Thiên Thu, mặt mũi hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Thời gian một năm, vượt qua năm đại cảnh giới, từ tôn giả tứ trọng, trực tiếp tăng vọt lên tu vi tôn giả cửu trọng, khoảng cách này có phần quá mức kinh thế hãi tục, Ninh Thiên Thu bị bọn họ nhìn đến không có ý tứ. Không thể làm gì khác hơn là tìm một cái cớ nói mình có kỳ ngộ. Siêu tân tinh chiến trường, quá thần kỳ, nếu chúng ta có cơ hội đi, liền tốt, Hoa Nguyệt cùng Thủy Nguyệt hâm mộ lạ thường. Ba xà nghe vậy chán nổi gân xanh cuồng loạn, nhịn không được quát lên, các ngươi hâm mộ cái rắm, không có chút vẫn cứt chó nào, chết sớm ở bên trong đó. Đừng không biết trời cao đất rộng. Không tệ, ta có thể trở về đã là nhờ trời may mắn. Ninh Thiên Thu nghiêm mặt nói, tiểu tử, sau này ấy ngươi dự định làm gì? Nói thật, nhìn thấy tu vi bây giờ của ngươi, lão phu thật có ý định tổ kiến một cái quân đoàn. Ba xà sờ cằm, nghĩ ngợi nói, Ninh Thiên Thu vô luận là nhân phẩm hay chiến lực, đều được ba xà tán thành. Hơn nữa người này còn tinh thông chiến tướng chi đạo, thật là kỳ tài vạn năm khó gặp, ngay cả ba xà cũng nhịn không được động tâm tư này. Ai ngờ lời tiếp theo của Ninh Thiên Thu trực tiếp dập tắt kế hoạch này của ba xà từ trong trứng nước. Ta muốn về nhà, về nhà. Ba xà, Hoa Nguyệt, Thủy Nguyệt đều trợn mắt hốc mồm. Trong mắt ba người, Ninh Thiên Thu đang là thời điểm xuân phong đắc ý, từ siêu tân tinh chiến trường trở về, hắn có được chiến lực đỉnh cấp tôn giả cửu trọng, danh vọng cá nhân sẽ đạt đến đỉnh phong từ trước tới nay. Hiện tại chính là lúc kiến công lập nghiệp, tại sao lại muốn trở về thánh vực? Ba xà khẽ nói, tiểu tử, coi như ngươi đến kỳ xuất ngũ, vẫn có thể xin lưu lại. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Lão phu hiếm khi có lòng từ bi, có thể dìu dắt ngươi. Đúng vậy, tiền bối, ngài không suy nghĩ một chút sao? Hai nữ cũng ra sức khuyên bảo, lấy danh vọng hiện tại của Ninh Thiên Thu, thêm vào sự giúp đỡ của ba xà, sau này thế nào cũng có thể ngồi lên vị trí thập đại trưởng lão. Cứ thế từ bỏ tiền đồ tốt đẹp, thật cam lòng sao? Ninh Thiên Thu bật cười lớn, ta là xuống mặt đất, cũng không phải xuống địa phủ, các ngươi lo lắng gì? Sau này rảnh rỗi, ta sẽ trở về tinh không thăm các ngươi. Đến nỗi lão già chết tiệt kia, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, để ta dìu dắt ngươi còn tạm được. Ba xà dựng lông mày lên, liền muốn phát tác, Ninh Thiên Thu lại vượt lên trước đè hắn xuống, cười nói, không cùng các ngươi nói nhảm, ta đi đây. Lời vừa dứt, Ninh Thiên Thu không một dấu hiệu biến mất không thấy gì nữa. Ba người thấy chiêu thần thông này, đều kinh hãi, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì. Rời khỏi Hối Đoái đại sảnh, Ninh Thiên Thu dạo bước trên đường cái, nhìn bốn phía người đến người đi, không khỏi lòng sinh cảm khái. Hắn dự cảm, sự hòa bình trước mắt của Liên Quân sẽ không kéo dài quá lâu. Liên Quân họa lớn trong lòng Dạ Hàng Viễn vừa chết, đám hỗn độn trong tộc nhất định sẽ quân tâm đại loạn. Chính là thời cơ tốt để đánh chó mù đường, trưởng lão hội tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Tương lai không lâu, khói lửa chiến tranh lại sẽ bao phủ mảnh tinh vực này. Bất quá, những điều này đều không có quan hệ gì với hắn. Khi đó, hắn đã trở lại Thiên Hồ Minh, mặc cho suy nghĩ tự do bay bổng, Ninh Thiên Thu đi qua vô số quân doanh khí thế ngất trời. Cuối cùng đã tới mục đích của hắn, Chiến Hỏa Quân Doanh, so với hơn một năm trước, quy mô Chiến Hỏa Quân Doanh lớn hơn rất nhiều, cho dù ở ngoài doanh trại cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét phá không trong doanh, khiến người kinh hồn bạt vía. Binh sĩ tù trại lập tức phát hiện vị khách không mời mà đến. "Quất Trì, tướng quân." Hai binh sĩ kinh ngạc đi tiến lên đây, chào hỏi, "Ngài trở về." Ninh Thiên Thu nhận ra hai người này, chính là binh sĩ tinh vệ bộ lúc trước, dưới mặt nạ đôi mắt thoáng qua một nụ cười, nói, "Ừ, các vị vẫn khỏe chứ?" Hai tên binh sĩ liếc nhau, đều cười khổ, "Khỏe, tuyệt không khỏe." Kể từ sau khi Ninh Thiên Thu rời khỏi quân đoàn, địa vị của tinh vệ bộ mỗi ngày một xuống dốc, từ ban đầu ngang hàng với Lãng Trọng Bộ, cho tới bây giờ trông nhà giữ cửa, cơ hồ biến thành bộ phận hậu cần. Tất cả bắt nguồn từ việc kẻ quỷ dị kia kế nhiệm vị trí thống soái. Hắn chướng mắt thực lực của tinh vệ bộ, mà một năm trước, sau khi kết thúc thi tuyển, Chiến Hỏa Quân Đoàn đạt được thành tích kém cỏi, trưởng lão hội liền vung tay lên, ra lệnh cho Chiến Hỏa Quân Đoàn mở rộng quy mô. Những quân đoàn mới gia nhập kia, thực lực đều vượt xa tinh vệ bộ, tự nhiên khiến tinh vệ bộ trở thành gân gà trong quân đoàn. Bởi vì cái gọi là sau khi mất đi mới biết được chân quý. Toàn thể tinh vệ bộ giờ mới nhận ra, trước đây có thể hiệu lực dưới trướng Ninh Thiên Thu là một chuyện may mắn đến nhường nào. Giúp ta thông báo một tiếng, xin Lãng Trọng Bộ đệ thất tiểu đội ra đây một chút. Ninh Thiên Thu đi thẳng vào vấn đề, đưa ra ý đồ của mình. Hai tên binh sĩ do dự một chút, cuối cùng gật đầu, nói, tướng quân chờ một chút. Trong lòng bọn họ dù có muốn kể khổ, bây giờ cũng không thể nói ra. Chỉ chốc lát sau, trong Chiến Hỏa Quân Đoàn, một hồi gà bay chó chạy, chốc lát sau, hơn 20 đạo độn quang bắn nhanh mà đến, gần như trong chớp mắt đã xuất hiện tại cửa doanh. Đội trưởng, thật là ngươi. Đám người đệ thất tiểu đội vui mừng quá đỗi. Ninh Thiên Thu định thần nhìn lại, những khuôn mặt quen thuộc mà nhiệt tình kia khiến hắn cảm thấy một dòng ấm áp chảy qua. Các vị, ta trở về. Lời dạo đầu của hắn còn chưa nói xong đã bị Tam Nhiễm tay ôm chặt lấy. Đội trưởng, ta cứ tưởng ngươi chết rồi. Ô ô ô ô, Tam Nhiễm tay vừa khóc vừa sụt sịt. Tiếp đó, càng nhiều người xông lên, ôm lấy Ninh Thiên Thu, lớp lớp bao vây, rất nhanh Ninh Thiên Thu đã bị đám người đè xuống đất. Ngay cả thở cũng không kịp. Thả ra, vất vả lắm mới tránh ra được. Ninh Thiên Thu hô to, tức giận nói, các ngươi muốn giết ta à? Hắc hắc hắc, đám người trong tiểu đội cười ngượng ngùng. Đội trưởng, tu vi của ngươi, trong mắt Thừa Lẫm bắn ra một đạo tinh quang, thất thanh la lên, các đội viên càng thêm kinh sợ. Tu vi mà Ninh Thiên Thu thể hiện ra bây giờ, đột nhiên đạt đến tôn giả cửu trọng. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Chim sẻ lẩm bẩm nói, mặt không thể tin được. Tam Nhiễm tay càng giơ tay lên, tát mạnh vào mặt mình. Lạc Sơn thì mặt âm trầm, toàn thân run rẩy, không biết là kích động hay phẫn nộ. Ninh Thiên Thu đạt được hơn phân nửa mục đích đến đây, lập tức tâm tình vô cùng tốt, khẽ hắng giọng nói, không cẩn thận đột phá rồi, các ngươi không cần bận tâm. Khóe mắt các đội viên giật giật, rất muốn đánh hắn, đi, chúng ta tìm một chỗ chúc mừng một chút. Vẫn là Thừa Lẫm phản ứng nhanh nhất, vung tay lên, vây quanh Ninh Thiên Thu hùng hùng hổ hổ rời đi. Các ngươi không cần huấn luyện sao? Ninh Thiên Thu chỉ đại doanh sau lưng, biểu lộ của đám người cứng đờ. Chợt Thừa Lẫm khẽ thở dài, xin phép nghỉ rồi. Không sao, người nào đó bây giờ cũng không đoái hoài tới chúng ta. Chương 1591, cái tốt nào cũng có kết thúc. Tìm Tửu Lâu, chọn Nhã Tọa, Ninh Thiên Thu cùng các đội viên cùng nâng chén, chúc mừng đội trưởng không chết. Cạn ly, trong góc, Lạc Sơn lẩm bẩm một câu hoặc di ngàn năm, cùng uống một hơi cạn sạch. Tuân Lâm đặt chén rượu xuống, hâm mộ hỏi, đội trưởng, ngươi khi nào đột phá địa tiên? Ninh Thiên Thu tiến vào tinh không bắt đầu, đã ở vào thời khắc Niết Bàn, mà Niết Bàn bình thường sẽ chỉ phát sinh ở trên người tôn giả cửu trọng. Đó là con đường tiến giai địa tiên phải đi qua. Ninh Thiên Thu sớm đã vượt qua thời khắc này, điều này có nghĩa là, việc Ninh Thiên Thu tiến giai địa tiên so với bất kỳ tôn giả cửu trọng nào khác đều dễ dàng hơn. Ninh Thiên Thu cũng đặt chén rượu xuống, lắc đầu nói, cánh cửa địa tiên cũng không phải nhà ta mở, nói vào là vào à, không có 80-100 năm, đừng nghĩ tới, tiến vào địa tiên là cần thời gian lắng đọng, Ninh Thiên Thu bây giờ mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Thừa Lẫm lại liếc mắt, nếu để ta mất 80-100 năm để tiến giai địa tiên, ta nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Đúng đó, heo điên đến bây giờ còn chưa xuất quan đâu. Đám người lao nhau, giận dữ mắng mỏ cái gã không biết gian nan của người đời kia. Ninh Thiên Thu im lặng không nói, lại thêm mấy chén vào bụng, Tam Nhiễm tay đột nhiên phịch một tiếng, đặt chén rượu xuống, hỏi, đội trưởng, người khi nào thì sẽ quay lại chiến hỏa? Các đội viên giật mình, đều nhìn về phía Ninh Thiên Thu, ánh mắt ẩn chứa sự mong đợi, với thân phận bây giờ của Ninh Thiên Thu, muốn trọng trưởng chiến hỏa, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay, đại diện cho thánh vực tiến vào siêu tân tinh chiến trường. Toàn thân trở ra, còn tiến giai tôn giả cửu trọng, đó là vinh quang bực nào, cho dù trưởng lão hội cũng không dám cự tuyệt yêu cầu của hắn. Ninh Thiên Thu đã sớm ngờ tới sẽ có câu hỏi như vậy. Trầm mặc một lát rồi nghiêm nghị nói, kỳ thực hôm nay ta đến đây chính là để từ biệt các vị. Cái gì? Các đội viên giật mình, Lạc Sơn càng đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Ninh Thiên Thu, ngươi muốn đi? Ninh Thiên Thu gật đầu, ta đến kỳ xuất ngũ, sắp trở về thánh vực. Mọi người hai mặt nhìn nhau, điều này bọn họ chưa từng nghĩ tới. Đội trưởng, ngươi không đùa đấy chứ? Tam Nhiễm tay cười khan nói, với thực lực và thân phận của Ninh Thiên Thu, ở lại thánh vực có phần quá thiệt thòi. Ninh Thiên Thu lườm hắn một cái, ngươi cảm thấy ta giống đang đùa sao? A, ta biết rồi, chim sẻ đột nhiên kêu lên, trong mắt lóe lên ánh sáng, nói, đội trưởng là muốn trở về cùng Tina quận chúa thành thân sao? Sau này ngươi sẽ trở lại chứ? Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, chúc mừng đội trưởng, chúc đội trưởng sớm sinh quý tử. Ta cạn trước, ta cũng vậy, đám người một hồi reo hò. Ninh Thiên Thu im lặng, trực tiếp vớ lấy đũa gõ vào trán chim sẻ, tức giận nói, nghĩ gì thế, đã nói ta và Tina quận chúa trong sạch, hơn nữa ta đã sớm thành gia. Cái gì? Đám người lại kinh ngạc, chim sẻ và ma thúc hoa huynh muội càng như bị sét đánh. Đội trưởng, người không suy nghĩ thêm chút sao? Tina quận chúa là một thiên tài mỹ nhân vạn năm khó gặp của tinh linh tộc. Bao nhiêu? Chim sẻ tận tình khuyên nhủ, nàng vô cùng hy vọng Ninh Thiên Thu có thể trở thành quận mã gia của tinh linh tộc. Đó chính là vinh quang của tinh linh tộc. Ninh Thiên Thu lắc đầu nói, đừng nói chuyện này, các ngươi nói xem gần đây thế nào. Ăn uống linh đình, cái tốt nào cũng có kết thúc. Hôm đó, đám người say mềm, rượu đủ, lời nói cũng nhiều. Ninh Thiên Thu biết, một năm qua chiến hỏa quân đoàn kỳ thực không an bình. Phe thống soái do gã quỷ dị kia cầm đầu và phe phản kháng do Tư Lẫm Đông dẫn đầu. Trong một năm qua đã phát triển từ tranh đấu ngấm ngầm đến tranh quyền đoạt lợi trên mặt đài, khiến nội bộ chiến hỏa quân đoàn hỗn loạn mù mịt, mà đệ thất tiểu đội muốn đứng ngoài cuộc càng bị hai phe này liên thủ chèn ép. Quân lương bị cắt xén hơn nửa, cuộc sống vô cùng khó khăn, đệ thất tiểu đội đã hơn 3 tháng không được phân công nhiệm vụ. Thừa Lẫm chỉ có thể dẫn bọn họ đến hối đoái đại sảnh nhận ủy thác. Nếu không, căn bản không thể nói đến tu luyện, Ninh Thiên Thu nghe xong chỉ có thể không phản bác được. Hắn sẽ không bao giờ quay lại chiến hỏa quân đoàn nữa. Bất quá, hắn cũng không cần lo lắng cho Thừa Lẫm bọn người, chiến hỏa quân đoàn náo loạn đến tình trạng này, cùng lắm thì trở lại cục diện trước kia khi các tổ tinh anh tự chiến, cũng không hỏng bét đến đâu. Hơn nữa thập đại trưởng lão cũng sẽ không ngồi nhìn hai phe gã quỷ dị và Tư Lẫm Đông tranh đấu vô hạn. Ninh Thiên Thu nói vài lời trấn an rồi lấy ra thủ tín giao cho đám người, hai bên liền chia tay ra khỏi tửu lâu. Mùi rượu trên người Ninh Thiên Thu lập tức tan thành mây khói. Còn một nơi hắn muốn đến, trại tân binh. Vốn trại tân binh cũng bao phủ trong bầu không khí ly biệt bi thương, không ít tân binh đều quyết định xuất ngũ. Sự xuất hiện của Ninh Thiên Thu ít nhiều cũng xua tan một chút bi thương. Ninh Thiên Thu nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình, điều khiến hắn ngạc nhiên là Khâu Sở Sở thế mà cũng ở đó. Hơn nữa sau khi biết Ninh Thiên Thu tiến giai tôn giả cửu trọng, ánh mắt nàng nhìn hắn cứ như nhìn quỷ. Đồi cô nương, gần đây còn tốt chứ? Ninh Thiên Thu cười lớn tiếng chào hỏi, hỏi han, bất quá nhìn Khâu Sở Sở cùng Mục Sở Anh thân mật, hai người tình cảm tựa hồ càng thêm thâm hậu, cũng không biết có hay không hướng về phương hướng tình yêu phát triển. Khâu Sở Sở trực tiếp đáp lại bằng một tiếng hư lạnh. Ngược lại Mục Sở Anh, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, khách khí mời Ninh Thiên Thu vào trong trướng. Sau một hồi hàn huyên, Ninh Thiên Thu giới thiệu sơ lược về kinh nghiệm kiến thức của mình tại chiến trường siêu tân tinh, dẫn tới Mục Sở Anh liên tiếp thấp giọng hô. Khâu Sở Sở càng thêm ghen ghét không thôi, dư thừa linh khí đầy đất thiên tài địa bảo, sao không khiến một người tu luyện điên cuồng? Mà việc Ninh Thiên Thu nhận được truyền thừa của người tu luyện thượng cổ, tu vi tăng vọt, càng khiến Khâu Sở Sở có ý muốn bóp chết Ninh Thiên Thu. Gia hỏa này thật sự là gặp vận may. Bất quá lời tiếp theo của Ninh Thiên Thu lại khiến tâm tình Khâu Sở Sở từ âm chuyển tình. Ninh Thiên Thu biểu đạt ý định sắp giải ngũ, tiên sinh muốn trở về? Mục Sở Anh kinh ngạc hỏi, là, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ trở lại, đến lúc đó xin hai vị chiếu cố nhiều hơn. Ninh Thiên Thu bật cười lớn, chắp tay nói, nhìn bóng lưng Ninh Thiên Thu biến mất ở giao lộ, Khâu Sở Sở mừng rỡ trong bụng, nhưng vẫn không nhịn được vỗ vai Mục Sở Anh, nói, Sở Anh muội muội, nam nhân không có một ai tốt đẹp, muội cần gì vì hắn đau buồn. Mục Sở Anh nhìn về phía góc đường, Thật lâu không nói, nửa ngày sau nàng yếu ớt thở dài, nói, đau khổ tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, ta đối với Uất Trì tiên sinh chỉ có lòng kính nể. Tuyệt không có tình yêu nam nữ. Nói đến đây, giọng nàng run rẩy, cổ họng như bị nghẹn lại, không thể nói thêm lời nào. Trong lúc bất tri bất giác, hai hàng thanh lệ đã theo gương mặt Quật Cường, im lặng trượt xuống, Khâu Sở Sở mím môi, nhất thời trầm mặc, gặp lại, Uất Trì tiên sinh, Mục Sở Anh hướng về phía hướng đó, nhẹ nhàng kêu, chương 1592 ước định, tin tức Ninh Thiên Thu và Bố Ni Bình An trở về lan truyền nhanh chóng. Những ngày sau đó, Ninh Thiên Thu ở trong tụ linh tiểu viện không bước chân ra khỏi nhà, nhưng vẫn phải chịu không ít quấy rối. Các quân đoàn, thế lực từ các nơi đưa tới hạ lễ chất đầy cả viện. Người cầu kiến nối liền không dứt, Ninh Thiên Thu vô cùng phiền phức, đành phải ném cục diện rối rắm cho Ba Xà. Tiểu tử thúi, lại để ta một lão già xương cốt xem cửa cho ngươi. Ba Xà tức giận đến phát điên, nhưng khi Ninh Thiên Thu nói sẽ chia đều hạ lễ, cơn giận của Ba Xà tan thành mây khói. Hạ lễ hầu hết đều là tài liệu quý giá, linh thạch cao giai, không ai hiểu rõ giá trị của chúng hơn Ba Xà. Vì tiền, nhịn, sau khi đẩy Ba Xà ra, tài Ninh Thiên Thu thanh tịnh hơn, nhưng vẫn có một số ít người Ba Xà không thể từ chối. Trong đó bao gồm 10 đại trưởng lão, cũng may Ninh Thiên Thu nhàn rỗi không có việc gì, ngẫu nhiên gặp mặt cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Các trưởng lão không phải đến cùng nhau, nhưng đều hướng Ninh Thiên Thu biểu đạt thiện ý, hơn nữa hỏi thăm ý định tiếp theo của Ninh Thiên Thu. Với tư cách là những người nắm giữ quyền hạn đỉnh phong của liên quân, bọn họ vô cùng mẫn cảm với điều này, việc Ninh Thiên Thu từ chiến trường siêu tân tinh bình an trở về. Hơn nữa tu vi tăng vọt, chắc chắn sẽ dẫn đến một loạt dung chuyển. Một khi Ninh Thiên Thu quyết định theo đuổi quyền hạn, với danh vọng hiện tại và sự giúp đỡ của Ba Xà, những người đứng mũi chịu sào chắc chắn là 10 đại trưởng lão. Thậm chí có thể nói, Ninh Thiên Thu muốn vị trí trưởng lão dễ như trở bàn tay. Căn cơ bất ổn cũng không sao, với mối quan hệ với Ba Xà, vô số người nịnh bợ y còn không kịp, chỉ cần vung tay hô hào, sẽ có vô số người hưởng ứng, lo gì không thành thế. Quan trọng hơn là, các trưởng lão ít nhiều đều nghe từ Bố Ni về những gì Ninh Thiên Thu đã thể hiện ở chiến trường. Siêu tân tinh, bọn họ chấn kinh, Bố Ni sẽ không nói dối, cũng không cần thiết phải nói dối. Đại chiến với tỷ bỏ tộc Nại Ngọc, diệt sát giới tộc, lỗi tộc cùng một đám cường giả. Bất kỳ chiến tích nào trong số đó đều đủ để khiến người chấn kinh. Điều này cũng có nghĩa là Ninh Thiên Thu nắm giữ chiến lực cấp cao nhất của tôn giả. Phóng nhãn toàn bộ Nam Thiên Đại Tinh Vực cũng khó tìm đối thủ. Loại tồn tại này chưa từng xuất hiện trong lịch sử liên quân. Dù là cùng là tôn giả cửu trọng, các trưởng lão cũng không tự giác hiện lên một cảm giác bất lực. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, tên tân binh này đã vươn lên thành một người mà bọn họ phải ngưỡng vọng. Sự chênh lệch này không dễ dàng chấp nhận, dù không chấp nhận cũng phải đón nhận. Thực tế mà nói, Bố Ni chẳng những không hề khen lớn chiến lực của Ninh Thiên Thu, thậm chí còn che giấu những điều nàng ngờ tới về trận chiến cuối cùng ở Cửu Trọng Thiên Cung. Không còn cách nào, nói ra quá kinh hãi. Cũng may, câu trả lời của Ninh Thiên Thu với các trưởng lão vẫn là những lời đó. Y muốn giải ngũ, nghe được tin này, phần lớn trưởng lão thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trước lần nhập ngũ tiếp theo của Ninh Thiên Thu, họ không cần lo lắng cho vị trí của mình, đặc biệt là Thanh Chuyên và Hải Cửu Huyền, hai người cùng nhau đến nhà bái phỏng, thái độ vô cùng thấp kém. Sau khi nghe tin này, nỗi lo lắng cuối cùng cũng tan biến. Thánh vực tốt đẹp, là quê hương của chúng ta. Nếu không vì tục vụ quấn thân, Hải Mỗ cũng đã sớm muốn về thánh vực ẩn cư rồi. Thanh Chuyên và Hải Cửu Huyền nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngoài cười nhưng trong lòng không cười, Ninh Thiên Thu cảm thấy lạnh lùng, tâm tư của hai người này làm sao y không biết. Bất quá, sau khi tiến giai tôn giả cửu trọng, Ninh Thiên Thu đã đặt ánh mắt vào những nơi cao hơn. 10 đại trưởng lão không còn là mục tiêu của y. Y cũng không hứng thú cùng hai người thanh toán những mâu thuẫn trước đây. Sau khi tiễn Thanh Chuyên và Hải Cửu Huyền, Ninh Thiên Thu cuối cùng nghênh đón vị khách cuối cùng, cũng là người y mong đợi nhất. Minh Đăng, ha ha, Uất Trì tướng quân bình an trở về, lão hủ vui vô cùng, đây là hạ lễ cho tướng quân. Minh Đăng khách sáo vài câu rồi đưa hạ lễ cùng hai thứ khác. Một thứ là quân hàm lệnh bài hoàn toàn mới, sau khi trở về từ chiến trường siêu tân tinh với uy danh thánh vực vang dội khắp thiên hà, liên quân đã khôi phục quân hàm đại tư lệnh cho Ninh Thiên Thu. Thứ còn lại là văn kiện xuất ngũ của Ninh Thiên Thu. Thủ tục đã hoàn tất, Minh Đăng đặt tay lên văn kiện, thật lâu không động, vẻ mặt trang nghiêm, Uất Trì tướng quân có muốn suy nghĩ thêm về quyết định giải ngũ không? Với thực lực, thiên tư và chiến công của ngươi, ở lại liên quân là lựa chọn tốt hơn so với trở về thánh vực. Nguyên soái đã lên tiếng, chỉ cần ngươi chịu ở lại, có thể đưa ra bất kỳ điều kiện gì, lão nhân gia ông ta đều sẽ thận trọng suy xét. Đây là người thuyết khách cuối cùng, Minh Đăng, dừng một chút, Minh Đăng lại mỉm cười nói. Đương nhiên, đi hay ở là tùy ý tướng quân, dù tướng quân chọn xuất ngũ, liên quân vẫn giữ lại quân hàm, chờ tướng quân trở lại. Nói xong, lão đẩy văn kiện đến trước mặt Ninh Thiên Thu. Ninh Thiên Thu không chút do dự cầm lấy, Minh Đăng nhíu mày, chợt than nhẹ, đứng dậy thi lễ, nếu tướng quân đã quyết tâm, liên quân sẽ không miễn cưỡng, tướng quân đã lập chiến công cho liên quân, sẽ mãi mãi được ghi lại trong lịch sử liên quân, lão hủ xin đại diện toàn bộ thánh vực cảm tạ tướng quân. Chỉ riêng việc tiêu diệt Dạ Hàng Viễn, Ninh Thiên Thu đã đủ công che trời. Ninh Thiên Thu đứng dậy đáp lễ, trầm giọng nói, tại hạ cũng đa tạ các vị đã chiếu cố, xin gửi lời thăm hỏi của ta đến nguyên soái. Minh Đăng cười ha ha nói, cái này, tướng quân vẫn nên tự mình nói với hắn đi. Ninh Thiên Thu khẽ giật mình, chợt quay đầu lại, quả nhiên, bóng dáng quen thuộc kia lại một lần nữa xuất hiện không dấu hiệu. Quay đầu lại thì Minh Đăng đã lặng lẽ rời đi, ta không biết hỗn độn giới có gì tốt, mà ai cũng không thể giữ được ngươi. Người thần bí lạnh lùng nói, không khách khí ngồi xuống, Ninh Thiên Thu chậm rãi rót trà cho y, cầm chén trà vuốt ve, bỗng nhiên vén mặt nạ lên, hướng về phía người thần bí thoải mái nở nụ cười. Trước kia, tâm nguyện lớn nhất của ta là chinh phục thiên hạ, đánh xong hỗn độn vạn giới, kết quả đụng phải một cái thiên ngoại thiên, trên thiên ngoại thiên lại còn có liên quân thánh vực, kết quả là, liên quân thánh vực cũng chỉ là giọt nước trong biển cả nam thiên đại tinh vực. Bên ngoài trời, từ đầu đến cuối vẫn có trời, thế là ta không khỏi nghĩ, mỗi ngày ta rốt cuộc đang theo đuổi cái gì? Ninh Thiên Thu lẩm bẩm nói, vấn thiên, hỏi địa, hỏi người, vấn tâm, y uống một hơi cạn sạch nhưng vẫn không thể tìm được đáp án. Cho nên y muốn nghỉ ngơi, tâm của ngươi cùn rồi. Người thần bí nhìn chằm chằm y, trầm giọng nói, Ninh Thiên Thu lúc này đã mất đi một trái tim kiên quyết tiến thủ, truy đuổi cực hạn chiến đấu. Gió đông thổi ra trẻ năm tâm, trong vòng một đêm, Ninh Thiên Thu vượt qua tuổi trẻ, bước vào tuổi trung niên, thậm chí cả tóc mai cũng thêm phần chói mắt. Tâm ta già rồi sao? Không, chỉ có Ninh Thiên Thu mới biết y cảm thấy nhàm chán. Chiến đấu, thà về để Phượng Tịch mắng một trận còn thoải mái hơn. Tâm ta càng rộng lớn hơn, Ninh Thiên Thu nghiêm mặt trả lời, lùi về phía sau, nguyện yêu thương gia đình, cày một mẫu ruộng tốt, bảo vệ một phương con dân, bảo đảm một giới thiên địa, vậy là đủ. Ninh Thiên Thu đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía người thần bí, trịnh trọng xá dài xuống đất, từ trước đến nay đa tạ tiền bối chiếu cố, ta phải đi, bao giờ gặp lại, người thần bí hỏi. Ninh Thiên Thu cười lớn, chỉ mong thiên hạ thái bình, ta không muốn lần sau gặp tiền bối vẫn là trong tinh không. Người thần bí nhíu mày rồi cười, nếu thiên hạ không yên ổn, chính là bước Ninh Thiên Thu quay về tinh không. Nói cách khác, nếu liên quân thánh vực gặp nguy nan, y sẽ ra tay, có ước định này là đủ rồi. Tiền bối lúc buồn chán có thể tới hỗn độn giới chơi đùa. Ta nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Ninh Thiên Thu phất tay, bước dài rời đi. Chương 1593 trên đường, vốn định tiêu sái rút lui. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp một người duy nhất trong thập đại trưởng lão chưa từng bái phỏng Ninh Thiên Thu. Bố Ni, Ninh Thiên Thu, người định đi luôn sao? Nàng hỏi, là, Ninh Thiên Thu gật đầu. Thật đáng tiếc, ngươi đã chọn sai, sắc mặt Bố Ni lạnh đi, Ninh Thiên Thu đã miễn nhiễm với mọi biểu cảm của người phụ nữ này. Nghe vậy cười nói, ta không cảm thấy vậy. Bố Ni trưởng lão, ngươi nên xung kích địa tiên cảnh đi. Bố Ni khẽ nói, đại chiến sắp bắt đầu, đâu có thời gian rảnh. Không giống ai đó xem trách nhiệm như không để ý, ngươi có xứng đáng với những gì Lâm Tôn giao phó không? Những lời này có chút cố tình gây sự, Ninh Thiên Thu làm như không nghe thấy, gật đầu nói, Dạ Hàng Viễn vừa chết, đúng là một cơ hội tốt, một trận chiến thành công. Dù không thể diệt hỗn độn tộc cũng có thể đổi lấy ngàn năm hòa bình, khiến chúng không dám xâm phạm nữa, cho nên ngươi không muốn ở lại cùng nhau diệt hỗn độn tộc. Đó là vô tận tài phú đấy, Bố Ni hỏi, ngữ khí mang theo vẻ mong đợi và dẫn dụ, ta trông giống người tham tiền lắm sao? Ninh Thiên Thu cạn lời, thôi đi, đánh những trận thắng chắc không có ý nghĩa gì. Ninh Thiên Thu nhún vai, Bố Ni hừ một tiếng, tránh ra, cút đi, được, gặp lại. Ninh Thiên Thu cười hì hì, nhanh chóng rời đi. Ninh Thiên Thu, lại làm gì? Có gì nói hết một lần được không? Ninh Thiên Thu tức giận quay đầu lại, đợi ta tiến giai địa tiên, sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó nhất định cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Bố Ni lạnh lùng nói, Ninh Thiên Thu nghe xong thấy đau đầu, tùy tỉ đi, y nhanh chóng chuồn mất, tránh cho người phụ nữ này dây dưa không dứt. Hoang Vu Sơn, Man Thần Điện, Ninh Thiên Thu ngồi ở vị trí chủ điện, không khỏi thổn thức, y vốn định trực tiếp trở về Thiên Hồ Minh, nhưng cuối cùng vẫn không thể bỏ Man Thần Điện, nên đi đường vòng ghé qua nhìn một chút. Tôn tiền bối, những năm này làm phiền ngươi rồi, y nói với Tôn Thổ bên cạnh, nhiều năm không trở về, cũng chưa từng chủ sự, Man Thần Điện vẫn phát triển đâu vào đấy, không ngừng phát triển, phần lớn đều nhờ Tôn Thổ cầm quyền điều hành. Tôn Thổ vội vàng khoát tay, cười nói, điện chủ khách khí quá, lão hủ thân là một phần tử của Man Thần Điện, tự nhiên dốc hết toàn lực, thay ngài phân ưu, hơn nữa, nhìn thấy bản điện ngày càng cường thịnh, cũng không tính là lãng phí thời gian, thương mại giữa Man Thần Điện và Tinh Linh tộc chưa bao giờ phồn hoa đến thế. Nhờ sự giúp đỡ của Tinh Linh tộc, thế lực Man Thần Điện đã tăng mạnh không chỉ một lần. Tôn Thổ rất rõ ràng, dù y đã cố gắng hết sức, nhưng sự quật khởi của Man Thần Điện có thể thuận lợi như vậy, thực tế vẫn là nhờ vào uy hiếp của Ninh Thiên Thu và mối quan hệ tốt đẹp với Tinh Linh tộc. Bây giờ Ninh Thiên Thu có uy vọng chưa từng có trong liên quân tinh không? Ngay cả trong thánh vực cũng danh chấn hoàn vũ, khiến các tộc trong thánh vực ai cũng sợ hãi, nhau nhau điều động sứ giả đến lấy lòng, tuyệt đối không có ý xâm chiếm, ngay cả Đinh Phu Nhân và Băng Hoàng đang lưu lạc bên ngoài. Gần đây cũng điều động môn nhân đệ tử, vượt đường xa xôi đến biểu đạt ý nguyện quay về Man Thần Điện. Hai người vẫn khỏe chứ? Ninh Thiên Thu cười hỏi, bình thường thôi, Đinh Phu Nhân và Băng Hoàng dù thôn tính được lãnh địa mới, nhưng trăm phế vẫn chưa hưng, mấy năm nay chẳng qua là tiêu hao nội tình, vì tương lai trải đường, dưới mắt, chắc là không chịu đựng nổi nữa, nếu không không có khả năng ăn nói khép nép như vậy. Tôn Thổ lại cười nói, chung quy cũng là đồng tộc, bọn họ muốn trở về thì cứ để bọn họ trở về. Coi như là phụ thuộc Man Thần Điện thôi, nhưng nhất thiết phải cảnh cáo bọn họ, nếu lại có tâm tư khác thì không chỉ bị trục xuất đơn giản như vậy. Ninh Thiên Thu trầm giọng nói, được, Tôn Thổ lĩnh mệnh, lập tức tiến hành xử lý. Trong hơn nửa tháng tiếp theo, Ninh Thiên Thu thay mặt tổ chức mấy buổi giảng đạo lớn trong núi hoang. Vì môn nhân đệ tử giảng giải lý lẽ tu luyện, khi tin tức lan truyền đi xa hơn, những buổi giảng đạo sau đó không còn giới hạn trong môn đồ Man Thần Điện. Bất kỳ người nào muốn nghe đạo đều có thể tham gia. Trong lúc nhất thời, nhân tộc cảnh nội nổi gió mây phun, phảng phất đang tổ chức một buổi thịnh hội hiếm có. Các tộc nghe được tin tức, tất nhiên là vội vàng điều động sứ giả đến bái phỏng Tôn Điện Chủ, người có danh vọng cao nhất thời bấy giờ. Nhưng khi hắn phong trần mệt mỏi đuổi tới nơi, lại nhận được tin Tôn đã bế quan, từ chối tiếp khách. Cùng lúc đó, Ninh Thiên Thu đã vượt qua thông đạo lưỡng giới, quay về hỗn độn vạn giới. Không, bây giờ không thể gọi là vạn giới nữa. Vạn giới dung hợp, tất cả đều kết thúc. Đây là một thế giới hoàn toàn mới. Sau khi sát nhập vạn giới cùng hoàn cảnh, cương thổ rộng lớn không thua gì thánh vực. Việc Ninh Thiên Thu thông qua tự nhiên gây ra tiếng oanh minh ồn ào náo động từ trận pháp cửa vào không gian. Trận pháp này trước kia được thiết lập để phòng ngừa hoàng cảnh thánh vực lẻn vào vạn giới. Bây giờ, với Ninh Thiên Thu, nó chẳng khác gì gân gà, có thể hủy đi. Ninh Thiên Thu đã đề cập đến việc này với người thần bí trước khi rời khỏi liên quân. Y hy vọng sau này thánh vực bách tộc không còn xâm chiếm hỗn độn giới. Người thần bí đương nhiên không từ chối, truyền đạt chỉ thị này đến thánh vực bách tộc. Dù sao Ninh Thiên Thu sắp quay về hỗn độn giới, có vị chiến lực không kém gì địa tiên tọa trấn, có thể nói ai đến người đó chết. Thiên tiên duy nhất của thánh vực đã buông lời, đám người kia dù có ăn gan hùm gan báo cũng không dám cãi lại. Sau khi rút lui, việc giao lưu giữa thánh vực và hỗn độn giới có lẽ sẽ càng tự do hơn. Ninh Thiên Thu mỉm cười, phất tay áo, cấm chế pháp trận bao phủ cửa lối đi đột nhiên tiêu tan nhanh chóng như tuyết tan dưới ánh mặt trời. Linh quang diệt vong, lớn mật, ai dám ở đây gây loạn, ngươi dám chống lại hiệp nghị hòa bình lưỡng giới sao? Các đại quân đoàn trấn giữ cửa lối đi nhau nhau khởi hành. Giận dữ xông tới, một đạo độn quang khác còn nhanh hơn, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Ninh Thiên Thu. Bàng Vô Địch, là ngươi? Bàng Vô Địch thấy rõ khuôn mặt Ninh Thiên Thu thì không khỏi biến sắc. Bàng tiền bối, đã lâu không gặp. Ninh Thiên Thu cười cười, chắp tay nói, Ninh Thiên Thu cảm thấy vui mừng khi thấy Bàng Vô Địch vẫn tận tâm tận trách thủ hộ nơi này sau khi vạn giới dung hợp, ngươi, như thế nào? Bàng Vô Địch phảng phất như không nghe thấy lời chào của Ninh Thiên Thu. Toàn thân run rẩy, lộ vẻ mặt khó tin, giờ đây, trong cảm ứng niệm lực của hắn, Ninh Thiên Thu gần như không có vật gì, tu vi thâm bất khả trắc, sao Bàng Vô Địch không chấn kinh cho được? Đúng lúc này, các đại quân đoàn cũng khí thế hung hăng bổ nhào tới gần. Sắc mặt Ninh Thiên Thu trầm xuống, uy áp Tôn giả cửu trọng, bây giờ không chút giữ lại, âm vang buông xuống toàn trường. A, liên tiếp tiếng kêu thảm, đám quân đoàn bay tới phần lớn linh quang diệt vong, vô số người từ trên cao ngã xuống, đạo uy áp này khiến bọn hắn không cách nào phản kháng. Ngay cả linh lực cũng không thể vận động, tất cả mọi người cực kỳ hoảng sợ. Cũng may, Ninh Thiên Thu không có sát tâm, ngay khi mọi người miễn cưỡng rơi xuống đất, bỗng nhiên bị một cỗ sức mạnh huyền hoặc khó hiểu dừng lại giữa không trung. Linh lực trong cơ thể tất cả mọi người vận chuyển, khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp đó, bọn hắn nghe được một âm thanh vân đạm phong khinh, "Ta là Ninh Thiên Thu, tất cả giải tán đi." Chương 1594 quê quán, rừng trúc, gió nhẹ thổi, trúc ảnh chập chờn, vang xào xạt. Ninh Thiên Thu ngồi trên đồng cỏ, đưa tay lấy trà từ bên cạnh, cười nói, "Thà không ăn thịt, không thể ở không có trúc. Tâm cảnh của Bàng tiền bối, người tầm thường như ta thật hâm mộ." Bàng Vô Địch ngồi đối diện hắn, khóe mắt hơi co giật, người đang khen ta hay mỉa mai ta? Nếu Ninh Thiên Thu là người tầm thường, trên đời này sẽ không có người bình thường. Còn nhớ 5 năm trước, Ninh Thiên Thu vượt qua cấm chế, đi tới tinh không, khi đó y vẫn chỉ là hoàng cảnh cửu trọng, 5 năm thoáng chốc đã qua, hoàng cảnh cửu trọng đã biến thành tôn giả cửu trọng, dù có ăn tiên đan cũng không thể tu luyện nhanh đến thế. Nghe gã này kể chuyện kia, 5 năm ở tinh không, diệt cự ngạc lão tổ, đại phá hỗn độn tộc, chiến đấu với vạn tộc thiên tài ở chiến trường siêu tân tinh. Chuyện nào chuyện nấy Bàng Vô Địch nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Nghe như những truyền thuyết thượng cổ xa xôi, Bàng Vô Địch hít thật sâu, bình phục tâm cảnh, hỏi, người phá hủy cấm chế thông đạo, rốt cuộc có tính toán gì? Ninh Thiên Tu thản nhiên nói, không có tính toán gì, từ nay về sau, hỗn độn giới và thiên ngoại thiên không có chiến tranh, cấm chế, tự nhiên không cần dùng nữa. Bàng Vô Địch mi tâm cuồng loạn, ngơ ngẩn nhìn Ninh Thiên Tu, Ninh Thiên Tu nghiêm mặt một chút, nói tiếp, Bàng tiền bối, những năm này ngài cực khổ thủ hộ nơi này, kể từ hôm nay, ngài tự do. Trong mắt Bàng Vô Địch tuôn ra một đạo tinh quang, chợt lại nhanh chóng biến mất, trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ta quen với sự bình tĩnh mấy năm nay, dù không canh giữ ở đây cũng không có chỗ để đi. Ninh Thiên Thu cười ha ha, nói, chắc chắn sẽ có, nếu tiền bối quyết định thoái ẩn, ta có thể tìm một nơi khác ẩn cư cho tiền bối. Không cần cả ngày nhìn cái miệng lối đi kia, thật nhàm chán. Bàng Vô Địch hội tâm nở nụ cười, uống cạn chén trà, vậy đa tạ ngươi, chuyện nằm trong phận sự thôi. Ninh Thiên Thu đứng dậy, ôm quyền với Bàng Vô Địch, nói, ta còn có chút tục sự phải xử lý, xin tiền bối kiên nhẫn một chút. Không sao. Trong rừng trúc, một trận gió thổi qua, Bàng Vô Địch yên lặng nhìn Ninh Thiên Thu độn quang biến mất ở phía chân trời. Không tìm được cảm thấy tim đập nhanh hơn, khi vị bạo quân này mang theo uy thế tôn giả cửu trọng quay về hỗn độn vạn giới, chắc chắn thiên hạ này sẽ lại nghênh đón một đợt rung chuyển. Chỉ mong không có quá nhiều người phải chết. Một tiếng thở dài theo gió phiêu tán, Tinh Hồng Thành, xem như đại bản doanh của Thiên Hồ Minh, Tinh Hồng Thành bây giờ có thể nói là một trong những thành phố phồn hoa nhất vạn giới. Quy mô lớn hơn gấp 10 lần so với trước kia, gần như không còn chút bóng dáng nào của thành nhỏ vắng vẻ. Giữa dòng người nhốn nháo, Ninh Thiên Thu đi trên đường cái, rất nhanh đã lạc đường, y chỉ biết cười khổ, lạc đường ở quê hương thật nực cười. Cũng may, niệm lực của y quét qua, phong tỏa phương hướng, lắc mình một cái, tức thì biến mất, khoảnh khắc sau, y xuất hiện trước một phủ đệ, Thiên Thu phủ, thế sự biến ảo, chỉ có Thiên Thu phủ vẫn giữ nguyên bộ dáng Ninh Thiên Thu thấy trước khi rời đi lần trước. Không người, im lặng, ngay cả thủ vệ cũng không có, suy nghĩ một chút, không ai dám chạy tới đây lỗ mãng, có hay không có thủ vệ cũng không sao cả. Ninh Thiên Thu dạo chơi mà vào, Thiên Thu phủ lộ ra rất trống trải, nơi này từng vô cùng náo nhiệt, đủ sức dung nạp đông đảo quân đoàn đóng quân. Kể từ khi Tinh Hồng Thành mở rộng quy mô, những quân đoàn này đã rút lui, đi trấn thủ các phương. Phủ đệ lớn như vậy gần như một tòa tử trạch, toát ra vẻ quỷ dị và tĩnh mịch. Dù vậy, Ninh Thiên Thu cũng rất quen thuộc với bầu không khí này. Cuối cùng, y đến trước một tòa lầu các. Ngôi lầu các này dường như là nguồn gốc của khí tức cổ quái của toàn bộ Thiên Thu phủ. Ninh Thiên Thu đứng ở cửa, nghiêm túc chỉnh trang lại quần áo, sau đó trịnh trọng tiến lên, khẽ gõ cửa, cốc cốc cốc, trong lầu các truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó, cửa phòng đột nhiên mở ra, một bóng người không thèm nhìn đã nhào vào lòng Ninh Thiên Thu. Ninh Thiên Thu suýt nữa bị đâm ngã, không khỏi bật cười, khẽ vuốt mái tóc cô gái trong ngực, nói, Phượng Tịch, ta trở về, ngươi là ai? Y vô cùng hoảng sợ, đẩy người trong ngực ra. Không phải Lâm Phượng Tịch, ha ha ha, người kia cười rung cả cành hoa. Ninh Thiên Thu định thần nhìn lại, bắt gặp đôi mắt hoạt bát như tu thủy, nháy mắt với y, lè lưỡi nói, thiếu gia, con bé ngốc. Ninh Thiên Thu bó tay rồi, lại là tiểu tình, y cảm thấy toàn thân mất hết khí lực. Chớp mắt, Lâm Phượng Tịch từ từ bước ra từ trong cửa, trong mắt không giấu được nụ cười giảo hoạt, nói, trở về là tốt rồi. Nàng chậm rãi bước lên phía trước, nắm chặt tay y, nhưng người vừa về đã tái máy tay chân với tiểu tình. Thật háo sắc vậy sao? Tiểu tình dịu dàng vòng lấy khuỷu tay Lâm Phượng Tịch, nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ phải làm chủ cho tiểu tình, thiếu gia y ức hiếp ta. Ô ô ô ô, Ninh Thiên Thu cứng họng, tiểu tình giả khóc một hồi, thấy Ninh Thiên Thu không mảy may lay động, lập tức thu lại vẻ dịu dàng, dương nanh múa vuốt với Ninh Thiên Thu, thiếu gia vô lương tâm, trong lòng chỉ có tỷ tỷ, hừ, con bé điên. Ninh Thiên Thu mắng, chợt bật cười, nhẹ nhàng kéo tiểu tình qua, vỗ vỗ đầu nàng, an ủi, đừng giận, đi, thiếu gia dẫn ngươi đi ăn ngon. Lâm Phượng Tịch tức giận đá y một cái, dỗ con nít 3 tuổi đấy à? Tiểu tình, đánh hắn, được. Ninh Thiên Thu sưng mặt sưng mũi, ngồi ở vị trí chủ tọa chính sảnh, không nhìn ánh mắt hài hước của mọi người. Hò nhẹ nói, các vị khỏe, vừa về đã bị đánh. Ngươi giỏi thật đấy, A Lục vảnh chân chữ ngũ, nhìn có chút hả hê, tôn giả cửu trọng cũng chỉ đến thế thôi. Hừ, tiểu lôi đầy vẻ khinh bỉ, nhưng ánh mắt ngưỡng mộ giấu kín lại bán đứng tâm trạng thật sự của y. Lão đại, ai to gan dám động thổ trên đầu ngài? Ta nhất định phải làm thịt hắn. Lửa nhỏ căm phẫn, vừa dứt lời đã bị Giả U gõ đầu. Quá ôn, Ninh Thiên Thu bịt tai, cảm thấy đau đầu. Trước đây ở tinh không, y rất hoài niệm bầu không khí này, nhưng khi đặt mình vào đó rồi, chưa đến một nén nhang đã thấy phiền, vẫn là tinh không tốt hơn. Yên tĩnh, Ninh Thiên Thu nghĩ ngợi lung tung, chậm rãi lấy đồ vật từ trong nhẫn chứa đồ ra. Cho ngươi, cho ngươi, cho ngươi, y đưa những món quà đã chuẩn bị từ trước cho đám yêu ma quỷ quái. Trong đại sảnh liền vang lên tiếng quỷ khóc sói gào. Ta không nhìn lầm chứ, thất phẩm linh đan, cửu thiên thần lôi mộc, ta thao, trời ạ, đây là linh hỏa gì vậy? Ninh Thiên Thu vỗ tay, khẽ nói, còn không mau tạ ơn. A Lục và những người khác nâng lễ vật, biểu lộ kích động, nhưng khi nghe câu này, mọi người nhìn nhau, ánh mắt đồng loạt rơi vào nhẫn chữ vật của Ninh Thiên Thu. Các ngươi muốn làm gì? Ninh Thiên Thu cảnh giác rụt tay lại, nhưng chưa dứt lời, A Lục và Tiểu Lôi đã nhào tới. Không còn, thật không còn, mau buông tay, tê, đừng cắn, các ngươi là chó à? Trong đại sảnh, loạn cả lên, chương 1595 ác mộng sắp tới. Tin tức Ninh Thiên Thu xuất quan lan truyền nhanh chóng, trong chốc lát, Tinh Hồng Thành lập tức trở thành tâm bão của hỗn độn giới. Vô số ánh mắt đổ dồn về tòa thành phồn hoa này. 5 năm qua, Ninh Thiên Thu như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả sự kiện lớn vạn giới dung hợp cũng không xuất hiện. Mặc dù Thiên Hồ Minh nhiều lần tuyên bố Ninh Thiên Thu đang bế quan, nhưng vẫn gây ra vô số nghi ngờ. Có tin đồn Ninh Thiên Thu đã đi thiên ngoại thiên, có tin đồn Ninh Thiên Thu gặp chuyện bất trắc, Thiên Hồ Minh bí mật không phát tang vì sợ gây dung chuyển. Thậm chí có người nói Lâm Phượng Tịch mưu quyền xoán vị, sớm đã giết Ninh Thiên Thu, thay thế y, đủ loại tin đồn thất thiệt lan truyền. Xôn xao, Thiên Hồ Minh mấy lần bác bỏ tin đồn nhưng vẫn khó kiềm chế. Dứt khoát không nói gì nữa, mặc kệ tin đồn lan rộng, hôm nay, tất cả tin đồn tan thành mây khói. Ninh Thiên Thu đã xuất hiện, hòa bình tiết, Thiên Hồ Minh tổ chức một lễ kỷ niệm thịnh vượng chưa từng có. Chúc mừng Ninh Thiên Thu xuất quan thành công, và trong Thiên Thu Phủ, các cao tầng Thiên Hồ Minh nghe tin mà trở về đã tề tựu một đường. Sầm Khoan, Quả Nhi, Trần Úc Đao, Tần Vô Song, Tiêu Tố Quân, từng người đại diện cho đỉnh cao quyền lực của Thiên Hồ Minh. Hoặc kính sợ, hoặc sùng bái nhìn nam tử có thể khiến thiên địa biến sắc trên chủ tòa. Những năm này các vị đã vất vả rồi, Ninh Thiên Thu nâng chén, mỉm cười nói, vai trái y có A Lục đứng, vai phải có Tiểu Lôi đứng, đỉnh đầu có một đám lửa lượn vòng. Bên trái bên phải là Lâm Phượng Tịch và Tiểu Tình, Già U lặng lẽ đứng phía sau. Đội hình này dù không nói là quỷ dị nhưng là hình ảnh Ninh Thiên Thu quen thuộc nhất với mọi người. Thiên Hồ Minh, minh chủ cuối cùng đã trở về, ngươi không biết đâu, những năm này bên ngoài đồn đại về ngươi như thế nào đâu. Đúng thế, ta đi làm việc ở Tây Bắc Liên Minh, bọn họ ngày nào cũng hỏi dò tin tức về minh chủ. Thật phiền chết, các ngươi thế này là gì? Tháng trước còn có kẻ ngốc muốn xông vào Thiên Thu phủ cầu thân với Tiểu Tình cô nương đấy. Ha ha ha ha. Trong đại sảnh vang lên tiếng cười nói vui vẻ, Ninh Thiên Thu cũng không nhịn được cười. Bên cạnh, Tiểu Tình đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn người vừa nói, xích lại gần Ninh Thiên Thu hơn. Trong lúc ăn uống linh đình, thời gian trôi nhanh, đến khi mọi người ăn no nê đã là nửa đêm, yến tiệc kết thúc, men say trên mặt mọi người lập tức biến mất không dấu vết. Đến lúc nói chuyện chính rồi, không ít người lộ vẻ mong đợi. Dưới mắt, thực lực của Thiên Hồ Minh ngày càng tăng, dù không tính những siêu cấp cường giả như Ninh Thiên Thu, Lâm Phượng Tịch, thực lực của y cũng có xu hướng đứng đầu vạn giới. Bây giờ Ninh Thiên Thu đã trở lại, tu vi sâu không lường được, không nghi ngờ gì đã tiến giai tôn giả cảnh, vạn giới đệ nhất tôn giả, thậm chí có thể nói chỉ cần Ninh Thiên Thu một người cũng đủ quét ngang thiên hạ. Vạn giới nên nghênh đón đại thống, đây là ý nghĩ của không ít người, nhưng lời Ninh Thiên Thu nói tiếp theo lại khiến mọi người kinh ngạc. Ý của ta là duy trì hiện trạng, án binh bất động, rầm rầm, trong đại sảnh, mọi người nhao nhao đứng dậy, có người chấn kinh, có người nghi hoặc, có người thở phào nhẹ nhõm, vì sao? Có người hỏi, minh chủ để ý đến hiệp ước hòa bình vạn giới sao? Theo ta thấy, với thế cục bây giờ, điều ước chỉ là lời nói suông, đến khi bình định thiên hạ rồi ai dám chỉ trích? Không sai, chậm trễ sẽ sinh biến, minh chủ, mọi người nhao nhao khuyên chiến, ánh mắt Ninh Thiên Thu chậm rãi đảo qua toàn trường, tất cả âm thanh lập tức biến mất không còn dấu vết. Những kẻ vừa hăng hái nhất cảm nhận được ánh mắt bức người nóng bỏng của Ninh Thiên Thu, không kìm được cúi đầu, không dám nhìn nữa. Ninh Thiên Thu khẽ cười nói, ta biết ý của các vị. Đợi ta leo lên vị trí vạn giới chi chủ, các ngươi cũng có thể tiến thêm một bước. Minh chủ, chúng ta không có ý này. Ninh Thiên Thu lắc đầu, ngắt lời, ta cũng không trách các ngươi. Thấy người sang bắt quàng làm họ, đó là lẽ thường tình. Trước mắt, tính mệnh tất cả mọi người đều gắn liền với Thiên Hồ Minh. Cùng Ninh Thiên Thu vào sinh ra tử, là huynh đệ, đồng bạn, vô luận là trung thành hay năng lực đều không thể nghi ngờ. Nhưng ai không muốn mưu cầu lợi ích nhiều hơn? Bọn hắn đi theo Ninh Thiên Thu, đem cả nhà đến Thiên Hồ Minh, coi như không vì mình, cũng phải vì con cháu suy nghĩ, tiến thêm một bước, xưng bá vạn giới, dẹp hết thảy trở ngại, có thể bảo đảm thịnh vượng muôn đời. Ninh Thiên Thu đương nhiên không có ý kiến gì về điều này. Khói lửa nổi lên, tất nhiên sinh linh đồ thán, ý của minh chủ là tìm biện pháp giải quyết khác. Trần Úc Đao đột nhiên nói, không tệ. Ninh Thiên Thu gật đầu, thống nhất thiên hạ chưa hẳn phải dùng đến binh đao, với thực lực hiện tại của ta, thiên hạ này sớm muộn cũng thuộc về ta, hà tất phải nóng vội nhất thời. Cách khác, đám người nhìn nhau cũng lĩnh hội được ý này. Nếu minh chủ không muốn tạo thêm sát nghiệp, chúng ta không có ý kiến, hết thảy đều tùy minh chủ quyết đoán. Đám người lớn tiếng nói, bọn họ theo Ninh Thiên Thu đã lâu, chưa từng bị bạc đãi, trung thành và tín nhiệm đối với Ninh Thiên Thu kiên định như đá. Một khi Ninh Thiên Thu đã quyết định, bọn họ chỉ cần làm theo, đây cũng là lý do Ninh Thiên Thu triệu tập bọn họ tới. Để nói rõ ràng, tránh cho cấp cao có ý khác, dẫn đến lòng quân không ổn định, vậy làm phiền chư vị. Ninh Thiên Thu lại nâng chén, không đảo, bồng lai. Bờ đảo dường như vĩnh viễn bao phủ trong mây mù, nhưng giờ phút này, mây mù vĩnh hằng cuồn cuộn trong mắt Tần Bắc Phục dường như hóa thành thiên hạ đại thế. Thấy không rõ, nhìn không thấu, ra ra, nghe nói hắn đã trở về, sau lưng, Tần Tam Huệ nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Bắc Phục nhắm mắt thật sâu. Ta nghe nói, chúng ta bây giờ phải làm sao? Trong giọng Tần Tam Huệ xen lẫn vẻ run rẩy, đó là sợ hãi, là thế tử Tần gia, người nối nghiệp Long Hoàng Liên Minh. Tần Tam Huệ không có gì phải sợ, nhưng hắn thật sự sợ hãi. Kể từ khi người kia uy chấn thiên hạ với danh xưng Bạo Quân, cái tên đó đã trở thành ác mộng vô tận bao trùm lên bầu trời Tần gia. Theo thời gian trôi qua, ác mộng không những không tan biến mà càng ngày càng nghiêm trọng. Đến trận chiến ở đế đô Thanh Liên giới, nó đạt đến đỉnh điểm. Ninh Thiên Thu trước mặt mọi người, một mình chém giết kẻ có chiến lực so với Tôn Giả Thích như sấm, đẩy uy vọng của mình lên đỉnh cao chưa từng có. Từ đó, Tần gia rơi vào 5 năm sợ hãi, mặt Tần Bắc Phục với những nếp nhăn đan xen khẽ co giật. Bây giờ, 5 năm đã qua, cái tên đó lại một lần nữa vang vọng trên bầu trời hỗn độn vạn giới. Nghe nói, hắn đã bế quan thành công, Thiên Hồ Minh vì thế thậm chí tổ chức tiệc mừng sớm hơn một tháng. Tần Bắc Phục có dự cảm, ác mộng ngày càng gần, sớm muộn sẽ trở thành hiện thực. Hòe hi, con đi đi, hổ khu Tần Tam Hòe chấn động, khó tin nhìn Tần Bắc Phục. Ra ra, người nói gì, đi, rời khỏi nơi này, đến thiên ngoại thiên, không cần trở về. Tần Bắc Phục điềm nhiên nói, trong mắt thoáng qua một tia âm lệ và cay độc. Giờ khắc này, ông vứt bỏ mọi sợ hãi ác mộng, khôi phục lại dáng vẻ chấp trưởng quyền hành, bế nghễ cả đời. Bây giờ chúng ta không phải đối thủ của hắn, ta ra lệnh cho con rời đi ngay, quên hết mọi chuyện, vì Tần gia, giữ lại chút huyết mạch cuối cùng. Lời Tần Bắc Phục bay tản ra trong biển mây sôi trào. Sắc mặt Tần Tam Hòe đại biến, ông nghe thấy quyết tâm tử chiến trong giọng Tần Bắc Phục. Chương 1596 báo thù, ra ra, thật sự đến mức này sao? Tần Tam Hòe toàn thân run rẩy, gượng cười hỏi. Tần Bắc Phục không nói thêm lời nào, chỉ lặp lại một chữ, đi. Thế là Tần Tam Hòe không còn run rẩy sợ hãi, thần tình tuyệt vọng dần biến thành bi thương sâu sắc. Ra ra, gặp lại, ông quay người rời đi, không chút do dự, cho dù cả hai đều biết chuyến đi này có lẽ là vĩnh biệt. Không khí quyết tuyệt lan tỏa, mây mù quanh đảo Bồng Lai không ngừng sôi trào, tràn về phía hai người, dường như hóa thành oan hồn lệ quỷ, dương nanh múa vuốt. Cuối cùng, trong mắt Tần Bắc Phục, chúng huyễn hóa thành hai người, Ninh Chiêu, Tần Thương Cho, con của bọn chúng muốn đến báo thù. Tần Bắc Phục bỗng quay người, quát lớn, sao còn chưa đi? Tần Tam Hòe đứng phía sau ông, không nhúc nhích. Tần Bắc Phục giật mình, vừa định tiến lên, lại nghe tiếng bước chân, từ trong mây mù mịt mờ sáng lên ba đoá ánh sáng yếu ớt lục trắng, hồng, sắc mặt Tần Bắc Phục chợt âm trầm đến cực điểm. Địa ngục tam đầu huyền, nghe đồn, bên cạnh Bạo Quân có những người bảo vệ trung thành nhất. Sủng vật ác quỷ của địa ngục, mỗi người đều có thực lực trên hoàng cảnh. Tiếng chân dần gần, tiếp đó xuyên thấu mây mù. Hai ông cháu nhìn thấy chân thân của ác mộng, Ninh Thiên Thu, Lâm Phượng Tịch, hai vợ chồng dắt tay đến. Trong mây bồng bềnh, như thần tiên quyến lữ, ta thấy, không cần đi nữa đâu. Ninh Thiên Thu nhìn Tần Tam Hòe, thản nhiên nói, khóe mắt Tần Tam Hòe co rút. Không nói một lời, khí tức trên người Ninh Thiên Thu đơn giản có thể dùng từ thâm bất khả trắc để hình dung. Tần Tam Hòe hiểu rõ, thực lực của người này đã tăng lên đến mức không thể tưởng tượng trong vòng 5 năm. Muốn giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, Tần Tam Hòe chỉ có thể im lặng. Ninh Thiên Thu, ngươi muốn làm gì? Đây là địa bàn của Long Hoàng Liên Minh, ngươi muốn xé bỏ hiệp nghị hòa bình vạn giới, gây chiến tranh giữa hai bên sao? Tần Bắc Phục quát lớn, Ninh Thiên Thu thản nhiên nói, ngươi không cần chụp mũ cho ta đến đây chỉ vì báo thù cho phụ mẫu. Giọng hắn bình thản đến cực điểm, như không phải nói về một mối thù, mà đang trò chuyện. Nhiều năm đã qua, mối thù không đội trời chung kia, dưới sự gột rửa của thời gian, chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt, lại càng thêm khắc cốt ghi tâm. Chuẩn bị sẵn sàng để nhận lấy cái chết chưa? Ninh Thiên Thu hỏi. Mặt Tần Bắc Phục thoáng qua vẻ hung ác, gào to, đáng chết, là ngươi. Theo tiếng nói của ông, 18 đạo độn quang như điện xé toạc mây mù, hiện thân trên đỉnh núi. Bát Phương Hộ Pháp, cửu đại trưởng lão, 17 người vừa hiện thân đã kết thành trận thế ảo diệu khó hiểu, bao phủ hiện trường. Uy áp hoàng cảnh bá đạo vô song bao trùm, sát ý bao phủ toàn trường, khiến người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. 17 hoàng giả, đây chính là át chủ bài của Long Hoàng Liên Minh, của Tần gia, chịu chết đi. Tần Bắc Phục nhe răng cười, đột nhiên bay lên không, dung nhập vào trận thế của 17 hoàng giả. Chiến trận vận chuyển ầm ầm, một cỗ trói buộc tự nhiên sinh ra, như gông xiềng vô hình giam cầm mọi thứ trong sân. Tiếng long ngâm vang vọng trong trận, xen lẫn thần thông long tộc si cuồng phẫn hận, tuôn ra như trời sập đất lở, muốn tiêu diệt vạn vật. Nhưng Ninh Thiên Thu vẫn luôn bình tĩnh, thậm chí không phản ứng gì. Chết đi, Tần Bắc Phục cuồng hống, nhưng vẫn không chết được. Uy năng ngập trời sắp chạm đến Ninh Thiên Thu thì đột nhiên tan biến như tuyết gặp nắng xuân. Không một tiếng động, 18 hoàng giả liên thủ, đến góc áo Ninh Thiên Thu cũng không chạm được. Tất cả người Tần gia đều choáng váng, đại trận uy thế ngập trời, lúc này lại đình trệ một cách khó hiểu. Đến lượt ta rồi, Ninh Thiên Thu thản nhiên nói, không thấy hắn có động tác gì, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thân thể tất cả mọi người. Ngay trong chớp mắt đó, ngọn gió yếu ớt biến thành mũi kiếm sắc bén, vô tình xẹt qua, trong tĩnh mịch, cơ thể Bát Phương Hộ Pháp, cửu đại trưởng lão trong chốc lát bị chém thành nhiều khúc, máu tươi phun ra, xen lẫn thi thể và xương vụn rơi lả tả trên đất. Vẻ mặt Tần Tam Hoè dữ tợn chưa từng thấy, hét lên một tiếng, hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, 17 cường giả hoàng cảnh dễ dàng bị tiêu diệt như vậy sao? Tần Tam Hoè chưa từng thấy chuyện quỷ dị như vậy, sợ hãi tột độ, cuộn tròn người nôn mửa liên tục, thần thái Tần Bác Phục cũng không khá hơn, mặt không chút máu, nhìn Ninh Thiên Thu như nhìn ác quỷ địa ngục. "Ngươi, ta là Tôn giả." Ninh Thiên Thu chủ động trả lời, bước qua vũng máu và thi thể, từng bước đến trước mặt Tần Tam Hoè, chậm rãi đặt tay lên trán ông. Tôn giả cửu trọng, Ninh Thiên Thu nhìn Tần Bác Phục, nghiến răng nghiến lợi nói, rất kỳ lạ, thù lớn sắp trả, trong lòng hắn lại không có chút khoái ý nào, ngược lại là mệt mỏi và đau thương vô tận, hôm nay giết hai người này, phụ mẫu cũng không nhìn thấy, buông tha nó. Tần Bác Phục liều lĩnh xông tới, Ninh Thiên Thu sầm mặt, không gian pháp tắc vô tình bao phủ, lập tức dừng thân thể đối phương giữa không trung. Lão cẩu, năm xưa ngươi giết cha mẹ ta, có từng nghĩ đến hôm nay? Hắn gào to, Tần Bác Phục vùng vẫy điên cuồng, nhưng với tu vi hoàng cảnh, làm sao có thể thoát khỏi sự giam cầm không gian của Ninh Thiên Thu? Ngươi giết ta đi, Gia Gia giết phụ mẫu ngươi, tất cả là vì ta, ngươi buông tha Tần gia, buông tha Gia Gia. Tần Tam Hoè thấp giọng nói, câm miệng, cha mẹ ngươi là ta tự tay giết, ngươi nhằm vào ta đây. Ninh Thiên Thu thoáng qua vẻ thiếu kiên nhẫn, cười lạnh, đến nước này rồi, còn diễn kịch sao? Hôm nay hai người các ngươi đều không sống nổi. Nghe vậy, sắc mặt Tần Bác Phục và Tần Tam Hoè trắng bệch, người là giao thớt, ta là cá, Tần gia đường đường lại rơi vào kết cục như vậy. Không gian pháp tắc nới lỏng, Tần Bác Phục lảo đảo ngã xuống đất, còn di ngôn gì không? Ninh Thiên Thu hỏi. Tần Bác Phục nhìn Tần Tam Hoè, bi thương nở nụ cười, buông tha tộc nhân Tần gia, khóe miệng Ninh Thiên Thu co giật, chậm rãi nhắm mắt, ta đáp ứng ngươi, mây mù đảo bồng lai, xen lẫn tơ máu, trở nên càng thâm trầm. Ninh Thiên Thu ngồi ở mép đảo, ngưng thị vực sâu vô tận, lâu không nói. Lâm Phượng Tịch nắm tay hắn, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, đừng buồn, ngươi làm tốt lắm, công công bà bà dưới suối vàng biết, cũng sẽ an lòng, hai người trốn thoát một mạng, hẳn là sẽ sống yên ổn. Ninh Thiên Thu đến cùng không tàn nhẫn xuống tay, hắn chỉ phế bỏ tu vi của Tần Bác Phục và Tần Tam Hoè, biến hai ông cháu thành người bình thường không có sức mạnh, đoạn tuyệt con đường tu luyện của họ, đánh hai kiêu hùng dã tâm bừng bừng xuống trần gian, có lẽ mới là sự trả thù lớn nhất. Từ hôm nay trở đi, Long Hoàng, Hắc Long Thái Tử, cuối cùng đã thành quá khứ. Long Hoàng Liên Minh có lẽ sẽ nghênh đón một thời gian dung chuyển. Chương 1597 danh phận, Phượng Tịch, có lẽ ta mệt mỏi thật sự. Ninh Thiên Thu ôm thê tử, khẽ nói, vậy ta giao cho ngươi một nhiệm vụ ngươi cảm thấy hứng thú. Thế nào? Lâm Phượng Tịch bỗng nở nụ cười, trong mắt lóe lên vẻ yêu dị, như một cô bé tinh nghịch, hết sức giảo hoạt. Ninh Thiên Thu khẽ giật mình, nhiệm vụ gì? Vừa dứt lời, hắn đã hối hận, như có cảm giác bị gài bẫy. Quả nhiên, lời tiếp theo của Lâm Phượng Tịch khiến người ta kinh ngạc đến chết. Cùng Tiểu Tình thành thân đi. Ngươi, ngươi nói gì? Ninh Thiên Thu kinh ngạc, khó tin những lời này lại thốt ra từ miệng nàng. Phượng Tịch, chẳng lẽ ngươi? Ninh Thiên Thu toàn thân run rẩy, ôm chặt cô gái trong ngực. Nghe đồn, nữ nhân trước khi chết thường giao phó trượng phu cho người mà nàng tin tưởng nhất. Nghĩ gì thế? Lâm Phượng Tịch cắn mạnh hắn một cái, đau đến Ninh Thiên Thu nhe răng trợn mắt, vội vàng buông ra, đồ vô lương tâm, Tiểu Tình đi theo ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ cả đời làm tỳ nữ sao? Lâm Phượng Tịch véo tai hắn, mắng, ta không xem nàng. Ninh Thiên Thu hít sâu một hơi, đau đến tận tâm, Lâm Phượng Tịch lạnh lùng nói, ta biết ngươi không xem Tiểu Tình là tỳ nữ, nhưng còn nàng thì sao? Muốn nàng cả đời gọi ngươi thiếu gia, ta nghe cũng thấy chán. Ninh Thiên Thu xoa xoa tai, lẩm bẩm, gần đây nàng cũng không coi ta là thiếu gia, cuồng thành dạng gì rồi? Lâm Phượng Tịch nhớn mày, danh phận, ngươi nếu không cưới nàng, trả lại tự do cho nàng, ta sẽ tự an bài cho nàng một gia đình tốt, khỏi chậm trễ cả đời bên cạnh ngươi. Ninh Thiên Thu há hốc mồm, muốn nói lại thôi, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn không thể tưởng tượng cảnh Tiểu Tình kết hôn với người khác. Trầm mặc rất lâu, Ninh Thiên Thu thở dài, sau khi trở về, ta sẽ tự mình cầu hôn Tiểu Tình, mong nàng chịu gả cho ta. Ta nguyện ý. Âm thanh dịu dàng, mềm mại, yếu ớt xuyên qua mây núi, lọt vào tai Ninh Thiên Thu. Ninh Thiên Thu toàn thân cứng đờ, quay người lại, một nữ tử si tình lập tức nhào vào lòng hắn, vai nàng run run, khẽ nức nở, nói ra câu trả lời đã chôn giấu trong lòng bao nhiêu năm. Ta nguyện ý. Ninh Thiên Thu trừng lớn mắt, nhất thời không biết làm sao, nhìn Lâm Phượng Tịch cầu cứu, ai ngờ Lâm Phượng Tịch trực tiếp nghiêng đầu đi. Ninh Thiên Thu cười khổ, không thể làm gì khác ngoài vỗ nhẹ vai Tiểu Tình, nha đầu, sao con khóc vậy, con không phải đi Lăng Ba cung sao, sao lại ở đây? Lời nói này như đổ thêm dầu vào lửa, Tiểu Tình khóc to hơn, cánh tay yếu ớt ôm chặt Ninh Thiên Thu, như sợ người trước mặt biến mất, cho đến khi một âm thanh trong trẻo khác truyền đến, A Tinh. Tiểu Tình như bị điện giật, vội vàng buông Ninh Thiên Thu, liều mạng lau nước mắt. Ninh Thiên Thu nhìn về phía hướng phát ra âm thanh, không khỏi giật mình, rồi chắp tay, vãn bối Ninh Thiên Thu, bái kiến Kiêu Cơ công chủ. Người đến chính là Lăng Ba cung đương đại công chủ, đồng thời cũng là tiểu tình thụ nghiệp ân sư, Kiêu Cơ. Kiêu Cơ bồng bềnh mà tới, một tay kéo tiểu tình đến bên cạnh, chừng nàng một cái, thứ không có tiền đồ, vì một cái đàn ông phụ lòng mà khóc rướt mướt. Đàn ông phụ lòng, Ninh Thiên Thu mặt mo đỏ ửng, lại không cách nào cãi lại cái gì, đã nhiều năm như vậy, nếu không phải Lâm Phượng Tịch nói ra, hắn xác thực không nghĩ tới việc cho tiểu tình một cái danh phận. Mắng hắn một câu đàn ông phụ lòng, đều còn nhẹ, tiểu tình vội vàng kéo lại Kiêu Cơ, nói, sư phụ. Kiêu Cơ càng xem nàng nhu nhược bộ dáng, thì càng giận không chỗ phát tiết, bất quá gạo sống đã nấu thành cơm chín, nàng cũng không cách nào nói thêm gì, đành phải lạnh lùng nói, Bạo Quân các hạ xử lý tốt chuyện của ngươi rồi thì rời khỏi Bồng Lai thôi. Bổn cung cũng không phải tất cả mọi người đều hoan nghênh ngươi, phải nói, vượt quá 99% người đều không chào đón Ninh Thiên Thu. Ninh Thiên Thu bật cười lớn, rồi chắp tay đối Kiêu Cơ, liền muốn rời đi, tiểu tình, ngươi, tình nhi muốn ở lại Lăng Ba cung đợi một thời gian ngắn. Kiêu Cơ lạnh lùng trả lời, tiểu tình vội nói, thiếu gia, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cùng sư phụ cùng ôn chuyện một chút, nàng còn định nói thêm, nhưng bị Kiêu Cơ liếc ngang một cái, câu nói kế tiếp lập tức nuốt trở về trong bụng, cũng tốt, vậy chúng ta đi trước, đằng sau, còn bề bộn nhiều việc. Ninh Thiên Thu gật gật đầu, cùng Lâm Phượng Tịch cùng nhau rời đi. A Lục, Tiểu Lôi, Lửa Nhỏ cùng Giả U không biết từ chỗ nào xuất hiện, cười hì hì leo lên bả vai hai vợ chồng, trong tay mỗi người, bỗng nhiên có thêm mấy bình ngư tử tương, ăn đến quên cả trời đất. Tiểu tình, còn gọi thiếu gia à, về sớm một chút làm tân nương đi. Địa ngục ba làm trò quái, hướng về phía dưới dương nanh múa vuốt, phảng phất mới từ địa ngục trở về, thần sắc đáng sợ. Ninh Thiên Thu độn quang trì trệ, suýt nữa từ trên cao rơi xuống. Phía dưới, Kiêu Cơ nhìn khuôn mặt tràn đầy đỏ bừng, nhưng lại ngọt ngào vô hạn của tiểu tình, không khỏi lửa giận vô danh bốc lên, cả giận nói, nha đầu chết tiệt, ta thấy ngươi là mỡ heo làm tâm trí mê muội, tên kia có gì tốt. Tiểu tình vội vàng thu hồi biểu lộ, ngoan ngoãn lôi kéo tay Kiêu Cơ, dịu dàng nói, sư phụ, đừng gọi ta sư phụ. Trước kia, bản cung đã sớm đem ngươi trục xuất khỏi Lăng Ba cung rồi. Vậy ngài một lần nữa thu ta đi một lần nữa đi. Nha đầu chết tiệt, ngươi ở Thiên Hồ Minh đến cùng giao du với những người bạn nào? Như thế nào trở nên láu cá như thế? Tức chết bản cung, rời khỏi Bồng Lai, Ninh Thiên Thu trực tiếp hướng về Bắc. Lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu vậy? Lửa Nhỏ đứng trên vai Ninh Thiên Thu, thể nội hiện ra khí tức cực kỳ không vững vàng, lại là một mặt hưng phấn mà hỏi. Thôn phệ linh hỏa mà Ninh Thiên Thu có được từ Cửu Trọng Thiên Cung, thực lực của Lửa Nhỏ nghênh đón sự tăng vọt, bây giờ nghiễm nhiên tiếp cận tu vi tôn giả tam trọng. Lão đại không phải muốn thoái ẩn giang hồ sao? Về sau đương nhiên là du sơn ngoạn thủy rồi. Tiểu Lôi nói, sai, là du sơn ngoạn thủy tăng thêm ăn. Giả U Nguyên Lành nói, miệng đầy ngư tử tương, một điểm dáng vẻ thục nữ cũng không có. Ninh Thiên Thu nhìn chằm chằm bọn hắn, không khỏi im lặng, cũng may, hắn cũng không trông cậy vào đám tiểu quỷ này có thể đưa ra cái gì đề nghị đáng tin cậy. Ngươi thì sao? Hắn nhìn về phía A Lục không nói một lời, gia hỏa này xưa nay là nguồn cơn gây rối, hôm nay không nói một lời, tất có yêu. Quả nhiên, A Lục một mặt nghiêm túc, nói, ta có đôi lời, không biết có nên nói hay không? Nói đi. Ai ngờ A Lục quét mắt Lâm Phượng Tịch, chợt cười thần bí, thản nhiên nói, thôi, không nói thì tốt hơn. Lâm Phượng Tịch đại mi vẩy một cái, lạnh lùng nói, ý của ngươi là, ta không nên nghe sao? A Lục còn thật sự gật đầu một cái, tiếp đó bám vào tai Ninh Thiên Thu, nhẹ nói hai chữ, thôn cô. Hắn nói, nụ cười trên mặt Ninh Thiên Thu cứng đờ. A Lục vỗ vai hắn một cái, thở dài, tiểu tử, tự mình lĩnh ngộ đi. Ninh Thiên Thu vừa quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Lâm Phượng Tịch. Hắn lập tức thần sắc nghiêm lại, chỉ vào A Lục nói, báo cáo Lâm đại nhân, tiểu tử này giật dây ta đi quyến rũ Tina quận chúa của tinh linh tộc. Sắc mặt A Lục đại biến, Ninh Thiên Thu ngươi chết không yên lành. Tiếng chửi rủa của A Lục im bặt mà dừng. Chương 1598, Thà Thiên Thu ý đồ đến. Rời Bồng Lai, đám người một đường hoan thanh tiếu ngữ. Bác thượng, Tiểu Lôi nói không sai, chuyến này của đám người chủ yếu là vì du sơn ngoạn thủy mà đến, vạn giới dung hợp, đi qua núi non sông ngòi, phần lớn cải biến bộ dáng, liền ngay cả Thương Vân Hải cũng nhiều rất nhiều phong cảnh kỳ lạ đảo. Trong khoảng thời gian này, có thể nói là Ninh Thiên Thu trải qua một đoạn thời gian thoải mái nhất. Bồi bạn người nhà, không cần vì bất cứ chuyện gì sầu lo, hết thảy người lừa ta gạt, trinh phạt sát lục đều đã đi xa, hóa thành những hồi ức mỉm cười bên miệng khi tỉnh mộng nửa đêm. Như vậy là đủ rồi, cái gì vô địch thiên hạ, cái gì nhất thống bát hoang, cũng không bằng tự do tự tại. Như thế đi qua nửa năm, Ninh Thiên Thu một đoàn người cuối cùng bước vào cảnh nội Tây Bắc Liên Minh. Đến nơi này, đám người đã không thể vô ưu vô lự mà dạo chơi, liền tế lên độn quang, nhanh như điện chớp về phía trung tâm Tây Bắc Liên Minh mà đi. Vài ngày sau, Tây Bắc Liên Minh, Hắc Cốt Thành, ngày xưa rộn ràng thành thị, hôm nay lại có vẻ vắng vẻ tĩnh mịch, Trên đường cái, khắp nơi có thể thấy được đội tuần tra, thiết giáp hàn quang, nhấc lên bầu không khí làm người sợ hãi, nặng nề đặt lên bầu trời tòa thành thị này. Trên đường, sớm đã cấm tán tu hành động, đám tán tu hoảng sợ không thôi, tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ, đường đường một trong ngũ bá của vạn giới, tổng đàn Tây Bắc Liên Minh, thế mà lại như lâm đại địch như vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tây Bắc Hoàng Điện, Doãn Trị Tà ngồi ngay ngắn trên long ỷ, sắc mặt trước nay chưa từng có âm trầm đáng sợ, thậm chí lờ mờ có chút dữ tợn vặn vẹo. Còn chưa phát hiện dấu vết của Ninh Thiên Thu sao? Trong điện, dưới trướng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn kỹ, có thể phát hiện trong mắt bọn họ đều mang theo một tia sợ hãi không thể diễn tả. Bẩm minh chủ, không có, Ninh Thiên Thu mang theo huyết hậu, địa ngục ba làm, công khai tiến vào cảnh nội bổn minh sau, đã biến mất không thấy gì nữa. Rắc rắc rắc, tay vịn long ỷ thuần kim, trực tiếp bị Doãn Trị Tà bẻ gãy. Một đám phế vật, phế vật. Doãn Trị Tà ném mạnh tay xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn, quanh quẩn trong đại điện, trên mặt hắn lại không còn vẻ trấn định thong dong thường ngày, trở nên hung ác nham hiểm, sợ hãi. Nửa năm trước, Tây Bắc Liên Minh thu được tình báo mật thám, Long Hoàng Liên Minh phát sinh kinh biến, bao gồm Tần Bắc Phục, Tần Tam Hòe và một đám cao tầng Tần gia khác, trong vòng một đêm chết bất đắc kỳ tử. Mới đầu, Doãn Trị Tà còn xem việc này như một trò cười, nhưng những tin tức liên tiếp truyền về phía sau, càng truyền càng thật, cho đến khi hai đại quân đoàn trong Long Hoàng Liên Minh liều mạng, chấn kinh thiên hạ, Doãn Trị Tà mới rốt cục ý thức được, tình báo là thật, cao tầng Tần gia lấy Tần Bắc Phục làm đại biểu, đã chết hết, Long Hoàng Liên Minh lâm vào một cuộc dung chuyển trước nay chưa từng có, cùng với tranh đoạt quyền hạn, một cuộc thanh tẩy trước nay chưa từng có đột nhiên xảy ra. Ngay khi Doãn Trị Tà nhận được tin tức này, lập tức ý thức được điều gì, nếu như có người có thể diệt đi tất cả cao tầng Tần gia trong vòng một đêm, không hề nghi ngờ, chỉ có Bạo Quân Ninh Thiên Thu vừa mới cao điệu tuyên bố xuất quan. Sự thật cũng đúng như Doãn Trị Tà dự liệu, trong một đoạn thời gian tiếp theo, những lời đồn liên quan tới việc Ninh Thiên Thu hiện thân ở Long Hoàng Liên Minh cảnh nội không ngừng vang lên, liên tưởng đến cừu hận không ai không biết giữa Ninh Thiên Thu và Tần gia. Doãn Trị Tà lập tức đưa ra phán đoán, Ninh Thiên Thu đã diệt Tần gia. Không đợi Doãn Trị Tà nghĩ rõ ràng, làm thế nào để thừa dịp Long Hoàng Liên Minh dung chuyển mà cướp lấy lợi ích, tình báo mật thám trực tiếp dọa hắn đến đêm không thể ngủ ngon. Ninh Thiên Thu mang theo huyết hậu, địa ngục tam làm, một đường bắc thượng, tới gần Tây Bắc Liên Minh. Khi Tây Bắc Liên Minh biết được tin tức, lâm vào bối rối cực lớn, không ai biết Ninh Thiên Thu đến đây, đến cùng muốn làm gì, nhưng tất cả mọi người đều biết, Bạo Quân Ninh Thiên Thu, sớm tại nhiều năm trước đó, đã bị Tây Bắc Liên Minh coi là kẻ thù lớn nhất. Cho đến năm ngày trước, Ninh Thiên Thu chính thức bước vào cảnh nội Tây Bắc Liên Minh. Tây Bắc Liên Minh thậm chí phái 30 đại quân đoàn tiến đến vây giết đối phương, để ngăn cản bước chân tiến tới của đối phương. Kém nhất, cũng phải làm rõ ràng mục đích chuyến này của Ninh Thiên Thu. Nhưng ai có thể nghĩ đến, 30 đại quân đoàn hợp thành trận thế, lại ngay cả bóng dáng Ninh Thiên Thu cũng không thấy. Ninh Thiên Thu một đoàn người, như bốc hơi khỏi thế giới, biến mất không thấy, 5 ngày, không còn bất cứ tin tức gì truyền đến, một gia hỏa có thể xưng là vô địch trong thiên hạ, đang quanh quẩn bên cạnh ngươi, sao không khiến Doãn Trị Tà tâm loạn như ma? Minh chủ, nói không chừng Ninh Thiên Thu đã sớm. Trong điện, truyền tới một thanh âm yếu ớt, có người nói ra ngờ vực của mình. Đánh giám, Doãn Trị Tà hận không thể xé nát miệng tên ngu xuẩn này. Ninh Thiên Thu không phải loại người cố lộng huyền hư, hắn nhất định vẫn còn ở trong cảnh nội. Cho ta phát động tất cả quân đoàn đi tìm, quân dự bị cũng nhất thiết phải xuất động, dù là đào ba thước đất, cũng phải biết rõ ràng hắn ở đâu. Doãn Trị Tà gầm gừ, im bặt mà dừng, bởi vì không cần nữa. Cửa đại điện, ánh chiều tà chiếu xiên vào, đem bóng dáng của đôi thần tiên quyến lữ một dạng, chiếu vào bên trong đại điện, khóe mắt Doãn Trị Tà co giật, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ bất lực sâu sắc. Không ai phát giác, hai vợ chồng này đã xuất hiện bằng cách nào, nếu như bọn hắn muốn giết người, vậy thì không ai có thể ngăn cản. Doãn Minh chủ hiểu rõ Ninh Mỗ như vậy, thực sự là khuây khỏa nhân tâm. Ninh Thiên Thu mang theo Lâm Phượng Tịch, bước vào trong đại điện, cao giọng cười, Doãn Trị Tà chán nản ngồi trở lại long ỷ, sự sợ hãi trong lòng, trong lúc nhất thời tan thành mây khói. Hắn lạnh lùng hỏi, Ninh Minh chủ đại giá quang lâm, Tây Bắc Liên Minh bồng tất sinh huy, nhưng không biết các hạ vì cái gì mà đến. Ninh Thiên Thu cười ha ha. Quét mắt đám cấp cao Tây Bắc Liên Minh trong điện, khóe mắt Doãn Trị Tà cuồng loạn, lập tức ngầm hiểu, mặt âm trầm, khua tay nói, các ngươi ra ngoài thôi, ta muốn cùng Ninh Minh chủ đơn độc tâm sự, chỉ bằng vào tu vi mà Ninh Thiên Thu bày ra, nếu muốn giết hắn, thì dù ở trong thiên quân vạn mã cũng giết được. Doãn Trị Tà dứt khoát bớt một chút, đám người trong đại điện nối đuôi nhau mà ra, mang theo tư thế chạy trối chết. Doãn Trị Tà nhẹ nhàng bước xuống, đi tới trước mặt Ninh Thiên Thu, mỗi khi tới gần một bước, nhịp tim nhanh và sự sợ hãi mà lẽ ra đã bình phục trong lòng hắn, lại càng sâu thêm một tầng. Tu vi của Ninh Thiên Thu thâm bất khả trắc, Doãn Trị Tà cố gắng nén lại thôi thúc muốn quay người chạy trối chết. Cuối cùng, đi tới trước mặt Ninh Thiên Thu, bỗng nhiên tiêu tan sự căng thẳng, nở nụ cười, chắp tay nói, Ninh Minh Chủ tu vi tiến thêm một bước, tấn thăng thành vị tôn giả đầu tiên của vạn giới, Doãn Mỗ vô cùng vui mừng, không hề nghi ngờ, tu vi hiện tại của Ninh Thiên Thu, nhất định ở trên tôn giả, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Doãn Trị Tà sợ rằng sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. Gia hỏa này, đến cùng là tu luyện như thế nào? Sao có thể tiến cảnh nhanh như vậy? Doãn Minh Chủ khách khí, mời, hai người đồng thời ngồi xuống, nhưng xét về vị trí, Ninh Thiên Thu lại ngồi ở thượng thủ của Doãn Trị Tà. Tựa như chủ nhân chân chính của Tây Bắc Liên Minh, Doãn Trị Tà trên mặt không lộ ra bất kỳ bất mãn nào. Ngược lại nói thẳng, hỏi, Ninh Minh Chủ, Long Hoàng, là ngươi giết chết, là, Ninh Thiên Thu không chút do dự thừa nhận, vậy ngươi đến đây, là muốn giết ta? Doãn Trị Tà lại hỏi, không phải, Ninh Thiên Thu cười cười, Doãn Trị Tà cũng cười, không phải, vậy thì tốt, vừa mới nhìn thấy Ninh Thiên Thu lần đầu tiên, hắn đã ý thức được, người này, đã sớm trở thành một tồn tại mà hắn không cách nào nhìn theo bóng lưng. Tôn giả, đủ sức một mình, diệt đi toàn bộ Tây Bắc Liên Minh, phản kháng là vô dụng, sống hay chết, cũng không phải việc hắn có thể quyết định, chẳng bằng hạ thấp tư thái, tìm một đáp án, vậy Ninh Minh Chủ đến đây, là vì điều gì? Chương 1599, trời chiều đẹp vô hạn. Đến đây, vì cái gì? Doãn Trị Tà lo lắng, ý nghĩ của vị bạo quân này, luôn rất khó đoán, dù đối phương nói sẽ không giết hắn, nhưng lỡ đưa ra một yêu cầu quá đáng khác thì sao? Đến lúc đó, Doãn Trị Tà nên trả lời như thế nào? Ngay cả chính hắn cũng không rõ, Ninh Thiên Thu nghe vậy, lại chỉ ôn hòa nở nụ cười, nói, Doãn Minh Chủ không cần khẩn trương, ta cùng người nhà đi ăn cơm, chỉ là vì du lịch thiên hạ, thuận đường tới Tây Bắc Liên Minh du lãm một phen thôi. Về sự tình, thật ra là có một kiện, khóe mắt Doãn Trị Tà run rẩy. Chuyện gì? Ta cùng Thiên Ngoại Thiên làm ước định, lui về phía sau không hạn chế hoàng cảnh, tôn giả vượt giới, liền tới thông chi Doãn Minh Chủ một chút, có thể đem các tướng sĩ đóng giữ ở miệng thông đạo lưỡng giới rút về. Ninh Thiên Thu bình tĩnh nói, cái gì? Đồng tử Doãn Trị Tà co rụt lại, hắn lập tức nhớ lại, phía trước chính xác từng nghe nói tin tức Ninh Thiên Thu từ Thiên Ngoại Thiên trở về. Chẳng lẽ, người này chính là đi thương lượng chuyện này? Việc này, có thể sao? Thiên Ngoại Thiên, dựa vào cái gì đạt tới hiệp nghị với ngươi? Doãn Trị Tà trầm mặc giây lát, cắn răng nói, tùy ý hoàng giả, tôn giả Thiên Ngoại Thiên vượt giới, ngươi đã nghĩ tới kết quả chưa? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Thiên Thu cười nói, Doãn Minh Chủ không cần cân nhắc điều này, Thiên Ngoại Thiên sẽ không hướng chúng ta động binh nữa, lui về phía sau, việc thông thương giao lưu giữa lưỡng giới sẽ càng thường xuyên và tự do hơn. Đây là chuyện tốt, Doãn Trị Tà lại trầm mặc, đối với ngươi là chuyện tốt, đối với chúng ta, nhưng chưa hẳn. Trong nháy mắt, Doãn Trị Tà nghĩ tới rất nhiều, vô luận Ninh Thiên Thu có hiệp nghị gì với Thiên Ngoại Thiên, rõ ràng là quan hệ hợp tác giữa hai bên không hề cạn. Tương lai, Ninh Thiên Thu có thể từ Thiên Ngoại Thiên điều tạm cường giả trợ giúp mình đánh chiếm thiên hạ hay không? Thậm chí, Ninh Thiên Thu đã sớm bán đứng hỗn độn vạn giới cũng nên. Trong khi các loại ý niệm thoáng qua trong đầu Doãn Trị Tà, trong lúc thiên nhân giao chiến, bên tai đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ, tiếng cười đến từ trên vai Ninh Thiên Thu, từ tiểu nhân mập mạp toàn thân bích lục, giống như một chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống. Doãn Trị Tà giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh, không cần lo lắng ta lừa dối như vậy đâu, chỉ bằng tu vi của đoàn người Ninh Thiên Thu liền đủ để quét ngang thiên hạ. Cần gì phải bỏ gần tìm xa, hướng Thiên Ngoại Thiên điều tạm cường giả, mà xét phẩm hạnh của Ninh Thiên Thu, dù có cuồng vọng đến đâu, hắn cũng tuyệt đối không thể bán đứng hỗn độn vạn giới, đi làm chó săn cho Thiên Ngoại Thiên. Ta đã biết, Doãn Trị Tà thở sâu, đáp lời, hắn quyết định không suy xét đến quan hệ giữa Ninh Thiên Thu và Thiên Ngoại Thiên. Muốn ngăn cản hoặc gây khó dễ cho quyết định này, cần phải có đủ thực lực mới được, thiên hạ hiện nay, ai có đủ tư cách can thiệp vào Ninh Thiên Thu? Doãn Trị Tà đột nhiên cảm thấy chán nản. Sự nghiệp cả đời, nay sụp đổ tan tành, khiến lòng hắn trào dâng một nỗi thổn thức. Ninh Minh Chủ, còn có chuyện gì khác không? Nếu không, xin mời ở lại Tây Bắc Liên Minh nghỉ ngơi một thời gian, để Doãn Mỗ được tận tình hiếu khách. Doãn Trị Tà bình tĩnh nói, Ninh Thiên Thu bật cười lớn, đáp, vậy thì tốt, Ninh Mỗ cũng đã ngưỡng mộ phong cảnh Tây Bắc Liên Minh từ lâu. Vậy xin quấy rầy Doãn Minh Chủ. Trong một tháng tiếp theo, không có chuyện gì xảy ra, Doãn Trị Tà đúng như lời, đưa Ninh Thiên Thu cùng đoàn người du ngoạn, chiêm ngưỡng phong thổ mênh mông rộng lớn của Tây Bắc Liên Minh. Những rung chuyển nhỏ trong Tây Bắc Liên Minh cũng dần lắng xuống theo thời gian. Một nhóm cao tầng đã sớm biết được ý đồ đến của Ninh Thiên Thu và tu vi đáng sợ của y từ Doãn Trị Tà. Ngoài việc im lặng như hến, họ còn ra sức chiêu đãi, không dám lơ là. Trong một tháng, Ninh Thiên Thu cùng đoàn người thực sự chỉ du sơn ngoạn thủy, không màng thế sự, nỗi lo lắng của Tây Bắc Liên Minh cũng dần tan biến. Chủ và khách đều vui vẻ. Sau một tháng, Ninh Thiên Thu cùng đoàn người từ biệt Tây Bắc Liên Minh. Độn quang phóng lên trời, biến mất ở phía chân trời, nhìn hướng bọn họ đi, rõ ràng là Thiên Đạo Liên Minh. Doãn Trị Tà đứng ở cửa Hoàng Điện Tây Bắc, nhìn theo đoàn độn quang, nhắm mắt lại thật sâu, Chuyện xảy ra ở Tây Bắc Liên Minh, rất nhanh, cũng xảy ra với Thiên Đạo Liên Minh. Mọi người ở Thiên Đạo Liên Minh đều trải nghiệm lại những cảm xúc mà Doãn Trị Tà đã từng nếm trải. Ly Đô, Ninh Thiên Thu và Lâm Phượng Tịch đứng trên tháp cao, nhìn về phương xa, hoàng hôn buông xuống, vệt tím treo ngang chân trời, rực rỡ mà ngắn ngủi. Ly Đô sau cơn mưa mang theo chút hơi lạnh, khi hoàng hôn dần tắt, nhà nhà đốt đèn, từ từ sáng lên, thành Bất Dạ này sắp đón thời khắc phồn hoa nhất, lần cuối đứng ở đây, đã rất nhiều năm rồi, Lâm Phượng Tịch khẽ nói, lần trước, tại Vạn Giới Hội Minh, hai vợ chồng náo loạn Ly Đô, Lâm Phượng Tịch còn xông pha, với danh huyết hậu hiển hách, uy trấn thiên hạ, nhớ lại, dường như chuyện rất xa xôi, kế tiếp, muốn đi đâu, Ninh Thiên Tu nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, ôn nhu hỏi, những nơi cần thông báo đều đã thông báo, các liên minh cỡ chung và nhỏ khác, Ninh Thiên Tu sẽ không đích thân đến nữa, mà sẽ để Thiên Hồ Minh thông báo là được, việc tự mình đến Tây Bắc Liên Minh và Thiên Đạo Liên Minh, đơn giản chỉ là để dùng vũ lực trấn nhiếp, Thanh Liên Hội, ngươi không đi sao, hảo huynh đệ của ngươi chắc đang lo lắng đến phát điên đấy. Lâm Phượng Tịch cười hỏi, Bạch huynh à, hắn có lẽ không muốn gặp ta lúc này, ta đã bảo Vô Song đến thông báo với hắn rồi. Ninh Thiên Thu khẽ nói, hắn cũng không muốn đối mặt với Bạch Tu Lâm, xét một khía cạnh nào đó, hắn và Bạch Tu Lâm là những người giống nhau, đều có dã tâm và năng lực xưng bá thiên hạ, chứng kiến một người như chính mình thất bại, không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì, chỉ mong có một ngày, Bạch Tu Lâm sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Vậy còn ta muốn đi Thiên Ngoại Thiên. Lâm Phượng Tịch ôm lấy y, khẽ nói, vạn giới còn chưa đi hết, chạy đến đó làm gì? Ninh Thiên Thu nhíu mày, ngươi đoán xem, Lâm Phượng Tịch hỏi lại, nhẹ nhàng véo tai y, Ninh Thiên Thu giật mình, vẻ mặt sợ hãi, ngươi chẳng lẽ, Lâm Phượng Tịch khẽ vuốt tóc, trong mắt lóe lên vẻ yêu dị, điềm nhiên nói, hừ, ai đó, bản cung đã sớm muốn chăm sóc rồi, biết rõ ngươi danh hoa có chủ, mà còn dám trêu chọc, nếu không cho ả biết chút lợi hại, sau này mặt mũi Lâm Phượng Tịch ta để vào đâu, danh hoa có chủ, lại còn dám trêu chọc, Ninh Thiên Thu cười còn khó coi hơn khóc, nhịn không được nói, Phượng Tịch, Tina quận chúa dù sao cũng là tôn giả tu vi, người e là không phải đối thủ của ả đâu. Chưa dứt lời, Ninh Thiên Thu đã hối hận. Quả nhiên, Lâm Phượng Tịch áp sát y, mắt lộ sát khí, đi hay không? Ninh Thiên Thu liên tục cười khổ, đáp, tất nhiên là đi chứ. Lâm Phượng Tịch hừ lạnh một tiếng, buông y ra, điềm nhiên nói, tiện đường, rước luôn cả tiểu tình. Nhà đầu đó, chính sự thì không biết làm, phải thu thập cho tử tế mới được. Ninh Thiên Thu không biết nàng muốn thu thập ai, chỉ đành nhíu mày, giữ im lặng, Phượng Tịch, sao thế? Tuy cảnh chiều tà đẹp đấy, nhưng ta càng tiếc nuối buổi bình minh năm nào. Chương 1600, Thiên Thu Đại Đế, bình minh, ánh dạng đông chiếu rọi, tháp cao được bao phủ trong ánh vàng rực rỡ, tựa như một tế đàn thần thánh. Ninh Thiên Thu hôn sâu lên trán thê tử, khẽ nói, Phượng Tịch, nàng thật xinh đẹp. Lâm Phượng Tịch nhẹ nhàng nhíu mày, hếch mũi, rúc vào ngực y, lạnh lùng nói, đừng tưởng ta không biết ngươi có ý đồ gì, cùng ta ngắm bình minh. Hừ, ta thấy tâm ngươi sớm đã bay đến Thiên Ngoại Thiên rồi đấy. Ninh Thiên Thu bật cười, nói, chuyện này, bắt đầu từ đâu nhỉ? Lâm Phượng Tịch nhẹ nhàng bóp lấy y, thấp giọng nói, ngươi muốn đi, ta sẽ cùng ngươi đi, dù sao bên cạnh ta còn thiếu một nha hoàn hầu hạ. Để ả nắn vai đấm lưng cho ta, cũng tốt, Ninh Thiên Thu cười, ôm nàng chặt hơn, cảm nhận được sự hoảng loạn trong lòng nàng. Y khẽ nói, Phượng Tịch, dù có đến Thiên Ngoại Thiên, ta cũng sẽ không gặp Tina quận chúa. Lâm Phượng Tịch nhíu mày, Ninh Thiên Thu ngóng nhìn bình minh, trong đôi mắt sâu thẳm, ẩn chứa những cảm xúc khó tả. Y dường như xuyên qua bầu trời bao la, nhìn thấy thế giới kia, người kia, khu rừng đó, những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau. Y thừa nhận, y đã từng rung động trước nữ tử cao quý và si tình đó. Nhưng có lẽ, chỉ có vậy thôi, nàng rất tốt, nhưng y, càng yêu Lâm Phượng Tịch hơn. Lâm Phượng Tịch nhẹ nhàng nâng mặt y lên, chợt bật cười, người làm gì mà thâm tình thế? Cứ như ta đang chia rẽ uyên ương vậy. Không đợi Ninh Thiên Thu đáp lời, nàng đã nhảy lên người y. Ta mệt rồi, người ôm ta đi, nàng dịu dàng nói, đi đâu? Ngươi quyết định đi, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều đi theo ngươi. Lâm Phượng Tịch vùi đầu vào ngực y, ôn nhu nói, ta đã nhìn thấu hồng trần, quyết định đi tu hành. Không sao, ta sẽ quyến rũ ngươi phá giới, ta bây giờ liền muốn phá giới. A, Phật Tổ, mau thu tên yêu nghiệt này. Hai vợ chồng náo loạn một trận, không hề hay biết, trong góc, có bốn đôi mắt đang lén lút nhìn trộm. A, Lục Đầu Bé, ngươi thua rồi, thời gian còn dài mà. A Ninh bây giờ nói hay thế thôi, làm sao ngươi chắc chắn sau này hắn sẽ không lén lút đi tìm thôn cô. Ngươi định chơi xấu à? Ta đây gọi là suy luận, thôn cô sống là người Ninh gia, chết là ma Ninh gia, cứ chờ xem, thao, ta cho ngươi biết tay. Một trận đại chiến quen thuộc lại nổ ra, 3 tháng sau, trong nội bộ Long Hoàng Liên Minh, sau hơn 1 năm đấu đá tranh giành, cuối cùng, ngoài dự liệu của mọi người, Kiêu Cơ, Nguyên Cung chủ Lăng Ba Cung, leo lên vị trí minh chủ, cả thế gian đều chú ý đến cuộc tranh giành quyền lực ở Long Hoàng Liên Minh. Cuối cùng đã hạ màn kết thúc, Tần gia, người cầm lái Long tộc trước đây. Sau khi các hoàng giả đứng đầu nhất diệt vong, lộ rõ vẻ suy thoái, trở thành một thế lực bình thường trong Long Hoàng Liên Minh. Ngoài dự đoán của mọi người, người cuối cùng nắm quyền Tần gia lại là Tần Nghi, nữ tử yêu thích nam sắc, từ nhỏ dấn thân vào quân ngũ này, bằng thủ đoạn tàn nhẫn, khó lường, đã nhanh chóng trỗi dậy trong Tần gia rắn mất đầu, liên trảm mấy đối thủ cạnh tranh, cuối cùng đoạt được quyền lực tối cao của Tần gia. Sau khi đoạt quyền Tần gia, Tần Nghi lại làm một việc ngoài dự đoán của mọi người. Đó là dẫn dắt số sức mạnh còn lại của Tần gia đến Lăng Ba Cung, bày tỏ sự ủng hộ đối với Kiêu Cơ. Với sự ủng hộ của Tần gia, Kiêu Cơ dần dần chỉnh đốn Long Hoàng Liên Minh hỗn loạn, dẹp tan hỗn loạn và chật vật kéo dài hơn một năm qua. Trong thời gian ngắn nhất, đưa Long Hoàng Liên Minh trở lại quỹ đạo, nhưng chỉ có số ít người biết, chuyến viếng thăm Lăng Ba Cung của Tần Nghi không phải dành cho Kiêu Cơ. Ngay trong thời kỳ hỗn loạn cuối cùng của Long Hoàng Liên Minh, bên trong Lăng Ba Cung, Ninh Thiên Thu chính thức cầu hôn Tiểu Tình, đồng thời dưới sự chứng kiến của Kiêu Cơ, tổ chức một hôn lễ đơn giản nhưng trang trọng. Tần Nghi tham dự hôn lễ, bất đắc dĩ gọi Tiểu Tình là Thầm Thầm, cũng may tiếng gọi này không vô ích, Ninh Thiên Thu nhận lễ của cô gái nhỏ, cũng bỏ qua mối thù giữa y và Tần gia. Từ nay về sau, tộc nhân Tần gia có thể yên tâm. Sau khi dừng chân ở Bồng Lai đảo vài ngày, đoàn người Ninh gia rời đi, Ninh Thiên Thu trước tiên đến Lưỡng Giới Thông Đạo, thông báo cho Bàng Vô Địch tin tức có thể tự do rời đi. Sau đó cùng gia quyến du ngoạn thiên hạ, chớp mắt, 3 năm trôi qua, hỗn độn giới vẫn là hỗn độn giới ấy. Trong bình lặng, sóng ngầm trỗi dậy, nhưng hôm nay lại có một tin tức làm bùng nổ dư luận thiên hạ. Mùng 10 tháng 8, tinh, gió nhẹ, đương đại minh chủ Thiên Hồ Minh, Bạo Quân, Ninh Thiên Thu, lên ngôi xưng đế tại Tinh Hồng Thành, sáng lập Thiên Hồ Thần Quốc, cáo thiên hạ, thế xưng, Thiên Thu Đại Đế, các quần hùng hào kiệt trong thiên hạ đều nghe tin mà đến. Tề tựu xem lễ, ngày ấy, Bạch Tu Lâm đại diện cho Thanh Liên Hội, Kiêu Cơ đương đại minh chủ Long Hoàng Liên Minh, Doãn Trị Tà đương đại minh chủ Tây Bắc Liên Minh, đứng thẳng đương đại minh chủ Thiên Đạo Liên Minh đích thân đến Tinh Hồng Thành, cùng hàng trăm vị minh chủ các liên minh lớn nhỏ khác, cùng nhau xem lễ chúc mừng, thậm chí, các tộc thiên ngoại thiên cũng phái sứ giả đến chúc mừng. Danh Thiên Thu Đại Đế, một lần nữa uy trấn thiên hạ, điều này không khỏi khiến người ta lo lắng, như thể thấy được mạch nước ngầm trong thế giới sắp trào dâng. Vạn giới ngũ bá, Ninh Thiên Thu xưng đế trước tiên, vậy những người còn lại thì sao? Khi hiệp ước hòa bình vạn giới sắp đi đến hồi kết, mọi người dường như đã thấy trước, ngọn lửa chiến tranh sẽ lại bùng cháy dữ dội, nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là, Thanh Liên Hội, Long Hoàng Liên Minh, Tây Bắc Liên Minh hay Thiên Đạo Liên Minh, sau đó đều không có bất kỳ động thái nào, những người trong dự kiến sẽ xưng đế, đều không xuất hiện, tứ đại bá chủ còn lại dường như chấp nhận sự thật chỉ có Ninh Thiên Thu xưng đế. Ngược lại, những liên minh cỡ trung và nhỏ thường xuyên cử sứ giả đến Thiên Hồ Thần Quốc, bái kiến Ninh Thiên Thu, liên minh này đến liên minh khác, gia nhập Thiên Hồ Thần Quốc, vạn giới triệt để sôi sục. Chỉ trong vòng một đêm, thanh thế của Thiên Hồ Thần Quốc đã bỏ xa tứ đại bá chủ còn lại của vạn giới, trở thành một thế lực khổng lồ duy nhất trên thế giới. Thanh Liên Hội, Long Hoàng Liên Minh, Tây Bắc Liên Minh, Thiên Đạo Liên Minh vẫn không có phản ứng gì. Theo thời gian trôi qua, mọi người cũng dần chấp nhận tất cả, danh Thiên Thu Đại Đế sẽ mãi mãi vang vọng trên bầu trời hỗn độn giới trong những năm tháng vô tận. Sau này, thời gian thấm thoát, thoáng chớp mắt, không biết bao nhiêu năm trôi qua, trên Tinh Hồng Thành, đột nhiên mây đen kéo đến, uy áp nặng nề bao phủ gần trăm vạn dặm. Tinh Hồng Thành phồn hoa náo nhiệt ngày trước đã sớm là nhà trống không người. Dù là tu luyện giả hay thường dân, đều đã nhận được tin tức từ trước, lần lượt rời đi, ầm ầm, ầm ầm, thiên địa rung chuyển, thần lôi thất sắc điên cuồng giáng xuống, liều mạng oanh kích hoàng đình, pháp tắc và bản nguyên chi lực bá đạo vô song tràn ngập thiên địa. Dường như muốn gột rửa mọi tà ác và phản kháng, không biết mệt mỏi mà thôi động thần uy, diệt sát tất cả, trên bầu trời hoàng đình, Ninh Thiên Thu ngồi trên hư không, thần sắc bình tĩnh, hờ hững thi triển pháp quyết. Điều khiển bảy đạo kim diễm thần long, đối kháng thần uy hủy thiên diệt địa này, dị tượng thiên địa cuồng bạo kéo dài hơn 3 tháng, chấn kinh thiên hạ, vô số người từ xa xôi nghìn dặm kéo đến, chứng kiến cảnh tượng kỳ dị chưa từng có. Lãnh đạo các thế lực khác sau khi nhận được tin tức lại đồng thời nghĩ đến một số chuyện. Có người thổn thức, có người hâm mộ, có người không biết làm sao. Sau 3 tháng, Thiên Hồ Thần Quốc cáo thiên hạ, Ninh Thiên Thu tiến giai địa tiên cảnh, bất kể phản ứng của ngoại giới thế nào, hiện tại, Thiên Hồ Thần Quốc, Hoàng Đô Tinh Hồng, Ninh Thiên Thu cùng Lâm Phượng Tịch, Tiểu Tình ngồi trên nóc đại điện trong hoàng cung, ánh mắt yên tĩnh mà lười biếng nhìn xuống mảnh đất này. Thiếu gia, ngươi vừa đột phá tấn thăng, liền bị lôi kéo thức đêm cùng chúng ta ngắm bình minh. Không sợ cảnh giới tụt xuống sao? Tiểu Tình ôm lấy cánh tay Ninh Thiên Thu, cười hì hì hỏi, dù đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn không đổi được cách gọi, vẫn gọi Ninh Thiên Thu là thiếu gia, chỉ là ngữ điệu bên trong, so với trước kia có thêm mấy phần thâm tình. Ninh Thiên Thu cười ha ha, nói, tụt xuống thì đột phá lại thôi. Đúng rồi, bốn đứa ngốc kia đâu rồi? Lâm Phượng Tịch tựa vào người trượng phu, hừ lạnh nói, khi ngươi đột phá, bọn chúng gặp một người quen cũ, đuổi theo ôn chuyện rồi. Người quen cũ? Ninh Thiên Thu giật mình, vội hỏi, ai vậy, có phải Bạch huynh không? Nói đến, y cũng đã nhiều năm không gặp Bạch Tu Lâm, chỉ nghe nói lão hữu này gần đây động cực tư tĩnh, ngày ngày ở Thanh Liên Đế Đô vẽ tranh luyện chữ, rất là thoải mái, là thật, tiểu tình bĩu môi nói. Ninh Thiên Thu ngây người, chợt như cảm nhận được điều gì, nhìn về phương xa, nơi đó, đột nhiên có mấy đạo độn quang bắn nhanh đến, chính là A Lục và những người khác. Ánh mắt Ninh Thiên Thu dừng lại trên một thân ảnh trong số đó. Gió thổi qua, giai nhân vẫn vậy, đã lâu không gặp, hết. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Kiếm Đạo Đan Tôn của tác giả Phát Điều Hoa, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.